Hàn Vũ, ngươi đừng quá mức, ta là Ngụy Mạn Dung, ta năm nay 52 tuổi, so mẫu thân ngươi tuổi tác còn lớn hơn. Ta là Hoắc thị tập đoàn chủ tịch, ngươi làm sao dám đưa ra loại này vô sỉ yêu cầu. Nàng bộ ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia hát áo ngực kinh thế hào nhũ giống như hai cái chấn kinh cự thỏ, tại tơ tằm áo sơ mi hạ điên cuồng bắn nhảy, nãi dập dờn bồng bềnh dạng, sóng sữa quay cuồng, cơ hồ phải đơn bạc vải dệt xé rách. Màu nâu đậm thật lớn quần vú cùng viên kia sớm cứng rắn nhồi máu màu nâu đỏ đầu vú hình dáng, giờ khắc này ở buộc chặt trên áo sơ mi đột hiển ra vô cùng rõ ràng ấn ký. Hàn Vũ có nhiều hăng hái nhìn nàng kịch liệt phản ứng. Nói thật, hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng, thân trung cựu chuyển đốt độc tình nhiều ngày, ngày đêm thừa nhận tình dục đốt người khổ, tăng thêm Hoắc thị sơn cùng tùy tận, con phế vật cùi mục không chịu nổi hiện thực đả kích, Ngụy Mạn Dung tinh thần phòng tuyến hẳn là đã kề cận hỏng mất. Tựa như Tần Tố Nhàn, cái kia mặt ngoài thánh khiết cao quý phó quốc cấp quan lớn phu nhân, đang bị hắn dùng tinh dịch chăn nuôi, hơi chút gây thủ đoạn về sau, cũng không rất nhanh ỡ mờ, cuối cùng ngoan ngoãn tại hắn dưới người hầu hạ, thành hắn tùy kêu tùy đến tình phụ chó mẹ sao. Đem so với phía dưới, trước mắt cái này Ngụy Mạn Dung, rõ ràng tình cảnh càng tệ hơn, rõ ràng thân thể đang bị cổ độc điên cuồng ăn mòn, rõ ràng đã cùng đường. Có thể nàng trong xương cốt cỗ kia thuộc về nữ vương kiên cường. Cư nhiên còn có thể chống đỡ nàng cứng rắn như thế cự tuyệt chính mình. Thật sự là, nan muốn làm a, Hàn Vũ nhỏ tiếng tự nói, trong mắt chinh phục dục vọng lại thiêu đốt được càng thêm hừng hực. Loại này hoa hồng có gai, loại này cao ngạo đến trong xương cốt nữ nhân, nghiền nát mới cũng có khoái cảm, không phải sao? Bất quá, hắn đã không có nhiều lắm kiên nhẫn. Khát vọng khối này chín mùi bạo nhũ mông bự thịt bắn thân thể quá lâu. Theo lần thứ nhất tại phòng họp nhìn thấy nàng, cỗ kia hỗn hợp uy nghiêm cùng nhục dục trình độ cực cao tương phản khiến cho hắn nhớ mãi không quên. Sau vô số lần thần thức nhìn trộm nàng cùng Hoắc Tử Khiên loạn luân, nhìn nàng kia đối với tuyết trắng chói mắt vú to tại con trong tay biến hình, nghe nàng kiềm chế rên rỉ. Cái loại này vi phạm đạo đức kích thích cảm giác, đã sớm đem dục vọng của hắn trêu chọc đến đỉnh. Mà bây giờ, hắn là ai vậy? Kim đan kỳ tu sĩ. Tại cái này mặt pháp thời đại địa cầu, hắn chính là hành tẩu tại nhân gian thần trì. Đạn hạt nhân có lẽ còn có thể làm hắn kiêng kỵ ba phần, nhưng thông thường lực lượng ở trước mặt hắn đã như con kiến. Hắn muốn nữ nhân, trực tiếp chiếm giữ là được, làm gì lại muốn làm kia một chút dối trá thăm dò, đàm phán cùng câu dẫn. Lực lượng, chính là lớn nhất đạo lý. Dục vọng, chính là hành động cao nhất mệnh lệnh. Ta làm sao dám, Hàn Vũ lặp lại một lần lời nói của nàng, nụ cười trở nên tà dị mà cuồng quyến, chỉ bằng ta bây giờ là nơi này chủ nhân. Chỉ bằng ta động động ngón tay. Liền có thể làm cho ngươi và ngươi Hoắc thị hôi phi yên diệt. Chỉ bằng ta. Hắn âm thanh đột nhiên truyền lạnh, từng bước tiến lên trước, khổng lồ khí chàng chớp mắt khóa được Ngụy Mạn Dung, làm nàng không thể động đậy. Hiện tại liền muốn ngươi. Hàn Vũ trong mắt kim quang giống như thực chất ngọn lửa, đó là một loại hỗn hợp báo thù khoái cảm cùng nguyên thủy chinh phục dục vọng khủng bố hào quang. Hắn không còn cấp Ngụy Mạn Dung bất kỳ cái gì nói chuyện cơ hội, thân hình giống như một đầu vồ liệp báo, mạnh mẽ xông đến. A, người làm cái gì, buông. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai, nàng kia được bảo dưỡng đương, đẫy đà thân thể nhu mỹ chớp mắt bị Hàn Vũ thật lớn lực đánh vào hung hăng áp đảo tại rộng thùng thình ghế salon bằng da thật phía trên. Nàng tính toán dãy rủa, cặp kia mặc lấy sâu màu cà phê siêu mỏng nhung tiên nga tất chân thon dài chân đẹp tại không trung đạp loạn, trên chân cặp kia được khảm màu vàng đinh tán 10 ly mễ đế hồng đầu nhọn tinh xảo dài cao gót tại không trung vẽ ra từng đạo hoảng loạn đường cong. Gót giày nặng nề mà cúi tại bàn trà bên cạnh, phát ra thanh thúy va chạm tiếng. Nhưng đây hết thảy phản kháng tại kim đan kỳ tu sĩ tuyệt đối lực lượng trước mặt, quả thực giống như kiến càng lay cây. Hàn Vũ một cái tay lớn giống như kìm sắt vậy gắt gao giữ lại nàng cặp kia vung vẩy dẫy dụa phấn ngấy tay trắng, đem dơ cao khỏi đỉnh đầu, hung hăng đặt tại sofa dựa vào lưng. Thả ra, Ngụy Đồng, vừa rồi không phải là còn nghĩ nói điều kiện với ta sao? Hiện tại đây chính là ta điều kiện. Hàn Vũ nhe răng cười, tay kia thì không chút lưu tình bắt được món đó sớm buộc chặt đến cực hạn sâm banh kim tơ tằm áo sơ mi cổ áo. T. Cùng với một tiếng chói tai liệt bạch âm thanh, đắt đỏ tơ tằm diễn lưu tại bạo lực xé rách hạ chớp mắt nứt vỡ. Nút áo giống như viên đạn vậy băng bay ra ngoài, tại cái này phong bế phòng làm việc phát ra bùm bùm âm thanh. Khoảnh khắc này, cặp kia bị chói buộc đã lâu, làm người ta ngạt thở hát áo ngực kinh thế hào nhũ, cuối cùng hoàn toàn tránh thoát quần áo lồng giam. Không có bất kỳ cái gì vải dệt che chắn, kia hai luồng to lớn sung túc viên thịt giống như hai khỏa nặng trịch bom hạng nặng, mạnh mẽ bắn nhảy mà ra, tại trong không khí kịch liệt lay động, rung động. Không, không muốn nhìn, xúc sinh, ngươi nhắm mắt, Ngụy Mạn Dung xấu hổ giận dữ muốn chết, liều mạng vặn vẹo thân hình muốn che chắn, nhưng song trường bị chế, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tối tư mật kiêu ngạo bại lộ tại người nam nhân này tầm mắt bên trong. Hàn Vũ căn bản không có nhắm mắt, ngược lại mở to hai mắt nhìn, tham lam thưởng thức khối này chín mùi hương trực thân thể. Quá đổ sộ rồi. Kia không chỉ là đại, càng là một loại đã trải qua 5 tháng lắng đọng lại sau trình độ cực cao nhục dục. Mỡ đông màu trắng tròn trịa viên thịt phía trên, mơ hồ có thể thấy được mấy đầu màu xanh nhạt mạch máu, giống như tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ thượng vết dạn, lộ ra một loại bệnh trạng yêu diễm. Da rẻ trắng nõn thấu phấn, trắng mịn vô cùng, tỏa ra một cỗ nồng đậm thục nữ mùi thịt cùng nhàn nhạt nãi vị. Để cho Hàn Vũ huyết mạch sôi sục, là kia hai vòng lớn đến kinh người nhục quế sắc quầng vú. Kia quầng vú diện tích lớn đến dọa người, cơ hồ bao trùm gần phân nửa viên thịt, nhan sắc thâm trầm mà nồng đậm, mặt ngoài hiện đầy chi chít như sao trên trời vậy hình cái vòng sắp hàng no đủ quầng vú viên bi. Tại xấu hổ cùng sợ hãi dưới sự kích thích, kia một chút viên bi từng viên nhô ra, có vẻ phá lệ thô ráp mà dâm mỹ. Mà ở trung ương cái kia hai khỏa hồng màu rám nắng vú lớn đầu, giống như hai khỏa chín mùi quả dâu, to mọng mà hơi hơi nội hãm, lúc này bởi vì nhồi máu mà trở nên cứng rắn, thẳng tắp tại đây bạo lực nhìn soi mói run rẩy. Đây là Hoắc thị nữ hoàng vú sữa sao? Thật sự rất thơm thơm tho mềm mại nhuyễn vú lớn siêu cấp bò a. Hàn Vũ thở hổn hển, cả người đè lên, cái kia căn sớm cứng rắn tím bầm con cặc, cách quần gắt gao chìa vào Ngụy Mạn Dung kia mềm mại bụng phía trên. Cái loại này nóng bỏng, cứng rắn xúc cảm, làm Ngụy Mạn Dung cả người run run, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi theo xương cụt thẳng hướng thiên linh cái. Cút ngay, van cầu ngươi, Hàn Vũ, ta là ngươi trưởng bối. Ta là Hoắc thị tập đoàn chủ tịch a. Ngụy Mạn Dung tuyệt vọng kêu khóc, đẫy đà thân hình tại trên ghế sofa giống một đầu bị đinh ở bạch xà vậy vặn vẹo. Nàng tính toán dùng đầu gối tới chống đỡ Hàn Vũ, nhưng này song bị màu cà phê tất chân gắt gao bao bọc nhục cảm đùi vừa mới nâng lên, đã bị Hàn Vũ thô bạo ép xuống. Trưởng bối, hiện tại ngươi chỉ là của ta cho mẹ. Hàn Vũ động tác cuồng bạo, bắt lại nàng hạ thân đầu kia rượu màu hồng cao eo ôm mông quần mỏng, dùng sức xé ra. Tư lạp, quần mỏng tính cả bên trong quần lót ren bị thô bạo xé nát, lộ ra đầu kia sâu màu cà phê quần tất bọc vào mập đột mông lớn cùng thần bí vùng tam giác. Tuy rằng cách một tầng mỏng manh tất chân, nhưng này phì nhiêu thịt heo khâu hình dáng vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Kia lồi ra no đủ vùng mỡ ô căng phồng, như là một cái đổ chụp bánh bao, ở giữa đạo kia hãm sâu khe thịt tại tất chân nắm chặt hạ như ẩn như hiện. Bởi vì bên trong thân thể cựu chuyển đốt độc tình quấy phá. Tầng kia tất chân hạ bộ sớm bị một cỗ trong suốt dâm thủy thẩm ướt, biến thành sâu và đen sắc, tỏa ra một cỗ đặc hơn mê người mị hương. Nhìn nhìn ngươi, trên miệng nói không muốn, phía dưới lại ẩm ướt thành như vậy, thật là một trời sinh lẳng lơ. Hàn Vũ nhục nhã vỗ lấy nàng gò má, sau đó mạnh mẽ duỗi tay, tại tầng kia ướt đẫm tất chân hạ bộ dùng sức xé. Tê, yếu ớt tất chân chớp mắt vỡ tan. Lộ ra bên trong mảnh kia tối như mực đổ tam giác lông mỡ cùng kia hai miếng đầy đặn nhiều thịt tiểu huyệt. Kia hồng nộn mập ép bởi vì nhồi máu mà hơi hơi ngoại lật, như là một đóa nở rộ thực nhân hoa, chính phun trong suốt chai ngọc chất lỏng, run rẩy bại lộ tại trong không khí. Không, không muốn, ta không được, quá lớn, sẽ chết nhân. Đương Ngụy Mạn Dung nhìn đến Hàn Vũ cởi bỏ dây lưng, lấy ra căn kia to lớn lửa nóng, nổi gân xanh dâng trào giao long thời điểm. Con người của nàng chớp mắt phóng đại, cả người sợ tới mức hồn phi phách tán. Căn kia này nó quá kinh khủng, quả thực như là một cây nung đỏ cháy sắt, gậy sắt, so nàng gặp qua bất kỳ nam nhân nào cũng phải lớn hơn thượng gấp hai không thôi. Không chết được, sẽ chỉ làm ngươi khoái chết. Hàn Vũ căn bản không lý nàng cầu xin, hắn cưỡng ép đẩy ra Ngụy Mạn Dung cặp kia đầy đặn đùi, đem chúng nó rất lớn đặt tại bả vai của mình phía trên. Tư thế này làm Ngụy Mạn Dung màu mỡ vùng mỡ u hoàn toàn bại lộ. Kia màu hồng phấn động thịt không hề che chắn hiện ra tại Hàn Vũ đáy mắt. Nhìn vị này trong thường ngày cao cao tại thượng, không ai bị nổi buôn bán nữ hoàng, lúc này lại quần áo tả tơi, thân thể trần truồng bị chính mình đè ở dưới người, hai chân đại trương, lộ ra tối xấu hổ bộ vị nhậm nhân tề cắt, Hàn Vũ trong lòng chinh phục dục vọng chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Nhìn, ta muốn đi vào. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, vòng eo thúc một cái. Căn kia màu tím hồng quy đầu hung hăng đánh vào này hai miếng đầy đặn môi âm hộ phía trên, tại kia ẩm ướt trơn trượt mật hoa sử dụng lực nghiền nát vài cái, sau đó nhắm ngay cái kia đóng chặt hang tối, không chút lưu tình. Đâm một cái rốt cuộc. Xì. A a a a. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kia âm thanh phảng phất là theo linh hồn chỗ sâu bị xé nứt đi ra. Nàng cả người mạnh mẽ về phía sau ngưỡng đi, cổ thượng nổi gân xanh, kia một đầu mâm tốt mái tóc chớp mắt tán loạn, đen nhánh mái tóc giống như thác nước rũ xuống tại sofa bên cạnh. Quá đau đớn, quá lớn. Ô ô, đau đớn, rất đau, đi ra ngoài, mau đi ra. Ngụy Mạn Dung thống khổ đắc tượng một cái gần chết con mèo nhỏ, miệng phát ra đứt quãng thống khổ rên rỉ. Nàng hai tay gắt gao nắm sofa bao ra, móng tay đều nhanh muốn móc chặt đứt, cả người kịch liệt co giật, cặp kia to lớn sung túc viên thịt tùy theo nàng run rẩy mà điên cuồng mà loạn chiến, sóng sữa quay cuồng, vỗ lấy ngực của nàng thang. Nhưng đối với xem như người tấn công Hàn Vũ tới nói, này quả thực chính là thiên đường. Kia chặt khít ướt át đầy đặn tiên nhân động thật chặt bọc lấy hắn con cặc, cái loại này tầng tầng lớp lớp nếp thịt giống như vô số chương miệng nhỏ đang hút hút, tại chen ép. Cho dù là đã sinh đứa nhỏ thục nữ, tại cựu truyền đốt độc tình cải tạo phía dưới, nàng nhanh đến trình độ thế nhưng không chút nào thua cho thiếu nữ, hơn nữa càng nhiều hơn một phần thành thục phụ nhân đặc hữu ấm áp cùng hấp lực. Thích, qua mẹ nó thích, đây là Ngụy chủ tịch Trường Huyệt Dâm sao? Đơn giản là danh khí. Hàn Vũ sảng đến thẳng run run, gắt gao ôm lấy Ngụy Mạn Dung kia đẩy đà vòng eo, bắt đầu điên cuồng mà quất cắm. Ba, ba, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh tại phòng làm việc quanh quẩn, đó là da thịt cùng da thịt nguyên thủy nhất, kích liệt nhất va chạm. Mỗi một lần va chạm, Hàn Vũ kia rắn chắc xương MU đều hung hăng nện ở Ngụy Mạn Dung kia mập long cặp mông phía trên, kích thích lên một trận màu trắng sóng thịt. A, a, chậm một chút, cầu ngươi, muốn nứt. Ô ô, Ngụy Mạn Dung bị bắt thừa nhận này mưa rền gió dữ vậy xâm phạm. Thân thể của nàng tại trên ghế sofa bị đâm cho không ngừng hướng lên di chuyển vị trí, cặp kia mặc lấy tàn phá tất đen chân đẹp vô lực tùy theo Hàn Vũ động tác lay động, trên chân giày cao gót sớm lung lay sắp đổ. Hàn Vũ lúc này đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng, hắn một bên đại lực rút ra đút vào, một bên cúi đầu, đem mặt thật sâu vùi vào Ngụy Mạn Dung cặp kia tuyết trắng đại viên thịt ở giữa. Kia hai luồng to mỏng vú to bởi vì hắn va chạm mà kịch liệt lên xuống lắc lư, nặng trịch béo mập vú thịt không ngừng vỗ tại hắn khuôn mặt, ngăn chặn mũi miệng của hắn. Cái loại này trình độ cực cao mềm mại, cái loại này làm người ta ngạt thở hương sữa cùng mùi thịt, làm Hàn Vũ nổi điên vậy há mồm cắn một viên hồng màu rám nắng vú lớn đầu. Xì xì, xì xì. Hắn dùng sức mút hút, cắn cắn, đầu lưỡi thô bạo tại viên kia dài rộng đầu vú thượng đảo quanh. A, đừng cắn, chỗ đó. Chỗ đó không được, à. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng biến điệu thét chói tai, thân thể mạnh mẽ cong lên. Cái loại này đầu vú liên tiếp từ cung điện lưu cảm giác, làm nàng nguyên bản thống khổ thân thể thế nhưng sinh ra một tia đáng xấu hổ khoái cảm. Bên trong thân thể cổ độc bị triệt để kích phát, dâm thủy giống như hùng thủy vỡ đê phun ra ngoài, đem hai người kết hợp địa phương biến thành một mảnh lầy lội. Nhìn nhìn ngươi này vú lớn, sữa đều bị ta hút ra rồi. Còn giả trang trinh tiết liệt nữ. Hàn Vũ ngẩng đầu, bờ môi còn treo một tia trong suốt nước bọt. Hắn nhìn dưới người cái này bị chính mình địt được thở gấp liên tục, mị nhãn trắng dã nữ nhân, trong lòng bạo ngược cảm càng sâu. Hắn mạnh mẽ đem Ngụy Mạn Dung chờ mình, làm nàng quỳ sấp tại trên ghế sofa, bày ra một cái khuất nhục chó mẹ tư thế. Tư thế này làm Ngụy Mạn Dung kia mập cuồn cuộn cực phẩm mông lớn thật cao nhếch lên, kia thất mông lớn mượt mà no đủ, hai bên to lớn kiên đĩnh thục phụ mông đẹp ở giữa. Cái kia bị địch được sưng đỏ không chịu nổi màu hồng phấn khe thịt chính lúc đóng lúc mở liêu trắng đục chất lỏng. Nhìn nhìn này mông lớn, thật sự là trời sinh bị địch liêu. Hàn Vũ một cái tát hung hăng phiến tại kia đoàn tuyết trắng mượt mà mông lớn phía trên. Ba, một tiếng giòn tan, mông thịt kịch liệt run rẩy, nổi lên một trận mê người đỏ ửng. Ngụy Mạn Dung bị đánh cho phát ra một tiếng khuất nhục nức nở, nhưng nàng chưa kịp phản ứng, Hàn Vũ đã lại lần nữa từ phía sau hung hăng cắm vào. Xì. Lúc này đây đi vào càng sâu, trực tiếp đội lên hoa tâm của nàng chỗ sâu. A, quá sâu, đội lên, bụng, bụng muốn phá. Ngụy Mạn Dung hai tay vô lực nắm sofa dựa vào lưng, cả người bị đính đến về phía trước chấn động. Nàng cặp kia huyền cúi vú to tựa như hai cái trang bị đầy đủ thủy chuông lớn bãi, tại không trung điên cuồng mà trước sau lắc lư, vung vẩy, va chạm nhau phát ra ba ba trầm đục. Hàn Vũ bắt lấy nàng eo. Giống máy đóng cọc giống nhau không biết mệt mỏi chấn động mông. Ngụy Mạn Dung, ngươi không cao lắm ngạo sao? Ngươi không phải là khinh thường ta sao? Hiện tại như thế nào đây? Bị ta cái này ngươi trong mắt phế vật địch được sướng hay không? Hàn Vũ một bên điên cuồng va chạm, một bên tiến đến nàng bên tai, dùng hạ lưu nhất, ác độc nhất ngôn ngữ phá hủy nàng phòng tuyến tâm lý. Lẳng lơ, vú của ngươi ghê gớm thật, mông thật mập, quả thực chính là cái thèm địch thịt tiện khí. Ngươi tên phế vật kia con khẳng định không thể tưởng được, cái kia cao cao tại thượng mẹ ruột, hiện tại giống như đầu chó mẹ giống nhau vểnh mông bị ta nội bắn a. Không, đừng nói, cầu ngươi đừng nói, Ngụy Mạn Dung hỏng mất lắc đầu, nước mắt hỗn hợp mồ hôi làm ướt hỗn độn sợi tóc. Những lời này giống đao giống nhau đâm vào nàng trong lòng, cái loại này mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm cùng xấu hổ cảm giác làm nàng như muốn ngất. Còn ngươi nữ kia một chút cấp dưới, kia một chút vừa rồi ở dưới lầu đối với ngươi lễ phép cung kính cao quản nhóm, bọn hắn khẳng định cũng không nghĩ ra, bọn hắn kính sợ nữ hoàng, hiện tại chính mở ra đùi, dùng đây cũng nhanh vừa nóng huyệt dâm kẹp lấy của ta đại dương vật, cầu ta địch chết ngươi đi. Không muốn, ta không là chó mẹ, thật sâu, đỉnh hư thúi. Trải qua hơn 10 phút kịch liệt tính giao, Ngụy Mạn Dung toàn thân làn da đều bị trà đạp được đỏ lên. Kia nguyên bản trắng nõn thấu phấn làn da thượng hiện đầy xanh tím dấu tay cùng vết hôn. Nàng mông bị làm được sưng, kia hai miếng đầy đặn môi âm hộ càng là sưng đỏ ngoại lật, vô cùng thê thảm. Nàng đã bị làm được sức cùng lực kiệt, vô lực sủi lơ tại trên ghế sofa, tựa như một bãi rỉ da. Nàng tóc tai rối bời rũ xuống tại hai bưng, che ở kia trương ửng hồng xinh đẹp lại tràn ngập tuyệt vọng gương mặt. Trên ghế sofa tràn đầy mồ hôi, chất lỏng cùng bị xé nát tất chân mảnh nhỏ. Trong không khí tràn ngập một cỗ đặc hơn tinh dịch vị cùng thục nữ mùi thịt. Nhưng Hàn Vũ vẫn như cũ không có ý dừng lại. Hắn tựa như một máy không biết mệt mỏi vĩnh động cơ, tiếp tục ép lấy Ngụy Mạn Dung cỗ kia đẫy đà màu mỡ thân thể, không biết mệt mỏi chấn động mông. Mỗi một lần va chạm đều cùng với xì xì tiếng nước, đó là hắn con cặc tại tràn đầy dâm thủy hành lang ra vào âm thanh. Hắn tựa đầu chôn thật sâu tiến cặp kia bảo nhũ ở giữa, dùng sức cọ, đẩy lấy. Cảm nhận kia hương ấy màu mỡ vú mềm bọc lấy hai má trình độ cực cao khoái cảm. Kia nhục cảm làm Hàn Vũ nổi điên, làm hắn muốn đem cái này nữ nhân hoàn toàn vò nát tiến thân thể của chính mình. Đây là một hồi lực lượng cùng tôn nghiêm hoàn toàn nghiền ép, cũng là một vị buôn bán nữ hoàng tại nhục dục trong vực sâu tuyệt vọng rơi xuống. Hàn Vũ hô hấp trở nên ồ ồ như trâu, căn kia chôn sâu tại Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể con cặc giống như nung đỏ bàn ủi, mỗi một lần rút ra đút vào đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Dường như muốn đem khối này chín mùi dâm đãng thành thục mỹ thịt hoàn toàn đào lạt. Không muốn, ta không được, quá sâu. Ngụy Mạn Dung bị đặt ở trên ghế sofa, kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt thượng hiện đầy nước mắt cùng đỏ ửng, đó là khuất nhục cùng sinh lý khoái cảm đan vào kết quả. Nàng thống khổ lắc đầu, hai tay gắt gao chống đỡ Hàn Vũ kia tràn ngập xâm lược tính lồng ngực, tính toán đẩy ra cái này đang tại tùy ý làm bẩn nàng nam nhân. Bị kẻ thù cưỡng gian, phản bội con. Khuất phục ở tuyệt đối cường quyền, những cái này trầm trọng gông xiềng giống núi lớn giống nhau đặt ở tim của nàng, làm nàng như muốn hỏng mất. Khóc cái gì, vừa rồi không phải là còn muốn nói điều kiện với ta sao? Hiện tại như thế nào giống đầu chó mẹ giống nhau chỉ kêu. Hàn Vũ căn bản không nhìn phản kháng của nàng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn cúi đầu, lè lưỡi, tại kia trương kiều nhan như hoa mặt phấn thượng tùy ý liếm. Thô giáp tư lưỡi thổi qua nàng tinh tế làn da, liếm đi nước mắt của nàng. Lưu lại một đạo đạo ướt sũng nước bọt dấu vết, như là tại dấu hiệu lãnh địa của mình. Thả ra, ô ô, đừng liếm, đáng ghét, Ngụy Mạn Dung tuyệt vọng kêu khóc, nhưng này căn cứng như gậy sắt cự vật chính gắt gao đầy hoa tâm của nàng, mỗi một lần nghiền nát cũng làm cho nàng cả người run rẩy. Cặp kia to lớn phồng lên chí tôn vú lớn tùy theo nàng dãy dụa kịch liệt lay động, nhũ sơn lắc lư, dường như muốn đem này nhỏ hẹp không gian chen bảo. Sắp tới, Ngụy Mạn Dung, tiếp hảo chủ nhân ban thưởng. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo cơ bắp chớp mắt căng thẳng, bắt đầu tiến hành cuối cùng xông pha. Ba, ba, ba, ba. Thân thể va chạm tiếng như cùng dày đặc nhịp trống. Không, quá nóng. Tùy theo Hàn Vũ một lần cuối cùng sâu có thể thấy được để va chạm, một cỗ nóng bỏng đậm đặc dương tinh giống như dung nham bùng nổ, hung hăng rót vào Ngụy Mạn Dung kia chặt khít hoa kính chỗ sâu nhất, thẳng hướng cung miệng. Nha, thích, Hàn Vũ thoải mái mà rên rỉ. Toàn thân bắp thịt đều tại khoảnh khắc được đến phóng thích. Xuất tinh rằng co dòng dã mười mấy giây, Ngụy Mạn Dung bị bỏng đến cả người co giật, đôi mắt trắng dã, kia mị nhãn trắng dã bộ dáng ký thống khổ lại dâm mỹ. Tử cung của nàng tại nhiệt lưu xung kích kịch liệt co lại, kia đầy đặn khe thịt gắt gao xoắn chặt Hàn Vũ con cặc, tham lam cắn nuốt mỗi một tích tinh hoa. Sau khi bắn xong, Hàn Vũ cũng không có rút ra, mà là giống một cái thỏa mãn hùng sư. Nặng nề mà đặt ở Ngụy Mạn Dung kia đẫy đà thành thục thân thể yêu kiều phía trên. Hắn híp lấy mắt, hưởng thụ hiền giả thời gian dư vị, bàn tay to tại cỗ kia mạt một bà thủy trực cực phẩm thân thể tinh tế vuốt ve. Bàn tay lướt qua kia tinh tế trơn bóng lưng, nắm kia to mỏng xinh đẹp mật đào mông, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng nhục cảm. Cổ thân thể này thật sự là quá hoàn mỹ, cao lớn đầy đặn, mỗi một tấc đều lộ ra thục nữ ý vị, không hổ là nhân gian vưu vật. Qua rất lâu, Ngụy Mạn Dung mới từ kia ngạt thở vậy cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại. Lan, cút ngay. Nàng âm thanh khàn khàn, dùng hết cuối cùng một tia khí lực đẩy ra Hàn Vũ. Nàng chật vật bò hướng sofa xó xỉnh, tính toán tìm về một điểm đáng thương tôn nghiêm. Nàng cuộn mình thân thể, hai tay hoảng loạn muốn che chắn chính mình kia trần trụi chỗ thẹn. Nhưng là, nàng thật sự là quá đầy đặn, cặp kia tràn đầy muốn nứt hiếm thế hào nhũ căn bản không phải là hai cánh tay có thể che được, hơn nửa tuyết trắng quả cầu thịt theo khuỷu tay chen ép đi ra, béo mập vú mềm bị chen thành các loại mê người hình dạng, kia tử đàn sắc vú lớn đầu càng là ngạo nghễ đứng thẳng, tại trong không khí run rẩy lay động. Mà hạ thân viên kia kiều đầy đặn mông lớn càng là không chỗ che giấu, dâm thịt theo tay nàng cánh tay bài trừ, trắng bóng một mảnh, phía trên còn dính nhiễm Hàn Vũ lưu lại tinh trùng cùng màu hồng dấu tay, có vẻ càng thêm tình dục cùng thê thảm. Hàn Vũ, ngươi tên xúc sinh này, ma quỷ. Ngụy Mạn Dung khóc nức nở, cặp kia thu thủy con mắt sáng tràn đầy oán độc nước mắt, ta chỉ là nghĩ đàm phán với ngươi. Ta chỉ là nghĩ bảo trụ Hoắc thị, ngươi làm sao có thể trực tiếp cưỡng gian ta. Ta là ngươi trưởng bối a, ta là Hoắc Tử Khiên mẫu thân a, ngươi như thế nào hạ thủ được? Trưởng bối, mẫu thân. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, thong thả ung dung chậm rãi toàn bộ sửa lại một chút áo, nhìn trước mắt cái này áo rách quần manh, khóc nước mắt như mưa thục phụ, Ngụy Đồng, ngươi bây giờ theo ta giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ? Ngươi với ngươi tên phế vật kia con loạn luân thời điểm như thế nào không nghĩ tới ngươi là mẫu thân hắn? Ngụy Mạn Dung nghe vậy, thân thể mạnh mẽ cứng đờ. Sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta không có. Không vậy, Hàn Vũ cắt đứt nàng, ánh mắt nghiền ngẫm, chớ giả bộ. Ta sớm đã nhìn thấy. Hơn nữa, ngươi còn nhớ rõ lần đó ngươi bịt mắt, tưởng rằng con trai ngươi đem ngươi địch được chết đi sống lại lần đó sao? Ngụy Mạn Dung đồng tử đột nhiên co rút, lần đó trải qua là nàng mấy năm này khắc sâu nhất ký ức, cái loại này bị nhét đầy, bị chinh phục khoái cảm làm nàng đến nay khó quên. Nàng một mực cho rằng đó là con vượt xa người thường phát huy. Lần đó, nàng âm thanh run rẩy. Đúng vậy, Hàn Vũ tàn nhẫn yết khai chân tướng, lần đó đem ngươi địch được phun nước, địch được kêu ba người, là ta. Ngươi tên phế vật kia con, sớm đã bị ta đánh ngất ném tại bên cạnh. Ngươi lúc ấy kẹp chặt có thể chặt, một mực kêu la thật lớn thật là thoải mái còn cầu ta bắn tại bên trong. Chậc chậc, Ngụy Đồng, ngươi tao kính nhi nhưng là để ta trở về chỗ cũ vô cùng a. Không, không có khả năng. Ngụy Mạn Dung cảm giác trời đất quay cuồng, mặt chớp mắt đỏ như muốn lấy máu, đó là xấu hổ tới cực điểm gương mặt xinh đẹp đà hồng. Nguyên lai nàng nhớ mong mong lâu như vậy, thậm chí bởi vậy đối với con sinh ra càng nhiều mong chờ cái kia thứ thần dũng biểu hiện, dĩ nhiên là trước mắt thù này người làm. Nàng thế nhưng hướng về kẻ thù dương vật ý dâm lâu như vậy. Còn có, Hàn Vũ tiếp tục lát hít, người nghĩ đến người gần nhất vì sao tình dục tăng vọt. Vì sao đối với con trai ngươi căn kia dương vật nhỏ càng ngày càng không có hứng thú? Thậm chí mới vừa rồi bị ta cưỡng gian thời điểm thân thể của ngươi phản ứng như vậy thành thực. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn hắn ngươi. Ngươi làm cái gì? Cửu truyền đốt độc tình. Hàn Vũ nhàn nhạt phun ra vài chữ, ta tại ngươi bên trong thân thể hạ cổ. Loại này cổ trùng sẽ làm ngươi biến thành chỉ có bị cường giả chinh phục mới có thể thỏa mãn dâm phụ. Trừ bỏ ta, không có người có thể cho ăn no ngươi. Hạ độc. Ngụy Mạn Dung hoàn toàn hỏng mất, trách không được gần nhất thân thể lúc nào cũng là không hiểu được khô nóng, trách không được mới vừa rồi bị hắn cưỡng ép cắm vào thời điểm, chẳng sợ tâm lý lại kháng cự, thân thể chỗ sâu lại dâng lên một cỗ khó nói thành lời khát vọng. Chẳng lẽ, sau này mình thật liền muốn luân lạc trở thành Hàn Vũ đồ chơi tình dục rồi hả? Khối này đã từng cao quý vô cùng thân thể, về sau chỉ có thể ở người nam nhân này dưới người uyển chuyển hầu hạ. Cái này ý nghĩ làm Ngụy Mạn Dung cảm thấy một loại xâm nhập xương tủy sợ hãi. Không, ta không muốn, ta là Ngụy Mạn Dung, ta không thể. Nhưng Hàn Vũ cũng không có cho nàng nhiều lắm tự hỏi cùng hỏng mất thời gian. Như là đã xé rách ra mặt, như là đã cưỡng gian, như vậy nhất định tu hoàn toàn chinh phục. Hôm nay, tính là không thể để cho cái này cao ngạo nữ nhân theo tâm lý thuần phục, cũng phải đem thân thể của nàng địch phục, địch đến nàng chẳng sợ hận chính mình, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mới thôi. đến đây đi ngươi. Hàn Vũ mạnh mẽ vươn tay, bắt lại Ngụy Mạn Dung con kia mặc lấy tất chân mắt cá chân, giống tha chó chết giống nhau đem nàng tha. A, buông, không cần. Hàn Vũ căn bản không lý nàng thét chói tai, hắn nằm ở rộng thùng thình ghế salon bằng da thật phía trên, cởi bỏ quần, căn kia vừa mới bắn qua một lần lại như cũ cứng như gậy sắt cự vật lại lần nữa ngẩng đầu đứng thẳng, phía trên còn treo trong suốt chất lỏng, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Hắn dùng cậy mạnh đem Ngụy Mạn Dung ôm, cưỡng ép sắp xếp thành một cái quay lưng tư thế của hắn, nữ trên nam dưới sau lưng vị. Ngồi xuống. Hàn Vũ hai tay nhéo Ngụy Mạn Dung kia tròn xoe hùng hậu hào mông, nhắm ngay đầu chim của mình, dùng sức xuống phía dưới ấn. Xì. A. Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, căn kia thô to con cặc lại lần nữa tàn nhẫn xuyên qua nàng kia sưng đỏ ngoại lật miệng huyệt, cứng rắn chen vào đầu kia vừa mới hơi chút khép kín một điểm chặt khít khe thịt. Ô ô, đau đớn, nứt ra rồi, thật muốn nứt ra. Ngụy Mạn Dung cả người vừa run, kiều nhan như hoa khuôn mặt từ lâu đã là nước mắt tràn lan. Nàng bị bắt ngồi ở Hàn Vũ trên người, hai tay cố hết sức về phía sau chống tại trên ghế sofa, tính toán chia sẻ một điểm thân thể sức nặng, nhưng này ngược lại làm bộ ngực của nàng càng thêm xông ra. Cặp kia tròn trịa thật lớn thiên phi bạo nhũ bởi vì sức hút của trái đất mà nặng trịch rũ xuống, tùy theo Hàn Vũ địt mà kịch liệt lay động. To lớn màu mỡ đu đủ nãi tại trong không khí vung vẩy, phát ra ba ba thịt vang. Hàn Vũ nằm ở phía dưới, nhìn trước mắt này đồ sộ cảnh tượng, trong mắt dục hỏa càng tăng lên. Hắn đưa ra hai tay, một tay níu lại một cái bạo nhũ, hung hăng vuốt ve lấy. Ghê gớm thật a, này vú sữa thật sự là cực phẩm. Kia bạo nhũ thật sự quá lớn, lớn đến Hàn Vũ kia rộng thùng thình bàn tay căn bản không thể hoàn toàn bắt lấy. Đại lượng béo mập vú mềm theo hắn khe hở ở giữa tràn ra đến, giống như là hai luồng sắp hòa tan kem. Kia làn da thắng tuyết vú thịt xúc cảm tốt kinh người, mềm nhũn lại nặng trịch. Hàn Vũ phát ngoan, ngón tay thật sâu lâm vào kia tuyết trắng màu mỡ bộ ngực sữa bên trong, gắt gao kéo kia hai luồng dâm thịt, dường như muốn đem chúng nó chảo bạo bóp nát. A, đừng nạn, đau chết, núm vú muốn rớt, a a. Ngụy Mạn Dung đau đến thét chói tai. Thân thể bị bắt tùy theo Hàn Vũ tiết tấu lên xuống nhấp nhô. Mỗi một lần rơi xuống, căn kia con cặc đều thật sâu đẩy vào miệng tử cung nàng, đem bụng của nàng đẩy ra một cái khủng bố nhô ra, mỗi một lần nâng lên, lại mang ra khỏi vừa lật đỏ tươi thịt mềm. Ba, ba, ba. Kia to mỏng xinh đẹp mật đào mông hung hăng nện ở Hàn Vũ xương hông phía trên, kích thích lên từng đợt màu trắng sóng thịt. Nói, ngươi là ai chủ nhân? Ai đem ngươi địt được như vậy thích? Hàn Vũ một bên điên cuồng địt, một bên dùng sức lôi kéo đầu vú nàng. Viên kia tím đen đầu vú bị kéo đến thật dài, cơ hồ biến hình. Không có, ngươi không phải là, ngươi là xúc sinh, ngươi là phạm tội cưỡng gian. Ô ô, Ngụy Mạn Dung cắn răng, gắt gao trong coi một điểm cuối cùng tôn nghiêm, chẳng sợ thân thể đã bị làm muốn nhanh chóng tan nát, chẳng sợ kia huyệt dâm nước chảy đã làm ướt Hàn Vũ bụng, nàng vẫn như cũ không chịu nhả ra. Mạnh miệng đúng không, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Hàn Vũ hừ lạnh một tiếng, phần eo lực lượng toàn bộ mở, giống máy đóng cọc giống nhau bắt đầu tân một vòng bạo gian. Một lần, hai lần, ba lượt. Tại cái này phong bế phòng làm việc, Ngụy Mạn Dung không biết bị cưỡng ép đưa lên bao nhiêu lần đỉnh phong, lại bị vô tình kéo về địa ngục tiếp tục trà đạp. Cuối cùng, tại nàng bị bạo gian không biết bao nhiêu lần về sau, bên trong thân thể cửu chuyển đốt độc tình hoàn toàn phát tác. Đó là một loại theo xương tủy chỗ sâu nổi lên, không thể kháng cự tê dại cùng khát vọng. Nguyên bản thống khổ xé rách cảm dần dần bị một loại biến thái khoái cảm sở thay thế, kia tử cung ngứa ngáy phải nhường nàng hận không thể bị căn kia gậy lớn đâm xuyên. Xì xì xì. Đột nhiên, một cỗ trước nay chưa từng có nhiệt lưu theo nàng bên trong thân thể chỗ sâu trào ra. A, a, không được, cảm giác kỳ quái, muốn đi ra, a a a a. Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thon dài cổ căng thẳng thành một đạo tao nhã đường cong. Kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt thượng lộ ra hoàn toàn thất thần biểu cảm. Chỉ thấy nàng kia đầy đặn khe thịt kịch liệt co giật, một cỗ trong trẻo trong suốt chất lỏng giống như suối phun giống như, không hề báo trước cuồng bắn ra. Đó là lượng lớn dâm thủy, là chiều phun. Cỗ kia chất lỏng phun lại cấp bách lại nhiều, trực tiếp tưới tại Hàn Vũ lồng ngực cùng trên mặt, thậm chí bắn tung tóe đến bên cạnh trên thảm, phát ra hoa lạp lạp tiếng nước. Trong không khí chớp mắt tràn ngập khởi một cỗ nồng đậm, mang theo ngai ngái khí tức mùi khai. Đây là Ngụy Mạn Dung đầu hàng dấu hiệu, cổ thân thể này cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Ha ha ha ha, Ngụy Mạn Dung, ngươi chiều phun rồi, ngươi bị ta địt phun. Hàn Vũ lau mặt một cái thượng dâm thủy, cất tiếng cười to. Đây là cuối cùng xung phong hào. Hắn mạnh mẽ ngồi dậy, đem đã sụi lơ như bùn Ngụy Mạn Dung đè ở dưới người, bắt đầu cuối cùng xông pha. Ba ba ba ba ba. Tốc độ nhanh chỉ còn lại có tàn ảnh. A, à, tha ta, thật không được, ăn xong, ta phục rồi, a a a. Ngụy Mạn Dung cuối cùng hỏng mất, trong nhiều luân cưỡng gian cùng cổ độc song trọng bị hành hạ, nàng kia cao ngạo linh hồn cuối cùng tại nhục dục nước lũ trung bị trùng khoa. Cùng với Hàn Vũ một lần cuối cùng đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng kia đã lỏng nhẽo nhoét không chịu nổi tử cung, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng thê lương và giải thoát ngâm nga, cả người hoàn toàn ngất đi. Thật lâu sau, Ngụy Mạn Dung chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Nàng cả người trần trụi nằm ở đống hỗn độn trên ghế sofa, thân thượng khắp nơi xanh tím dấu vết cùng khô cạn chất lỏng. Hàn Vũ chính đứng ở cửa sổ một bên sắp xếp quần áo, thần thanh khí sảng. Như thế nào đây, Ngụy Đồng, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút sao? Ngụy Mạn Dung khó khăn giật giật ngón tay, kia đẫy đà viên thịt tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi run rẩy. Nàng quay đầu, nhìn cái này hoàn toàn phá hủy nàng nam nhân, trong mắt hận ý vẫn như cũ tồn tại, nhưng càng nhiều chính là một loại thật sâu vô lực cùng sợ hãi. Nàng biết, chính mình xong rồi. Cổ thân thể này, đã nhớ kỹ hắn hình dạng, nhớ kỹ hắn hương vị. Đáng sợ kia cổ độc, càng làm cho nàng về sau rời không được người nam nhân này tinh dịch. Quan trọng hơn chính là, người nam nhân này trước mắt nắm giữ lực lượng đã hoàn toàn đủ để đắn đo Hoắc thị tập đoàn, vô luận theo cá nhân phương diện vẫn là tập thể phương diện. Lúc này nàng đều không thể sẽ cùng Hàn Vũ đàm bất kỳ điều kiện gì. Nàng chậm rãi, cúi xuống viên kia đã từng cao quý đầu. Ta, đồng ý. Âm thanh khàn khàn, mang theo vô tận khuất nhục. Từ nay về sau, ta là của ngươi, tình phụ. Hàn Vũ xoay người, hài lòng nở nụ cười. Tốt lắm, xem như khen thưởng, Hoắc thị bài tử, ta cho ngươi lưu lại. Hắn đi qua. Vỗ vỗ Ngụy Mạn Dung kia trương trắng bệch lại như cũ đẹp đến kinh tâm động phách khuôn mặt. Thu thập một chút a, của ta Ngụy chủ tịch dài. Chương 67. Tại S thị sóng quỷ vân quyệt thương hải ván cờ bên trong, tùy theo Nghiêm lão rơi đài cùng Hoắc thị cổ quyền thay chủ, tất cả mọi người cho rằng một hồi thay đổi triều đại thanh tẩy không thể tránh được. Nhưng mà, ra ngoài sở hữu bí mật nhà quan sát cùng tài chính phân tích sư đoán trước chính là, tay cầm Hoắc thị tập đoàn vượt qua 50% tuyệt đối khống cổ quyền Hàn Vũ. Cũng không có đem Hoắc ra nhổ tận gốc, cũng không có thuận lý thành chương ngồi lên chủ tịch bảo tọa. Tương phản, hắn tại lần thứ nhất tân hội đồng quản trị đóng cửa hội nghị phía trên, đầu ra tính quyết định một chuyến, bác bỏ bãi miễn Ngụy Mạn Dung đề nghị, bảo lưu lại nàng Hoắc thị tập đoàn chủ tịch kiêm CEO chức vị, thậm chí bảo lưu lại đại bộ phận Hoắc ra bộ hạ cũ hành chính cấp bậc. Này nhất cử động khác thường làm cảm kích đám người mở rộng tầm mắt. Lấy Hàn Vũ bây giờ lôi đình vạn quân thủ đoạn cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật tư bản độ dày, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng một cái con rối, hoặc là tự mình kết cục chấp trường chiếc này buôn bán hàng không mẫu hạm. Ngoại giới nhao nhao suy đoán, đây có lẽ là Hàn Vũ vì ổn định cổ giá trị, vỗ về thị trường ngộ biến tùng quyền, hay hoặc là Ngụy Mạn Dung bỏ ra nào đó không muốn người khác biết thật lớn đại giới mới đổi lấy này tạm thời thờ gấp. Nhưng chỉ có Hàn Vũ chính mình rõ ràng này sau lưng tàn nhẫn logic. Hắn đều không phải là nhân từ, mà là tại bố một cái càng ngược tâm cục. Nếu như lúc này trực tiếp đem Hoắc thị đổi họ Hàn, Hoắc Tử Khiên nhiều nhất cũng chính là cái mất đi toàn bộ chó nhà có tang, loại này đả kích tuy rằng trầm trọng, cũng không đủ hảo ngoạn. Hàn Vũ muốn, là cấp Hoắc Tử Khiên chế tạo một loại giả dối hy vọng, một loại thế cục còn tại trường khống chung, mẫu thân vẫn là không gì làm không được nữ hoàng, Hoắc gia căn cơ không nhúc nhích hảo giác. Hắn phải giống như mèo vờn chuột giống nhau, nhìn Hoắc Tử Khiên tại giả dối phồn vinh chung tiếp tục tác oai tác quái. Nhìn hắn cho rằng chính mình còn có lật bàn tư bản, sau đó lại tiếp tục một chút, lần lượt tại hắn đắc ý nhất thời điểm đem tàn khốc chân tướng xé mở cho hắn nhìn. Loại này trên tâm lý lăng trì, xa so đơn thuần phá sản càng làm cho Hàn Vũ cảm thấy sung sướng. Bởi vậy, tại đây chàng quyền lực một lần nữa xào bài bên trong, Hàn Vũ gần điệu thấp cấp chính mình an lên tập đoàn chấp hành đồng sự cùng chiến lược phát triển ủy viên hội chủ tịch hai cái này danh hiệu. Nhìn như không hiển sơn lộ thủy. Kỳ thực giữ lại Hoắc thị tập đoàn tài chính mạch máu cùng tương lai phương hướng, trở thành buông rèm chấp chính chân chính thái thượng hoàng. Một tuần lễ sau, S thị bán đảo tửu điếm, kim cương phòng yến hội. Mấy trăm gia truyền thông trường thương đoàn pháo đem toàn bộ đại sảnh vây chật như nêm cối, tia sáng huỳnh quang đèn lập lòe tần suất cơ hồ phải đài chủ tịch thượng không khí thiêu đốt. Đây là một hồi bị chú mục liên hợp tin tức tuyên bố, cũng là Hoắc thị tập đoàn tại trải qua thuế vụ gió lốc cùng cổ giá trị chém eo về sau. lần đầu chính thức đối ngoại phát tiếng. Phía dưới, cho mời Hoắc Thị Tập đoàn Chủ tịch Ngụy Mạn Dung nữ sĩ, cùng với Vũ Lan Khoa học Kỹ thuật Chủ tịch, Hoắc Thị Tập đoàn tân nhậm chiến lược ủy viên Hội Chủ tịch Hàn Vũ tiên sinh vào bàn. Tùy theo người chủ trì cao vút âm thanh, hai miếng thật lớn khắc hoa cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Ngụy Mạn Dung đi ở phía trước, nàng hôm nay, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ tân trang. Nàng mặc một bộ màu tím đậm cắt quần áo nghề nghiệp bộ váy, loại màu sắc này ký trương hiển nàng xem như buôn bán nữ hoàng tôn quý cùng uy nghiêm, lại khéo léo che giấu kia một tia không dễ dàng phát giác tiểu tụy. Món đó thu eo thiết kế tây trang áo, đem nàng kia trải qua năm tháng lắng đọng lại, đẫy đà chín mùi vòng eo phác họa tinh tế. Tối làm người khác chú ý, vẫn là nàng cặp kia dấu hiệu nổi bật hát áo ngực kinh thế hảo nhũ. Cứ việc vì loại này chính thức trường hợp, nàng cố ý mặc một kiện cổ áo khá cao màu đen tơ tằm ăn mồi áo lót, tính toán che lấp đưa qua ở khoa trương nhục dục khí tức, nhưng này hai luồng to lớn không gì so sánh được quả cầu thịt vẫn như cũ đem tây trang đẩy lên căng phồng. Tùy theo bước tiến của nàng, kia nặng trịch sóng sữa tại vải dệt hạ như ẩn như hiện rung động, tỏa ra một loại làm người ta ngạt thở mẫu tính cảm giác áp bách. Nàng khuôn mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, đỏ thấm sắc son môi giống như liệt hỏa, cặp kia mắt phượng nhìn quang bốn phía, vẫn như cũ mang theo cỗ kia không ai bì nổi nữ vương khí chàng. Nhưng mà, nếu có nhân cầm lấy kính lúc cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng kia cao quý ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu một tia trống rỗng, đó là linh hồn bị triệt để đánh nát sau lưu lại. Hàn Vũ đi theo nàng bên người nửa bước vị trí, một thân cắt quần áo khéo màu đen thủ công tây trang, phụ trợ ra hắn thẳng tắp như tùng dáng người. Hắn mặt mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn không giống là một cái vừa mới tóm thâu khổng lồ buôn bán đế quốc chìm ăn thịt người, ngược lại như là một cái tao nhã quý công tử. Hai người tại đài chủ tịch trung ương rơi tỏa. Các vị truyền thông bằng hữu, các vị người đầu tư. Ngụy Mạn Dung điều chỉnh một chút microphone, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, nghe không ra một tia run rẩy. Hôm nay, ta đại biểu Hoắc Thị Tập đoàn tuyên bố hai hạng quyết nghị trọng đại. Thứ nhất, Hoắc Thị Tập đoàn cùng Vũ Lan Khoa học Kỹ thuật đạt được toàn diện chiều sâu chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ, Vũ Lan Khoa học Kỹ thuật đem hướng Hoắc Thị đầu tư 500 ức. Dưới đài chớp mắt bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay. 500 ức, đây chính là vàng thật bạc trắng cứu mạng tiền. Này ý vị Hoắc Thị chui tài chính nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Ngụy Mạn Dung hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bên người Hàn Vũ. Hàn Vũ chính mỉm cười nhìn dưới đài, phóng dưới bàn tay lại cực kỳ mịt mờ duỗi đến. Tại Ngụy Mạn Dung kia bị váy ôm mông gắt gao bao bọc to mọng háng, hung hăng bấm một cái. Ngụy Mạn Dung cả người mạnh mẽ run run, thiếu chút nữa tại màn ảnh trước thất thố. Cỗ kia quen thuộc, mang theo điện lưu vậy cảm giác tê dại chớp mắt theo đùi truyền khắp cơ thể, bên trong thân thể cửu truyền đốt độc tình giống như cảm ứng được chủ nhân triệu hồi, kia nguyên bản bình tĩnh từ cung chỗ sâu lập tức nổi lên một trận đáng xấu hổ ngứa ngáy, một cỗ ấm áp dâm thủy không bị khống chế tuôn đi ra, chớp mắt làm ướt nàng đầu kia đắt đỏ quần lót ren. Nàng gắt gao cắn đầu lưỡi, bắt buộc chính mình bảo trì trấn tĩnh, tiếp tục niệm bản thảo thứ hai, về đoạn trước thời gian thuế vụ phong ba. Kinh quốc gia thuế vụ Tổng cục Liên hợp điều tra tổ xác minh, Hoắc Thị Tập đoàn tồn tại bộ phận tài vụ hạch toán không quy phạm vấn đề, nhưng vẫn chưa đề cập chủ quan ác ý trốn thuế. Xét thấy Hoắc Thị Tập đoàn tích cực phối hợp chỉnh cải, mà đối với kinh tế địa phương cống hiến thật lớn, thuế vụ bộ môn quyết định cho hành chính cảnh cáo xử phạt, cũng bổ trước chút ít tiền phạt. Trước mắt, sở hữu điều tra trình tự đã toàn bộ chung kết. Xôn xao. Nếu như nói vừa rồi đầu tư là thuốc trợ tim, như vậy cái tin tức này quả thực chính là khởi tử hồi sinh tiên đan. Nguyên bản ngoại giới cho rằng Hoắc Thị lần này không dù chết cùng muốn lột ra, thậm chí khả năng gặp phải lớn phạt tiền cùng trách nhiệm hình sự, kết quả cũng chỉ là hành chính cảnh cáo cùng chút ít tiền phạt. Này quả thực chính là dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống. Hoắc Thị được cứu. Ngụy Đồng quả nhiên lợi hại. Thế nhưng có thể kéo đến Vũ Lan Khoa học Kỹ thuật loại này cường viện, còn có thể bãi bình phía trên quan hệ. Nữ hoàng chính là nữ hoàng, loại này tuyệt cảnh đều có thể lật bàn. Dưới đài thừa nhận tiếng liên tiếp, đèn flash điên cuồng mà bắt giữ Ngụy Mạn Dung kia tự tin, thong dong người thắng tư thái. Tại vô số màn ảnh ngắm nhìn phía dưới, Ngụy Mạn Dung bảo trì khéo mỉm cười, hướng toàn trường vẫy tay thăm hỏi. Nàng nhìn dưới đài kia một chút kính sợ, sùng bái ánh mắt. Nhưng trong lòng thì một mảnh chua xót cùng hoang đường. Thế nhân đều cho là nàng là ngăn cơn sóng dữ buôn bán nữ hoàng, là cứu vớt gia tộc anh hùng. Có thể ai nào biết, vì đổi lấy này một tờ khinh phiêu phiêu xử phạt quyết định thư, vì đổi lấy này 500 ức tài chính, nàng cái này cao cao tại thượng chủ tịch, mấy ngày nay đều tại phòng làm việc, bị bên người cái này nhỏ hơn nàng 20 tuổi nam nhân giống đầu chó mẹ giống nhau đặt tại trên ghế sofa điên cuồng gian dâm, nội bắn. Ai nào biết, lúc này nàng kia uy nghiêm đoan trang nghề nghiệp bộ váy phía dưới, cặp kia đã từng chỉ thuộc về vong phu, về sau bị con mơ ước hoàn mỹ hảo nhũ phía trên, chính hiện đầy người nam nhân này lưu lại xanh tím dấu tay. Nàng kia màu mỡ lỗ thịt, chính bởi vì cái này nam nhân vừa rồi một cái tiểu động tác mà nước tràn thành lũ, dâm thủy tràn lan. Hàn Đồng, ngài có cái gì muốn bổ sung sao? Ngụy Mạn Dung quay đầu, ngữ khí cung kính hỏi, ánh mắt mang theo một tia chỉ có Hàn Vũ có thể đọc biết cầu xin thương xót cùng thuận theo. Hàn Vũ để sát vào microphone, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng dừng ở Ngụy Mạn Dung kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, khóe miệng gợi lên một chút ý vị thâm trường nụ cười. Ta chỉ muốn nói, ta đối với Hoắc thị tương lai tràn ngập tin tưởng. Nhất là, ta đối với Ngụy chủ tịch trưởng năng lực phi thường hài lòng. Ta tin tưởng, tại Ngụy chủ tịch trưởng phối hợp phía dưới, chúng ta vượt qua một đoạn phi thường khoái trá hợp tác thời gian. Hắn tại năng lực cùng phối hợp hai cái này từ thượng cố ý nhấn mạnh. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, cho rằng đây là hợp tác đồng bọn ở giữa buôn bán lẫn nhau thổi. Chỉ có Ngụy Mạn Dung nghe hiểu hàm nghĩa trong đó, nàng gò má chớp mắt bay lên hai lau sạch xấu hổ đỏ ửng, hai chân theo bản năng kẹp chặt. Nàng biết, từ nay về sau, ban ngày nàng là phong quang vô cùng chủ tịch, mà đến ban đêm, nàng chính là lấy lòng người nam nhân này tình phụ. Đêm đó, Vân Đỉnh Trang Viên. Chỗ ngồi này ở thành thị điểm cao nhất tư nhân trang viên, tối nay đèn đuốc sáng trưng, lại yên tĩnh được giống như ngăn cách tiên cảnh. Không có ồn ào truyền thông, không có không quan hệ những người không có nhiệm vụ, chỉ có cao cấp nhất an ninh từ một nơi bí mật gần đó như chim ưng vậy tuần tra. Đây là một hồi gia yến, cũng là một hồi tư nhân khánh công yến. Phòng yến hội bên trong, vàng son lộng lẫy thủy tinh đèn treo rơi xuống dịu dàng mà mập mờ vầng sáng. Trong không khí tràn ngập cao nhất xì gà ngon lành thơm ngon. Năm xưa Mao Đài Tương Hương, cùng với các nữ nhân trên người kia hỗn hợp danh quý nước hoa cùng thành thục mùi thơm cơ thể mê người khí tức. Tham dự trận này yến hội nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái tên tung đi, đều đủ để làm ngoại giới dẫn phát một hồi động đất. Vũ Lan khoa học kỹ thuật thủ tịch chấp hành quan, tài chính thiên tài Ôn Thừa Hơi, chính bưng ly rượu, thần thái thoải mái mà cùng một vị mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn người trung niên nhỏ tiếng nói chuyện. Vị kia người trung niên chính là mới vừa rồi lập được công lớn trung kỳ ủy chuyên án tổ trưởng Triệu Cương. Tại một khắc nghiêng trên ghế sofa, Thẩm Trường Hoa trầm lão thần y đang cùng một vị thân hình như tiêu thương thẳng tắp, cả người tỏa ra thiết huyết khí tức nam tử đối ẩm. Đó là Long Tổ Hoa Đông phân bộ tổ trưởng, Phùng Hiên. Mà yến hội nhân vật chính, Hàn Vũ, chính lười biếng tựa vào chủ tọa kia trương rộng thùng thình kiểu dáng châu Âu ghế salon bằng da thật phía trên. Hắn cũng không có giống truyền thống thượng vị giả như vậy ngồi nghiêm chỉnh, mà là cực kỳ làm càn, cực kỳ hoang dâm hưởng thụ tề nhân chi phúc. Tay trái của hắn, không e dè ôm một vị người mặc rộng thùng thình thai phụ váy xinh đẹp thuộc phụ, đó là hắn mẹ ruột, Sở Lan Hinh. Mà tay phải của hắn, tắc tùy ý khoát lên một vị ngồi xổm tại trên thảm, chính ân cần vì hắn bác nho mỹ nữ trẻ tuổi bả vai, đó là chị ruột của hắn, Hàn Nhược Hy. Loại này kinh thế hãi tục loạn luân hình ảnh, nếu là phóng tại ngoại giới. Đủ để cho xã hội dư luận nổ mạnh một vạn lần. Nhưng ở đêm nay cái này trong phòng, tại đây một chút nắm giữ thế tục đỉnh phong quyền lực cùng lực lượng đại nhân vật trong mắt, đây hết thảy lại có vẻ tự nhiên như thế, thậm chí. Chuyện đương nhiên. Bởi vì ngồi ở đó, là Hàn Vũ, là hành tẩu tại nhân gian thần chỉ. Pháp luật, đạo đức, đây chẳng qua là dùng để ràng buộc phàm nhân xiềng xích. Đối với Hàn Vũ loại này đã siêu thoát rồi quy tắc trói buộc tồn tại tới nói, tùy tâm sở dục mới là duy nhất chân lý. Hàn tiên sinh, dung ta chính thức tự giới thiệu mình một chút. Một cái ôn nhuận mà cung kính âm thanh phá vỡ tạm thời yên tĩnh. Nói chuyện chính là một cái nhìn 35-36 tuổi, mang một bộ mắt kính không gọc, hào hoa phong nhã nam tử. Hắn một mực an tĩnh đứng ở Hàn Vũ bên người không xa, trong tay tùy thời chuẩn bị thêm rượu dâng thuốc lá, tư thái khiêm tốn được tựa như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện cao cấp quản gia. Nhưng ở này tỏa không một là ngốc tử, có thể tại trường hợp này xuất hiện. Hơn nữa chạm tại cái vị trí kia, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nam tử tiến lên từng bước, hơi hơi khom người, trên mặt mang theo vừa đúng khiêm tốn nụ cười bỉ nhân Chu Văn Uyên, đương nhiệm quốc vụ viện văn phòng thư ký riêng cục phó cục trưởng. Phụng cao nhất thủ trưởng chi mệnh, sau này chuyên môn phụ trách Hàn tiên sinh cùng Trung ương đơn độc tuyến liên lạc công tác. Hàn tiên sinh nếu có chút bất kỳ cái gì nhu cầu, vô luận là cuộc sống thượng việc vặt, vẫn là đề cập phương diện điều động, chỉ cần phân phó một tiếng. Văn Uyên sẽ làm đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ. Lời vừa nói ra, mặc dù lớn ra sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là trong lòng hơi hơi rùng mình. Quốc làm cơ yếu cục phó cục trưởng, đó là chân chính thiên tử cận thần, cấp bậc mặc dù chỉ là thính cục cấp, nhưng trong tay quyền hạn lớn đến dọa người, gặp quan đại ba cấp. Làm như vậy một vị tiền đồ vô lượng, tám mặt lung linh nhân vật đến cấp Hàn Vũ đương tư nhân thư ký, thậm chí có thể nói là đương người làm, đủ để thấy được quốc gia đối với Hàn Vũ coi trọng trình độ đã đến loại nào khoa trương tình cảnh. Chủ bí thư khách khí, Hàn Vũ cười nhẹ, cũng không có đứng dậy, chính là tùy ý giơ cử chén rượu, về sau liền muốn làm phiền ngươi. Có thể vì Hàn tiên sinh phục vụ, là Văn Uyên vinh hạnh. Chu Văn Uyên thụ sủng nhược kinh hai tay nâng chén, đem rượu trong ly một hớp uống cạn, tư thái thả cực thấp, giống như Hàn Vũ một câu lời khách sáo đối với hắn tới nói chính là rất lớn ban ân. Hắn là cái tuyệt đỉnh thông minh người tinh, trước khi tới, hắn xem qua về Hàn Vũ tuyệt mật hồ sơ, biết rõ trước mắt này người trẻ tuổi nhân khủng bố. Tại hắn nhìn đến, cấp như vậy một vị lục địa thần tiên đương người hầu, không chỉ có không mất mặt, ngược lại là thông hướng đến rất cao quyền lực thông thiên đại đạo. Hơn nữa, hắn rất hiểu chuyện, chẳng sợ nhìn thấy Hàn Vũ Trinh bắt tay vói vào mẫu thân Sở Lan Hinh cổ áo vuốt ve vân vê, mắt của hắn thần cũng không có chút nào dao động, giống như đó là lại bình thường bất quá mẫu tử tử hiếu. Đến, tiểu Vũ, ăn nho. Sở Lan Hinh ôn nhu nói, đem một viên bát tốt nho đưa vào con trong miệng. Đêm nay Sở Lan Hinh, đẹp đến làm người ta tâm run rẩy. Nàng mặc một bộ màu tím nhạt cao định thai phụ váy, diện liêu mềm mại cúi trụy, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia đẫy đà chín mùi tư thái. Bởi vì mang thai nguyên nhân, nàng kia nguyên bản liền ngạo nhân sung túc vú to lúc này càng là lần thứ hai phát dục, trở nên to lớn không gì so sánh được, tựa như hai khỏa nặng trịch bóng truyền, tướng lãnh miệng đẩy lên tràn đầy. Kia tuyết trắng vú thì tại dưới ánh đèn hiện lên đồ sứ vậy sáng bóng, thậm chí có thể mơ hồ ngửi được một cỗ nồng đậm hương sữa vị. Bụng của nàng đã hơi hơi lồi ra, đó là thai nghén con cốt nhục thánh địa, tỏa ra một loại thần thánh mà dâm mỹ mẫu tính quang huy. Hàn Vũ nuốt xuống nho, ngón tay tại mẫu thân kia phồng lên vú thịt thượng nhẹ nhàng bắn ra, chọc cho Sở Lan Hinh thân thể yêu kiều run run, phát ra một tiếng ngọt ngấy tiếng mũi, hai má ửng đỏ tựa vào con trong lòng, trong mắt đều là đối với người nam nhân này sùng bái cùng tình yêu. Hàn tiên sinh, ta đến mời ngài một ly. Lúc này Triệu Cương đứng lên, nâng lấy chén rượu, ánh mắt quét qua giúp vào Hàn Vũ trong lòng Sở Lan Hinh, trên mặt tràn đầy chân thành tán thưởng, không chỉ có muốn chúc mừng Hàn tiên sinh bắt hoắc thị, càng phải chúc mừng Sở phu nhân hỉ ngực quý tử. Đây chính là Hàn gia kéo dài, là chân long huyết mạch a. Sở phu nhân vì Hàn tiên sinh, không tiếc cao tuổi sinh con, phần này thâm tình tình nghĩa thắm thiết, phần này vĩ đại tình thương của mẹ, thật sự là cảm thiên động địa, để ta đợi phàm phu tục tử xấu hổ. Đúng vậy a, đúng a. Ôn Thừa hơi cũng phụ họa nói, đẩy một cái kính mắt, ngữ khí cuồng nhiệt, lão bản chính là thiên nhân, huyết mạch vô cùng tôn quý. Sở phu nhân xem như lão bản mẹ đẻ, lại là lão bản người yêu, này quả thực chính là thượng cổ thần thoại chung mới có thánh mẫu. Có thể vì lão bản thai nghén con nối dòng, đây là vinh diệu bực nào. Này bụng đứa nhỏ, tương lai nhất định là nhân trung long phượng. Lời nói này nếu là phóng tại bên ngoài, tuyệt đối bị mắng là bệnh tâm thần, biến thái. Nhưng ở đêm nay Vân Đỉnh Trang Viên, đây là chính trị chính xác, chính là cao nhất ca ngợi. Tại tọa đều là nhân tinh, bọn hắn quá rõ. Đương nhất lực lượng của cá nhân cường đại đến có thể không nhìn quy tắc thời điểm, ý chí của hắn chính là tân quy tắc. Hàn Vũ yêu thích mẫu thân, kia mẹ con loạn luân chính là thần thánh kết hợp, Hàn Vũ làm mẫu thân mang thai, kia đây là huyết thống thuần khiết. Sở Lan Hinh bị khen được đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Nàng nguyên bản còn có chút bận tâm ngoại nhân ánh mắt, nhưng nhìn đến những đại nhân vật này mỗi một cái đều như thế tôn sùng nàng và con quan hệ, trong lòng nàng cuối cùng kia một điểm luân lý gông xiềng cũng hoàn toàn vỡ vụn. Nàng vuốt ve chính mình hơi hơi lồi ra bụng, hạnh phúc nhìn về phía Hàn Vũ, đều là tiểu Vũ lợi hại. Là hắn cho ta lần thứ hai sinh mệnh, cũng cho ta làm nữ nhân sung sướng. Chỉ cần tiểu Vũ yêu thích, đừng nói là sinh một cái, chính là sinh 10, mẹ cũng nguyện ý. Ha ha, tốt, Thẩm Trưởng Hoa vỗ tay cười to. Sở muội từ này giác ngộ, không hổ là người tu chân mẫu thân. Đến, chúng ta cũng kính vĩ đại Sở phu nhân một ly. Ngay tại đám người nâng ly cạn chén, không khí nhiệt liệt mà dâm mỹ thời điểm, phòng yến hội đại môn bỗng nhiên bị bồi bàn chậm rãi đẩy ra. Hàn tiên sinh, ngài khách nhân đến. Ánh mắt của mọi người theo bản năng hướng cửa nhìn lại. Một giây kế tiếp, nguyên bản huyên náo phòng yến hội xuất hiện một chớp mắt tĩnh mịch. Thậm chí liền nhìn quen đại trang diện Triệu Cương cùng Chu Văn Uyên, chén rượu trong tay đều hơi hơi vừa run, ánh mắt lộ ra khó có thể tin khiếp sợ chi sắc. Chỉ thấy cửa, đứng lấy một vị người mặc mặc lục sắc sườn xám vô song giai nhân. Nàng nhìn ước chừng 50 tuổi hứa, nhưng năm tháng hình như tại trên người của nàng nhấn tạm dừng kiện, thậm chí có thể nói là rút lui kiện. Nàng làn da được không sáng lên, đó là chân chính lãnh da trắng, trong suốt lóng lánh được giống như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, tại dưới ánh đèn thậm chí có thể nhìn đến dưới da nhàn nhạt màu xanh mạch máu. Loại này bạch, không phải là đồ trang điểm xây đi ra, mà là một loại từ trong da ngoài phát tán ra sinh mệnh lực, lộ ra một cỗ không ăn khói lửa nhân gian tiên khí. Nàng đem một đầu tóc dài đen nhánh thật cao cuốn lên, cắm vào một chi phỉ thúy châm gài tóc, lộ ra thon dài tao nhã thiên nga gáy. Kia trương trứng ngỗng mặt tinh xảo e rằng có thể soi mói, ngũ quan đoan trang đại khí, giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ cùng bẩm sinh đến cao quý cùng uy nghiêm, đó là trường kỳ có địa vị cao, sống an nhàn sung sướng mới có thể hun đúc đi ra khí chất. Sườn xám cắt quần áo cực kỳ bên người, đem nàng kia như ma quỷ dáng người phác họa tinh tế. Tuy rằng không bằng Sở Lan Hinh như vậy vú lớn mông bự nhục dục tràn lan, nhưng nàng thắng tại cốt nhục quân đình, tỷ lệ hoàn mỹ. Ép cắp bộ ngực sữa thẳng tắp no đủ, vòng eo tinh tế như liễu, bờ mông mềm mại đầy đặn. Sườn xám xẻ tà rất cao, tùy theo nàng đi động, một đôi mặc lấy siêu mỏng màu da tất chân chân đẹp như ẩn như hiện, chân đạp một đôi màu đen đế hồng đầu nhọn cao gót, mỗi một bước đều lay động sinh tư, phong tình vạn trùng. Tần phu nhân. Triệu Cương âm thanh cũng thay đổi điều. Tại tòa ai không biết vị này? Tần Tố Nhàn. Phó quốc cấp lãnh đạo Triệu Khải Minh phu nhân, nổi tiếng nhà từ thiện, công nhận không già nữ thần. Trong thường ngày, đại gia chỉ có thể ở tin tức tiếp âm, tại quốc yến, tại kia một chút cấp bậc cao nhất từ thiện giả hội thượng nhìn thấy nàng. Nàng lúc nào cũng là đoan trang, thánh khiết, cao không thể chạm, giống như là một đóa nở rộ tại thiên sơn đỉnh tuyết liên, làm người ta chỉ dám đứng xa nhìn mà không dám khinh nhờn. Nhưng là bây giờ, vị này cao cao tại thượng Tần phu nhân, thế nhưng xuất hiện ở Hàn Vũ tư nhân khánh công yến thượng. Hơn nữa, nhìn nàng trang điểm, nhìn ánh mắt của nàng. Tần Tố Nhàn đi vào đại sảnh, ánh mắt quét qua mọi người đang ngồi người, trên mặt không có chút nào lúng túng khó xử hoặc co quắp. Nàng bảo chỉ cái loại này dấu hiệu nổi bật, tao nhã khéo mỉm cười, đi thẳng tới Hàn Vũ trước mặt. Sau đó, tại toàn bộ mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vị này phó quốc cấp phu nhân, chậm rãi, thuận theo tại Hàn Vũ chân một bên quỳ xuống. Nàng đưa ra cặp kia được bảo dưỡng giống như thiếu nữ vậy tay ngọc, nhẹ nhàng thoát khỏi Hàn Vũ trên chân giày ra, đổi lại một đôi thoải mái dép lê, động tác thành thạo mà tự nhiên, giống như là một cái hầu hạ trượng phu nhiều năm tiểu nàng dâu, hoặc là nói. Một cái nhu thuận tình phụ. Hani, ta đã tới chậm. Tần Tố Nhàn ngẩng đầu, cặp kia trong thường ngày tràn đầy cao cao tại thượng thần sắc mắt to, lúc này lại ba quang lưu chuyển, tràn đầy lấy lòng cùng mỹ ý. Nàng dùng hai má thân mật cà cà Hàn Vũ đầu gối, âm thanh mềm dẻo được giống như có thể bóp xuất thủy. Oanh! Một màn này, giống như một quả đạn hạt nhân tại đám người trong não nổ vang. Triệu Cương cùng Chu Văn Uyên đối diện liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng cười khổ. Tuy rằng bọn hắn biết Hàn Vũ rất mạnh, biết Hàn Vũ vô pháp vô thiên, nhưng hắn nhóm vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Vũ thế nhưng liền Tần Tố Nhàn đều bắt lại. Hơn nữa dạy dỗ đến loại này tình cảnh. Đây chính là phó quốc cấp phu nhân A, là đại biểu quốc gia thể diện cao nhất phu nhân A. Bây giờ lại như thế nũng nịu đáng yêu kêu Hàn Vũ chủ nhân. Này, đây quả thực là đem quyền lực tôn nghiêm ấn ở trên mặt đất ma sát. Nhưng nghĩ lại, Hàn Vũ liền nghiêm lão căn cứ đều có thể đơn cà, liền hoác thị đều có thể một ngụm nuốt vào, bắt chính là một cái Tần Tố Nhàn, hình như. Cũng chẳng có gì lạ. Đây là người tu chân lực lượng sao? Tại trước mặt người đàn ông này, thế tục toàn bộ thân phận, địa vị, quang hoàn, hết thảy đều là chê cười. Đến đây là tốt rồi. Hàn Vũ duỗi tay nắm Tần Tố Nhàn kia chiếc cằm thon, ngón tay cái tại nàng kia vẽ chính màu hồng son môi thượng vuốt phẳng, ánh mắt nghiền ngẫm, hôm nay trang điểm không tệ, này thân sườn xám thực hiện thân tài. Cảm ơn chủ nhân khích lệ, Tần Tố Nhàn mị nhãn như tơ, thậm chí còn được một tấc lại muốn tiến một thước đưa ra cái lưỡi đinh hương, liếm liếm Hàn Vũ ngón tay, chỉ cần thân ái yêu thích, làm nhàn về sau ngày ngày xuyên cho ngài nhìn. Nàng đương nhiên biết tại tọa đều là người nào, có trung kỵ ủy, có quốc vụ viện, thậm chí còn có long tổ. Nếu là đổi lại trước kia, nàng tại trước mặt những người này đó là tuyệt đối thượng vị giả, những người này thấy nàng đều phải một mực cung kính kêu một tiếng Tần phu nhân. Nhưng bây giờ, nàng không cần thiết. Tự bị Hàn Vũ dùng kia bá đạo tinh dịch hoàn toàn chinh phục về sau, thể xác và tinh thần của nàng đều đã thất thủ. Nàng hưởng thụ cái loại này bị cường giả chi phối khoái cảm, hưởng thụ loại này vi phạm đạo đức sa đọa. Nhất là tại đây một chút đã từng kính sợ nàng người trước mặt triển lãm chính mình tình phụ thân phận, loại này mãnh liệt tương phản cảm giác, ngược lại làm nàng bên trong thân thể dâm máu sôi trào, ẩm ướt được rối tinh rối mù. Khụ khụ. Thẩm Trường Hoa dù sao cũng là người từng trải, trước hết phản ứng. Hắn để chén rượu xuống, ánh mắt tại Tần Tố Nhàn cùng Hàn Vũ ở giữa đánh một vòng, trên mặt lộ ra một chút nam nhân đều hiểu cười xấu xa. Hàn lão đệ a, ngươi này, chậc chậc chậc, thật là làm cho nhân hâm mộ đỏ mắt a. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Không chỉ có sở muội tử như vậy ôn nhu hiền thục mẫu thân cho ngươi sinh con dưỡng cái, hiện tại liền Tần phu nhân như vậy thiên sơn tuyết liên đều bị ngươi tháo xuống đương bồn cảnh rồi hả? Thẩm Trường Hoa lời này mặc dù là trêu chọc, nhưng là mang theo một chút nhắc nhở. Dù sao Sở Lan Hinh còn mang thai, ngay trước chính quy mẫu thân kiêm lão bà mặt, mang như vậy một cái cực phẩm tình phụ trở về, có khả năng hay không nội bộ mâu thuẫn. Ai ngờ, Tần Tố Nhàn nghe được lời này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại yêu nhã đứng lên, mang lên trên bàn nhất ly rượu đỏ, xoay người mặt hướng Sở Lan Hinh. Mặt nàng mỹ thái thu liễm một chút, cuối cùng lựa chọn chính là một loại cực độ cung kính cùng khiêm tốn. Trầm lão nói đùa, ta nơi nào tính cái gì cờ mầu tại tỷ tỷ trước mặt, ta bất quá là cái hầu hạ chủ nhân nha hoàn thôi. Tần Tố Nhàn đi đến Sở Lan Hinh trước mặt, khẽ khom người, đem chén rượu hạ thấp, đụng một cái Sở Lan Hinh chén duyên, ngữ khí chân thành mà kính cẩn nghe theo. Tỷ tỷ, đã sớm nghe nói ngài mang thai tiểu vũ cốt nhục, đây là thiên đại việc vui. Muội muội tới vội vàng gấp gáp, cũng không chuẩn bị cái gì ra dáng lễ vật. Đôi này vòng ngọc là Triệu gia tổ truyền lão khanh thủy tinh loại, có thể nuôi người, coi như là muội muội cấp chưa xuất thế đứa nhỏ một điểm tâm ý, kính xin tỷ tỷ không muốn ghét bỏ. Nói, nàng theo cổ tay thượng cởi xuống một đôi giá trị liên thành phỉ thúy vòng ngọc, nhẹ nhàng đặt lên Sở Lan Hinh trước mặt trên bàn trà. Này một tiếng tỷ tỷ, làm cho được kêu là một cái dễ gọi, được kêu là một cái tự nhiên. Phải biết, Tần Tố Nhàn năm nay 51 tuổi, tuy rằng được bảo dưỡng giống 30 tuổi, nhưng tuổi thật so 45 tuổi Sở Lan Hinh còn muốn lớn hơn thượng 6 tuổi. Luận địa vị xã hội, nàng là phó quốc cấp phu nhân, Sở Lan Hinh trước kia chỉ là nội trợ. Nhưng này tiếng tỷ tỷ, nàng làm cho cam tâm tình nguyện, làm cho không hề gánh nặng trong lòng. Bởi vì nàng rất rõ ràng định vị của mình. Tại Hàn Vũ hậu cung, Sở Lan Hinh phải không có thể lay động chính cung nương nương, là thái hậu, bụng còn có thái tử. Mà nàng Tần Tố Nhàn, chẳng sợ tại bên ngoài lại phong cảnh, tại nơi này cũng chính là cái thụ sủng phi tử, thậm chí là đồ chơi. Muốn tại cái này trong nhà lẫn vào, nghĩ muốn tiếp tục hưởng thụ Hàn Vũ mưa móc cùng cái loại này thần kỳ chú nhan tinh dịch, nhất định phải ôm chặt Sở Lan Hinh đùi. Chiêu thức ấy thịnh tình thương chơi tác, nhìn xem xung quanh nam nhân nhóm xem thế là đủ rồi. Không hổ là trà trộn quan trường vài thập niên cao nhất phu nhân, này có thể cong có thể duỗi bản sự, này xem xét thời thế ánh mắt, quả thực đoạn tuyệt. Sở Lan Hinh nguyên bản nhìn đến Tần Tố Nhàn như vậy tuyệt sắc vưu vật ra sân, tâm lý quả thật hơi chút có chút chua xót. Dù sao nữ nhân đều có lòng ghen tị, nhất là Tần Tố Nhàn cái loại này cao cao tại thượng khí chất, làm nàng bản năng cảm thấy một tia áp lực. Nhưng lúc này, nhìn đến vị này trong thường ngày chỉ có thể ở TV thượng nhìn lên đại nhân vật, thật không ngờ hèn mọn kêu tỷ tỷ mình, còn đưa lên như thế lễ vật quý trọng, Sở Lan Hinh về điểm này tiểu tiểu lòng hư vinh chớp mắt được đến thật lớn thỏa mãn. Ai nha, Tần phu nhân, ngài quá khách khí. Sở Lan Hinh có chút thụ sùng nhược kinh, muốn đứng lên, lại bị Hàn Vũ đè xuống. Cái gì Tần phu nhân, kêu muội muội là được. Hàn Vũ cười nói, bàn tay to tại mẫu thân bụng thượng sờ sờ, mẹ, nếu là làm nhàn nhất mảnh tâm ý, ngươi hãy thu a. Về sau nàng tại trong nhà, cũng là cho ngươi chia sẻ, rình rập ngươi. Đúng vậy a, tỷ tỷ. Tần Tố Nhàn thuận thế ngồi xổm Sở Lan Hinh bên người, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Sở Lan Hinh phình bụng, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ, tỷ tỷ thật sự là tốt phúc khí, có thể mang thai chủ nhân đứa nhỏ. Muội muội ta từng tuổi này, nghĩ ngực đều ngực không lên. Về sau tỷ tỷ thân thể nặng, có cái gì không tiện hầu hạ chủ nhân địa phương, xin cứ việc phân phó muội muội đi làm. Bất kể là bưng trà đổ nước, vẫn là trên giường những chuyện kia, muội muội nhất định thay tỷ tỷ phân ưu, đem chủ nhân hầu hạ thư thái. Lời nói này, ký thổi phồng Sở Lan Hinh, lại biểu hiện trung tâm. Sở Lan Hinh nghe được trong lòng hớn hở, kéo lấy Tần Tố Nhàn tay, càng xem càng thuận mắt, ôi, muội muội chương này miệng thật ngọt. Nếu đều là người một nhà, ta đây liền không khách khí. Về sau chúng ta hai tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ tiểu vũ, làm hắn thật vui vẻ. Đó là tự nhiên, Tần Tố Nhàn tự nhiên cười nói, kia nụ cười lộ ra một lượng hồ ly tinh vậy rào hoạt cùng quyến rũ. Ha ha ha ha, tốt, tốt một bộ tìm muội tình thâm hình ảnh. Chu Văn Uyên thấy thế, lập tức nâng chén đứng lên, lớn tiếng nói, Hàn tiên sinh thật sự là hồng phúc tề thiên. Không chỉ có thần công cái thế, này tề nhân chi phúc cũng là để ta đợi theo không kịp a. Chính công hiền lành, ái thiếp lúc còn nhỏ, đây mới thực sự là thần tiên ngày. Đến, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén, chúc mừng Hàn tiên sinh, chúc mừng Sở phu nhân, cũng hoan nghênh Tần phu nhân gia nhập đại gia đình này. Cụng ly, đám người nhao nhao nâng chén, không khí chớp mắt đạt tới cao trào. Hàn Vũ tựa vào trên ghế sofa, trái ôm phải ấp. Bên trái là Mang Mang thai, gương mặt hạnh phúc mẹ ruột, bên phải là gương mặt mỹ thái phó quốc cấp phu nhân, chân một bên còn nằm sấp Nhu Thuận lúc còn nhỏ thân tỷ tỷ. Nhìn trước mắt những cái này tại ngoại giới hô phong hoán vũ các đại nhân vật, lúc này mỗi một cái đều đang cực lực nịnh bợ nịnh hót chính mình, Hàn Vũ trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Đây là lực lượng. Đây là quyền thế. Đây là người tu chân ở cái thế giới này đặc quyền. Vân đỉnh trang viên giả yến đã tới khúc cuối, xa hoa lãng phí trong không khí hỗn tạp năm xưa mao đài tương hương cùng cao nhất xì gà thuần hậu mùi thuốc lá. Thủy tinh đèn treo rơi xuống vầng sáng mập mờ mà mê ly, chiếu rọi mỗi cá nhân trên mặt kia theo quyền thế cùng cồn mà nổi lên đỏ ửng. Qua ba lần rượu, dù là người tu chân thể chất Hàn Vũ, tại hết sức không đi vận công ép rượu dưới tình huống, cũng cảm thấy mấy phần say. Cồn phóng đại trong lòng hắn cuồng vọng cùng muốn chiếm làm của riêng, hắn lười biếng tựa vào chủ tọa ghế salon bằng da thật phía trên, ánh mắt mê ly mà nóng cháy. Mẹ, Hàn Vũ mượn rượu, một tay lấy bên cạnh mang có bầu Sở Lan Hinh ôm càng chặt hơn, bàn tay to không chút kiêng kỵ tại kia phong trắng mập nộn vú mềm cầu thượng đại lực vuốt ve, thậm chí trước mặt của mọi người, đem mặt vùi vào này thật sâu khe ngực, tham lam người cỗ kia duy nhất thuộc về mẫu thân trắng sữa ngọt lành dịch sữa mùi thơm. Tiểu Vũ, thật nhiều nhân nhìn đâu. Sở Lan Hinh xinh đẹp gương mặt thượng từ lâu đã là màu hồng đầy mặt, lệ yếp ửng đỏ, trên miệng mặc dù nói chống cự lời nói, thân thể lại nhuyễn đắc tượng một vũng nước, tùy ý con tại chính mình trong lòng dương oai. Kia nũng nịu tiếng nói nghe được ở đây nam nhân nhóm xương cốt đều tô. Hàn Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nhìn mẫu thân kia trương như hoa xinh đẹp khuôn mặt, đột nhiên lớn tiếng nói. Sợ cái gì, ngươi là ta đấy. Bụng loại cũng là ta đấy. Mẹ, ngày mai chúng ta liền đi lĩnh chứng. Ta muốn làm toàn bộ thế giới đều biết, người Sở Lan Hinh, là ta Hàn Vũ cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Ngồi ở một khác nghiêng Hàn Nhược Hy, nguyên bản đang tại bác nho ngón tay hơi dừng lại một chút, cặp kia trong suốt quyến rũ hoa đào trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chua xót, nhưng lập tức lại đổi lại một bộ nhu thuận nụ cười, chính là kia giữa lông mày xuân ý giảm xuống, nhiều hơn một chút u hoán. Mà vừa gia nhập cái gia đình này Tần Tố Nhàn, lúc này chính quỳ gối tại Hàn Vũ chân một bên cho hắn đấm chân. Nghe nói như thế, nàng cặp kia hàn đàm sóng biết vậy mắt đẹp chung cũng nổi lên một tia gợn sóng. Xem như đã từng cao cao tại thượng phó quốc cấp phu nhân, nàng tự nhiên cũng khát vọng cái loại này danh phận, cho dù là tại loại này dị dạng quan hệ. Nhìn Sở Lan Hinh kia đẫy đà phồng lên vú to phong bị Hàn Vũ bá đạo chiếm giữ, nàng tâm lý cỗ kia tranh sủng mỹ thái lộ. Lại chỉ có thể cưỡng ép áp chế, tiếp tục dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ. Tốt, tốt, Hàn tiên sinh tính tình thật, Triệu Cương cùng Ôn Thừa Hơi bọn người lập tức nâng chén ồn ào, tầng bốc chấn thiên vang. Yến hội tán đi, bóng đêm thâm trầm, biệt thự nội ấm áp như xuân. Tần Tố Nhàn mặc dù là cực phẩm tuyệt sắc vưu vật, nhưng dù sao mới đến, cùng Sở Lan Hinh mẹ con so sánh với, còn có vẻ có chút xa lạ. Hàn Vũ tuy rằng say, nhưng tâm lý còn tồn lấy một chút thanh minh. Đêm nay nếu là cưỡng ép chăn lớn cùng ngủ, sợ là đường đột giai nhân, càng huống chi mẫu thân mang có bầu, chính là cần phải đặc thù chiếu cố thời điểm. Làm Nhàn, Nhược Hy, các ngươi đi nghỉ trước. Hàn Vũ phất phất tay, ánh mắt lại gắt gao dính vào Sở Lan Hinh trên người, đêm nay, ta muốn thật tốt bồi bồi mẹ. Không, bồi bồi lão bà của ta. Hàn Nhược Hy cùng Tần Tố Nhàn đối diện liếc nhìn một cái, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Tần Tố Nhàn trước khi đi. Còn cố ý ưỡn ưỡn chính mình kia phong tư yểu điệu đầy đặn đột kiều diễm mông, hình như tại im lặng câu dẫn Hàn Vũ, mong chờ tiếp theo sủng ái. Phòng ngủ chính bên trong, dịu dàng ấm quang vầy tại rộng thùng thình hình tròn giường lớn phía trên. Sở Lan Hinh vừa tắm rửa xong, trên người chỉ khoác một kiện hơi mờ ren áo ngủ, kia tuyết phô trắng mịn làn ra tại dưới ánh đèn hiện lên ngà voi vậy sáng bóng. Bởi vì mang thai nguyên nhân, thân thể của nàng trở nên càng thêm đẫy đà phồng lên. Nguyên bản liền ngạo nhân dáng người lúc này càng là nhục dục tràn lan. Kia một đôi cao mất tròn trịa chuông treo rõ ràng nãi nặng chịch cúi ở trước ngực, tùy theo nàng đi động sóng lớn mạnh liệt, hai khỏa tràn ngập nhũ mỡ hương dài rộng núm vú tại gen hạ như ẩn như hiện, đỉnh còn treo vài giọt trong suốt sữa tươi. Hàn Vũ dựa vào đầu giường, nhìn mẫu thân bộ dạng này tuyệt sắc vư vật bộ dáng, bên trong thân thể sức rượu chớp mắt hóa thành hừng hực dục hỏa. Mẹ, Hàn Vũ âm thanh khàn khàn, mang theo không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh. Sở Lan Hinh xinh đẹp gương mặt nổi lên khởi một chút ửng đỏ, thuận theo bò lên giường. Nàng giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo cái, dụng cả tay chân leo đến Hàn Vũ bên người, kia tròn trịa dài rộng mông tùy theo bò sát động tác đung đưa trái phải, vẽ ra từng đạo mạn diệu mê người mông tuyến. Tiểu Vũ, nhẹ chút, đừng thương đứa nhỏ, Sở Lan Hinh nũng nịu tiếng nói lộ ra một tia mong chờ cùng khẩn trương. Hàn Vũ ôm mẫu thân kia đầy đặn dài rộng hào nhũ, đem mặt chôn thật sâu tiến kia sâu không thấy đáy khe ngực bên trong, tham lam người cỗ kia hỗn hợp hương sữa cùng thục nữ mùi thơm cơ thể hương vị. Yên tâm đi mẹ, ta có chừng mực. Hàn Vũ bàn tay to kéo ra mẫu thân áo ngủ, cỗ kia tươi tốt mê người thân thể chớp mắt không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt. Kia lồi ra bụng chẳng những không có phá hư mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một loại thần thánh mà dâm mỹ cấm kỵ cảm giác. Kia một đôi hai cái mật giữ vú lớn bởi vì đã không có trói buộc, càng là giống hai quả bom hạng nặng giống nhau bắn nhảy ra, trắng bóng sóng thịt đong đưa mắt người choáng váng. Mẹ vú sữa, ghê gớm thật, thật thơm, Hàn Vũ vừa nói, một bên há mồm ngậm vào một viên như anh đào hồng nhuận đầu vú, đầu lưỡi linh hoạt tại viên kia mẫn cảm viên thịt thượng đảo quanh, dùng sức mút hút. A, ân, Tiểu Vũ, đừng hút như vậy dùng sức, sữa, sữa muốn chảy ra. Sở Lan Hinh phát ra một tiếng xinh đẹp mềm mại mập mờ tiếng rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu của con trai, thân thể không tự chủ được về phía sau ngưỡng đi, lộ ra kia chặn mỡ đông cánh tay ngọc cùng thơm ngon bờ vai đau gọt vậy xương quai xanh. Tùy theo Hàn Vũ hút mút, từng cổ trắng sữa ngọt lành dịch sữa theo nhũ lỗ trung phun ra ngoài, trực tiếp chảy vào Hàn Vũ trong miệng. Hàn Vũ muốn từng ngụm lớn này ngọt lành quỳnh tương, tay kia thì tác thuận theo mẫu thân kia eo con ong khoản bãi đường cong xuống phía dưới đi vòng quanh, lướt qua kia lồi ra bụng bầu. Trực tiếp thăm dò vào này phiến thần bí vùng tam giác. Nơi đó sớm đã là một mảnh lầy lội. Mẹ, người phía dưới thật nhiều thủy a, như vậy muốn con dương vật sao? Hàn Vũ cười xấu xa, ngón tay tại kia miệng hang nóng hôi hổi miệng huyệt chỗ nhẹ nhàng móc lấy, cảm nhận kia mị thịt đóng mở hấp lực. Phá hư đứa nhỏ, biết rõ còn cố hỏi. Mẹ, mẹ muốn chết người đại con cặc. Sở Lan Hinh lúc này sớm ý loạn tình mê, mị thái lộ, hai chân chủ động mở ra. Lộ ra kia phấn nộn đầy đặn cánh hoa, ở giữa viên kia tương tư đậu đỏ bừng nhồi máu, chính run rẩy đứng thẳng. Hàn Vũ không do dự nữa, cởi bỏ quần, kia căn nổi gân xanh đại con cặc sớm tức sùi bọt mép, giống một cây nung đỏ chảy sắt, gậy sắt vậy bắn ra. Hắn đỡ lấy kia to lớn tròn trịa quy đầu, nhắm ngay mẫu thân kia ướt sũng miệng huyệt, vòng eo thúc một cái. Xì! Cùng với một tiếng mỏng nước vào thịt âm thanh. Căn kia gang tựa như đại dương vật chậm rãi phá khai rồi kia tầng tầng lớp lớp mị thịt, một chút chen vào kia nhanh đến ấm áp hành lang. A, a, tiến vào, con, đại dương vật tiến vào. Sở Lan Hinh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, mái tóc hỗn độn rải rác tại gối đầu phía trên, hai tay nắm chặt ga giường, thừa nhận kia phong phú đến trình độ cực cao khoái cảm. Suy nghĩ đến mẫu thân mang mang thai, Hàn Vũ cũng không có mưa rền gió giữ vậy quất cắm. Mà là dùng một loại ôn nhu mà thâm trầm tiết tấu. Hắn nghiêng người ôm mẫu thân, làm mẫu thân quay lưng chính mình, bày ra một cái nằm nghiêng từ phía sau tiến vào tư thế. Tư thế này làm Sở Lan Hinh kia tròn xoe cao ngất cặp mông hoàn mỹ dán sát tại hắn phần hông, kia trắng nõn phì nhiêu mông bị chen ép được thay đổi hình, hai bên mập mãn tròn xoe tuyết trắng nhũ dưa vậy mông thịt ở giữa, căn kia thô to con cặc chính cấp tốc xuất nhập, mang ra khỏi từng cổ bọt màu trắng. Mẹ, thoải mái sao? Con dương vật đội lên miệng tử cung sao? Hàn Vũ một bên chậm rãi rút ra đút vào, một bên tại kia tai lưng chỗ mẫn cảm thổi nhiệt khí. Ân, thoải mái, rất thư thái, đội lên bảo bảo, ô ô, thật sâu, Sở Lan Hinh mê ly đáp lại, thân thể tùy theo con động tác nhẹ nhàng run rẩy. Kia âm hộ nội như đường hẹp quanh co vậy tường thịt gắt gao hấp thụ Hàn Vũ con cặc, mỗi một lần rút ra đều dường như muốn đem linh hồn của hắn đều hút đi. Hàn Vũ bàn tay to cũng không nhàn rỗi, một bàn tay đi vòng qua phía trước, cầm một cái no đủ non mềm nãi cầu, tại kia cơ lý tinh tế làn da thượng tùy ý vuốt ve vân vê, đem kia đoàn thịt mềm tạo thành các loại hình dạng, tay kia thì tại kia ấm áp miên hậu đại mông trắng thượng dùng sức vỗ. Ba, ba, thanh thúy thân thể va chạm tiếng tại trong phòng quanh quẩn, kia đồ sứ trắng vậy to lớn mông ngọc nổi lên một tầng mê người màu hồng phấn sóng chiều. A, đánh mông, thật là thoải mái, con, dùng sức địt mẹ, địt chết mẹ. Sở Lan Hinh bị khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng, nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, cả người đều rơi vào điên cuồng. Hàn Vũ nghe mẫu thân này dâm đãng lời nói, nhìn trước mắt khối này phong tình vạn trùng thân thể, trong lòng thú tính hoàn toàn bùng nổ. Hắn tăng nhanh tốc độ, kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang một cây đại điều bắt đầu ở mẫu thân bên trong thân thể điên cuồng quất cắm. Xì xì, tiếng nước càng lúc càng lớn, đó là dâm thủy tràn ra âm thanh. Mẹ, ta muốn gia tốc, kẹp chặt điểm, Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo cơ bắp buộc chặt, giống máy đóng cọc giống nhau bắt đầu mãnh liệt va chạm. À, không được, quá nhanh, muốn bay, con trai ngoan, cấp mẹ, đem tinh dịch bắn cấp mẹ, bắn cấp bảo bảo, Sở Lan Hinh mị huyệt co giật đóng mở, kia huyệt dâm bao lấy con cặc gắt gao không để, cả người đều đang kịch liệt giật giật. Tiếp hảo rồi, đây là thưởng ngươi. Hàn Vũ phát ra một tiếng như dã thú gầm khẽ, đem căn kia thiên đỉnh con cặc thật sâu đẩy vào mẫu thân hoa tâm chỗ sâu, gắt gao chống đỡ kia yếu ớt cung miệng. Xì xì xì. Từng cổ nóng bỏng nồng đặc tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ vậy phun ra ngoài, không giữ lại chút nào tưới vào kia đã thai nghén sinh mệnh tử cung bên trong. A. Sở Lan Hinh phát ra một tiếng cao vút sắc nhọn rên rỉ, thân thể mạnh mẽ cong lên, kia tuyết trắng phong ngấy mông ngọc kịch liệt run rẩy, miệng huyệt bị đẩy lên mở rộng. Từng cổ trong suốt dâm thủy hỗn hợp trắng đục tinh dịch theo chỗ kết hợp tràn ra, thuận theo háng chảy xuôi xuống, làm ướt dưới người ga giường. Cao trào dư vị rằng co rất lâu. Hàn Vũ cũng không có cấp bách rút ra, mà là như trước bảo trì kết hợp tư thế, ôm chặt mẫu thân kia hương cơ mềm mại trượt thân thể, cảm nhận kia kiểu huyệt đóng đóng mở mở dư chấn. Sở Lan Hinh ngọc thể sụi lơ như bùn, mặt phấn hàm xuân, ánh mắt mê ly quay đầu lại, tại kia đôi môi thượng nhẹ nhàng mổ một chút. Tiểu Vũ, mẹ tốt yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Nàng lật người, như một cái tiểu nữ hài giống nhau co rúm ở Hàn Vũ trong lòng, kia sung túc cao ngất vú lớn gắt gao đặt ở Hàn Vũ ngực, một bàn tay không muốn xa rời ôm Hàn Vũ eo, hai má dán tại ngực của hắn thượng thính này hữu lực tim đập tiếng. Ngủ đi, mẹ, Hàn Vũ ôn nhu vuốt ve mẫu thân kia mực phát như lụa mái tóc, tại kia trơn bóng trán thượng hôn một cái. Tuy rằng sát vách còn ngủ một cái tuyệt sắc vưu vật Tần Tố Nhàn, dưới lầu còn có cái xinh đẹp nhiều vẻ tỉ tỉ, nhưng lúc này, ôm lấy cái này mang chính mình cốt nhục mẫu thân, Hàn Vũ trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị an ninh cùng thỏa mãn. Chương 68. Đêm khuya, Vân Đỉnh trang viên phòng ngủ chính bên trong, chỉ có đều đều mà rất nhỏ tiếng hô hấp. Sở Lan Hinh nằm nghiêng tại giường lớn phía trên người chỉ đắp một tầng mỏng manh tơ tằm bị. Kia trường đoan trang ôn nhu gương mặt tại trong giấc mộng vẫn như cũ mang theo thỏa mãn mỉm cười. Mực phát như lụa mái tóc dài rác tại bên gối. Nàng một cái tuyết ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt Hàn Vũ eo, tay kia thì tắc theo bản năng bảo vệ chính mình hơi hơi lồi ra bụng, chỗ đó chính thai nghén nàng và con cốt nhục. Hàn Vũ nhắm mắt, cảm nhận mẫu thân kia đầy đặn bộ ngực sữa kề sát tại chính mình nghiêng người mềm mại xúc cảm, cùng với cỗ kia theo nàng to lớn nhũ phong ở giữa phát tán ra, hỗn hợp hương sữa cùng thục nữ mùi thơm cơ thể mùi thơm. Sở Lan Hinh giấc ngủ rất sâu. Dù sao vừa rồi trận kia ôn nhu mà kéo dài tình yêu tiêu hao nàng không ít thể lực, tăng thêm mang thai mang đến thích ngủ, hô hấp của nàng rất nhanh trở nên lâu dài mà an ổn. Nhưng Hàn Vũ lại chút nào không buồn ngủ. Bên trong thân thể thuần dương chân khí tại cồn thôi hóa hạ vẫn như cũ nóng vội bất an, mà trong não càng là liên tục không ngừng hiện ra một cái khác nữ nhân thân ảnh, cái kia lúc này đang ngủ tại sát vách khách phòng, mặc lấy mặc lục sắc sườn xám, quỳ gối tại chính mình chân một bên kêu thân ái phó quốc cấp phu nhân. Tần Tố Nhàn. Hàn Vũ nhẹ nhàng giật giật thân thể, tính toán theo mẫu thân trong ôm ấp tránh thoát. Nhưng Sở Lan Hinh ôm được thật sự thật chặt rồi, cặp kia nhu nị cánh tay giống như dây leo vậy quấn lấy hắn, giống như sợ buông lỏng tay, trong ngực chân bảo liền có khả năng biến mất. Tiểu Vũ, chớ đi, trong giấc mơ Sở Lan Hinh vô ý thức líu díu một câu, đẩy đà kiều mị thân hình lại hướng đến Hàn Vũ trong lòng cà cà, cặp kia tràn đầy to lớn trắng sữa bộ ngực sữa cơ hồ muốn ép tới Hàn Vũ thở không nổi. Hàn Vũ bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể tiếp tục nằm, chờ đợi mẫu thân tiến vào càng thâm trầm giấc ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bức tường thượng lỗi thời đồng hồ treo tường phát ra quy luật tí tách âm thanh, ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên qua lụa mỏng rèm cửa dài vào đến, tại trên thảm đầu hạ loang lổ quang ảnh. Cuối cùng, tại một giờ sáng trái phải, Sở Lan Hinh hô hấp trở nên càng thêm thâm trầm, ôm Hàn Vũ cánh tay cũng thoáng tùng một chút. Hàn Vũ bắt lấy cơ hội, giống một đầu trơn trượt cá. Cực kỳ thong thả, cực kỳ cẩn thận theo mẫu thân trong ôm ấp rút người ra. Hắn đi chân trần dẫm mềm mại trường nhung trên thảm, quay đầu liếc mắt nhìn trên giường ngủ say mẫu thân. Dưới ánh trăng Sở Lan Hinh đẹp đến giống như thánh mẫu. Kia trương kiều diễm ướt át khuôn mặt mang theo bình thản nụ cười, đẫy đà no đủ cực phẩm hung khí theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, lồi ra bụng tại bạc bị hạ buộc vòng quanh thần thánh độ cong. Nàng tư thế ngủ cực kỳ giống văn hóa phục hưng thời kỳ bức tranh trung nữ thần, tràn đầy mẫu tính quang huy cùng nhục dục cám dỗ. Ai có thể nghĩ đến, vị này mang chính mình đứa nhỏ xinh đẹp thuộc phụ, ban ngày thì ôn nhu hiền thục mẫu thân, buổi tối cũng là con dưới người uyển chuyển hầu hạ người yêu. Ai có thể nghĩ đến, đoạn này kinh thế hãi tục loạn luân quan hệ, không chỉ có được đến ở đây sở hữu đại nhân vật chúc phúc, thậm chí còn thu được quốc gia ngầm đồng ý. Hàn Vũ nhẹ nhàng mang lên cửa phòng ngủ, xoay người đi hướng hành lang phần cuối khách phòng. Hắn tiếng bước chân tại trải ba tư thảm hành lang mấy không thể nghe thấy, nhưng kim đan kỳ nhạy bén cảm giác lại làm cho hắn có thể rõ ràng nghe được giang phòng bên cạnh truyền đến, rất nhỏ mà hô hấp dồn dập tiếng. Tần Tố Nhàn còn chưa ngủ. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút tà mị ý cười. Hắn đẩy ra khách phòng kia phiến rất nặng tượng cửa gỗ, không có mở đèn, mượn ngoài cửa sổ xuyên qua đến ánh trăng, nhìn thấy trên giường cái kia nằm nghiêng thướt tha dáng người. Tần Tố Nhàn quả nhiên không ngủ. Nàng mặc một bộ mỏng như cánh ve màu trắng tơ tằm áo ngủ, eo hông chỉ dùng một cây tinh tế dây lưng lụa hệ, lúc này kia dây lưng lụa đã rời rạc, áo ngủ vạt áo trước hơi hơi rộng mở, lộ ra mảng lớn tinh oánh như ngọc làn da. Nàng nằm nghiêng tại trên giường, một đầu thon dài bắp đùi đầy đặn theo dưới áo ngủ bãi đưa ra đến, con kia mặc lấy màu đen đầu nhọn cao gót chân ngọc nhẹ nhàng điểm tại trên thảm, mắt cá chân tinh tế mà mờ u bàn chân tao nhã, lộ ra một loại lười biếng mà gợi cảm phong tao tận xương. Nghe được mở cửa âm thanh, Tần Tố Nhàn chậm rãi quay đầu. Ánh trăng vẩy tại nàng kia trương trứng ngỗng trên mặt, đem kia lãnh da trắng làm nổi bật được giống như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo đối xứng, giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ cùng bẩm sinh đến cao quý cùng uy nghiêm. Nhưng lúc này, cặp kia hắc bạch phân minh một đôi mê người hoa đào mắt lại không có chút nào ban ngày đoan trang cùng thánh khiết, ngược lại ba quang lưu chuyển, tràn đầy u hoán cùng mong chờ. Ngươi rốt cuộc đã tới. Tần Tố Nhàn âm thanh rất nhẹ, mang theo một tia hờn dỗi, lại bảo trì cái loại này dễ nghe thành thục kiều ngấy cảm xúc, ta chờ thật lâu. Còn cho rằng ngươi đêm nay chỉ cần ngươi chính công nương nương không quan tâm ta cái này hoa dại nữa nha. Nàng nói, chậm rãi ngồi dậy, tùy theo nàng động tác, món đó vốn áo ngủ rộng thùng thình trượt xuống bả vai, lộ ra viên đỉnh vú câu lũy cùng cặp kia đầy đặn hơi trụy vú. Tuy rằng không bằng Sở Lan Hinh như vậy to lớn không gì so sánh được, nhưng Tần Tố Nhàn bộ ngực thắng tại hình dạng hoàn mỹ, đó là tiêu chuẩn hình bán cầu vú, hình dạng nhếch lên nhanh đến, quầng vú cực đạm gần màu da mà nhỏ lại, đầu vú thật nhỏ vi đột, tại dưới ánh trăng hiện lên nhàn nhạt màu hồng phấn, giống như hai khỏa sơ quen thuộc anh đào. Hàn Vũ đi đến mép giường, từ trên nhìn xuống nhìn vị này trong thường ngày cao cao tại thượng từ thiện nữ thần. Ánh trăng buộc vòng quanh nàng eo nhỏ nâng ngực, chân dài mông đẹp hoàn mỹ đường cong, kia Anna đa tư tư thái tại lụa mỏng dưới áo ngủ nửa chắn nửa che, ngược lại so lộ ra toàn bộ càng thêm mê người. Như thế nào, ghen tị? Hàn Vũ duỗi tay nắm Tần Tố Nhàn cằm, ngón cái tại nàng kia như anh đào nở nang môi thượng vuốt phẳng, mẹ ta mang hài tử của ta, ta nhiều bồi bồi nàng, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Ta biết, Tần Tố Nhàn rũ mắt xuống kiểm, lông mi thật dài tại trên hai má đầu hạ hình quạt bóng ma, kia thanh lệ thoát tục khuôn mặt lộ ra một tia ủy khuất, ta chỉ là... chính là quá nhớ ngươi, từ lần trước tại tửu điếm bị ngươi. Sau đó, ta mỗi trời tối đều ngủ không được, cả đầu đều là ngươi bộ dạng, ngươi hương vị. Nàng nói, chủ động ngẩng đầu lên, dùng hai má cả cả Hàn Vũ bàn tay, cặp kia hoa đào con ngươi sương mù mênh mông, âm thanh mềm dẻo được có thể bóp suốt thủy đến Hani. Ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là quá yêu ngươi, quá nghĩ bị ngươi sủng ái. Loại này trình độ cực cao tương phản làm Hàn Vũ dục hỏa chớp mắt bốc lên. Ai có thể nghĩ đến, vị này tại trước mặt công chúng vĩnh viễn đoan trang, thánh khiết, cao không thể chạm phó quốc cấp phu nhân, vị này bị truyền thông dự vì không già nữ thần, từ thiện thiên sứ Tần Tố Nhàn, lúc này giống như chỉ động dục mèo cái giống nhau, dùng kia trương hàn đàm sóng biếc vậy mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn chính mình. Dùng kia trương tại quốc yến thượng chỉ phát biểu cao nhã diễn thuyết nở nang môi hồng, nói ra như thế dâm đãng mà hèn mọn lời nói. Nếu để cho kia một chút sùng bái nàng phen thấy như vậy một màn, nếu để cho kia một chút tại trước mặt nàng khúm núm quan viên thấy như vậy một màn, thế giới của bọn hắn xem có khả năng hay không chớp mắt sụp đổ. Nếu biết sai rồi, thật là như thế nào bồi thường ta? Hàn Vũ buông lỏng ra bóp nàng cầm tay, xoay người tại mép giường ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, bãi làm ra một bộ chờ đợi hầu hạ tư thế. Tần Tố Nhàn lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Nàng yêu nhã theo trên giường chợt xuống đến, thon thon sờ eo nhẹ nhàng vặn vẹo, đẫy đà mượt mà tuyết ngấy chân dài quỳ gối tại mềm mại trên thảm. Tư thế này làm nàng kia tròn trịa kiều đỉnh cặp mông thật cao nhếch lên, váy ngủ gắt gao bọc lấy kia màu mỡ mông lớn, buộc vòng quanh kinh tâm động phách mông tuyến. Nàng đưa ra cặp kia được bảo dưỡng giống như thiếu nữ vẫy tay ngọc, bắt đầu vì Hàn Vũ cởi giày. Động tác thành thạo mà ôn nhu, giống như đã luyện tập quá trăm ngàn biến. Hani, ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, Tần Tố Nhàn vừa nói, một bên theo tủ đầu giường ngăn kéo lấy ra một cái tinh xảo nhung tơ hòm. Đây là ta thác nhân theo Thụy Sĩ mang về số lượng khoản đồng hồ, ta cảm thấy thực thích hợp ngươi. Hàn Vũ mở hộp ra, bên trong là một khối trăm đạt phỉ lệ tinh không hệ liệt đồng hồ, thị trường giá trị ít nhất 300 vạn khởi bước. Nhưng hắn chính là tùy ý liếc mắt nhìn, liền khép lại che. Liền này, Hàn Vũ nhíu mày, một khối biểu hiện có thể đuổi ta. Kia thân ái muốn cái gì? Tần Tố Nhàn âm thanh có chút run rẩy, cặp kia nắng hữu thần đôi mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi. Ngươi đương nhiên là có. Hàn Vũ cúi người xuống, tiến đến Tần Tố Nhàn bên tai, ấm áp khí tức phun tại tai của nàng khuếch phía trên. Ta muốn, là ngươi cái này người. Từ trong ra ngoài, theo thân thể đến linh hồn, hoàn toàn thuộc về ta. Tần Tố Nhàn cả người run run, một cỗ tê dại điện lưu theo xương cụt thẳng hướng thiên linh cái. Nàng cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia dãy giụa. Nhưng rất nhanh đã bị một loại gần như cuồng nhiệt thuần phục sở thay thế. Ta sớm sẽ là của ngươi. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Hàn Vũ ánh mắt, kia trương phong tình vạn trùng gương mặt thượng hiện ra một chút lúm đồng tiền đẹp đà hồng. Theo ngươi tại Vân Giản huyện lần thứ nhất chạm vào ta thời điểm, theo ngươi ép ta nuốt vào tinh dịch của ngươi thời điểm, ta biết ngay. Ta đời này đều trốn không thoát. Tốt lắm, Hàn Vũ vừa lòng gật gật đầu, theo trong túi móc ra một cái khéo léo bình ngọc. Bình ngọc chỉ có lớn chừng ngón cái. Cả vật thể xanh biếc, mặt ngoài điêu khắc phiền phức vân vân. Tại dưới ánh trăng, bình ngọc nội bộ ẩn ẩn có màu vàng lưu quang chuyển động, phát tán ra một loại làm người ta vui vẻ thoải mái thơm mát. Đây là, Tần Tố Nhàn đồng tử hơi hơi co lại. Nàng quá quen tất loại này hơi thở, tuy rằng so với ban đầu nồng nặc gấp trăm lần, tinh thuần gấp trăm lần, nhưng này loại độc đáo sinh mệnh năng lượng dao động, nàng tuyệt không nhận sai, đây là kim đồng ngọc tủy hương vị. Ngươi tại sao có thể có cái này? Tần Tố Nhàn âm thanh cũng thay đổi điều, Nghiêm lão rơi đài về sau, sở hữu chữ hàng không phải là đều bị niêm phong sao. Hơn nữa, khí này hơi thở, này độ tinh khiết. Nghiêm lão cái kia một chút chữ hàng, quả thật bị niêm phong. Hàn Vũ thưởng thức ngọc trong tay bình, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm nụ cười, nhưng này một chút chính là nguyên vật liệu. Mà trong tay ta cái này, là ta dùng kim đan chân hỏa luyện chế lại một lần, chiết xuất, áp xúc sau tinh hoa bản. Hiệu quả nha. Đại khái là nguyên lai gấp trăm lần a. Gấp trăm lần, chấm than, Tần Tố Nhàn hít sâu một hơi. Xem như kim đồng ngọc tủy lớn nhất người được lợi, nàng quá rõ ràng thứ này hiệu quả. Nguyên lai bản cũ liền có thể làm cho 50 tuổi nàng bảo trì 30 tuổi làn da trạng thái, nếu như hiệu quả tăng lên gấp trăm lần. Muốn không, Hàn Vũ côi côi bình ngọc, bên trong màu vàng chất lỏng phát ra rất nhỏ lay động tiếng. Nghĩ, ta muốn, Tần Tố Nhàn âm thanh mang theo run rẩy. Nàng nói, thế nhưng chủ động cởi bỏ áo ngủ eo hông dây lưng lụa. Tư lạp, ti trượt tơ tằm áo ngủ thuận theo nàng hương cơ mềm mại trượt bả vai trượt xuống, xếp chồng chất tại eo hông, lộ ra nàng thư nùng hợp thể cao gầy thân hình. Ánh trăng không giữ lại chút nào vầy tại khối này hoạt sắc sinh hương xinh đẹp thục nữ thân thể. Quá đẹp, đó là một loại vượt qua tuổi, gần như yêu nghiệt xinh đẹp. Lãnh bạch gần từ làn da tại dưới ánh trăng hiện lên ngà voi vậy sáng bóng. Trong suốt lóng lánh được giống như có thể xuyên qua da rẻ nhìn đến dưới da mạch máu. Trứng ngỗng mặt cực thanh lệ, ngũ quan tinh xảo đối xứng, mi mục như họa, môi hồng răng trắng. Vóc người của nàng là điển hình cành cây nhỏ kết quả lớn, bả vai hẹp xương quai xanh rõ ràng, eo nhỏ chân dài, nhưng bộ ngực cùng bờ mông lại đầy đặn được kinh người. Mà để cho Hàn Vũ huyết mạch sôi sục, là nàng hạ thân mảnh kia sáng bóng như ngọc mông mập. Bởi vì trường kỳ sử dụng kim đồng ngọc tủy vẽ loạn toàn thân, Tần Tố Nhàn lông mọc trên thân thể sớm thốn được sạch sẽ, tạo thành trong truyền thuyết bạch hổ huyệt. Mảnh kia vùng tam giác trơn bóng được giống như trẻ con làn da, phấn nộn đầy đặn cánh hoa gắt gao khép kín, ở giữa đạo kia khe thịt tại dưới ánh trăng như ẩn như hiện, giống như một đầu màu hồng phấn sợi tơ. Lúc này, bụng của nàng bằng phẳng trơn bóng, giống như thượng đẳng nhất bạch ngọc, không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Uống lên nó, Hàn Vũ đem bình ngọc đưa tới môi của nàng một bên, uống vào, ngươi sẽ bị đến chân chính lột xác. Tần Tố Nhàn không chút do dự nào, mở ra như anh đào nở nang môi, đem bình ngọc trung màu vàng chất lỏng một hớp uống cạn. Ùng ục, chất lỏng cửa vào chớp mắt, Tần Tố Nhàn đồng tử chợt phóng đại. Quá, quá tuyệt vời. Màu vàng chất lỏng giống như có sống mệnh vậy thuận theo cổ họng của nàng trượt xuống, nơi đi qua, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tiếp lấy, một cỗ nóng rực màu vàng năng lượng hội tụ đến bụng của nàng chỗ, phảng phất có một cái vô hình bút, đang tại nàng tối tư mật, thần thánh nhất tử cung vị trí tiến hành nào đó điêu khắc. Nóng quá, bụng nóng quá. Tần Tố Nhàn phát ra liên tiếp không nén được rên gì, thân thể không bị khống chế về phía sau ngưỡng đi. Thướt tha dáng người tại dưới ánh trăng băng bó thành một đạo tao nhã đường cong. Đúng lúc này, một màn kỳ dị đã xảy ra. Tại nàng nguyên bản trơn bóng không tì vết bụng phía dưới, rốn vị trí, thế nhưng chậm rãi nổi lên màu vàng quang điểm. Những điểm sáng kia nhanh chóng dạo chơi, liên tiếp, tại nàng trắng nõn làn da thượng buộc vòng quanh một cái đạm kim sắc, phức tạp mà tinh xảo tuyệt đẹp văn lộ. Đó là dục loại cùng cao độ dày tinh hoa dịch tại nàng bên trong thân thể sinh ra kịch liệt phản ứng về sau. Cưỡng ép tại thân thể hiển hóa lạc ấn, dành riêng ở Hàn Vũ dâm ấn. Văn lộ chủ thể là một đóa nở rộ hoa sen, đóa hoa tầng tầng lớp lớp, tinh xảo mà phiền phức, đẹp đến kinh tâm động phách. Mỗi một bút đường nét đều lưu loát tao nhã, phảng phất là xuất từ cao nhất quốc họa đại sư tay lối vẽ tỉ mỉ vẽ, lộ ra một cỗ vô cùng đông phương vận vị nghệ thuật mỹ cảm. Nhưng ở hoa sen trung tâm, cũng không phải là truyền thống liên bồng, mà là một cái tiểu. Chiều tượng hình rồng đồ án, đó là Hàn Vũ Long Dương chân khí tại nàng bên trong thân thể lưu lại lạc ấn. Cái này văn lộ bản thân xinh đẹp tuyệt luân, màu vàng đường nét tại lãnh da trắng làm nổi bật hạ có vẻ vô cùng cao quý thanh lịch. Nhưng mà, nó xuất hiện vị trí nhưng là như thế lúng túng khó xử cùng dâm mỹ, nó bất thiên bất ý bao trùm tại nữ nhân tử cung vị trí, thậm chí có một bộ phận đóa hoa kéo dài đến xương mu liên hợp chỗ, nhắm thẳng vào kia xấu hổ chân giữa đào nguyên. Loại này vô cùng nghệ thuật cảm tinh xảo tuyệt đẹp hình xăm, nếu là vẽ ở lưng hoặc cánh tay, có lẽ bị xem là cao nhã nghệ thuật. Nhưng lúc này, nó lại như là một cái sỉ nhục dấu hiệu, giống như cổ đại thanh lâu danh kỹ trên người hình xăm, vừa giống như là đầy tớ chủ cấp tư sùng đánh hạ dấu chạm nổi, thật sâu khắc tại vị này cao không thể chạm phó quốc cấp phu nhân tối tư mật bụng phía trên. Loại này mãnh liệt tương phản cảm giác, làm cái này văn lộ có vẻ ký thần thánh lại hạ tiện, ký cao quý lại dâm đãng. Này. Đây là, Tần Tố Nhàn cúi đầu nhìn về phía bụng của mình, đương nàng nhìn thấy cái kia đang tại thành hình màu vàng dâm ấn thời điểm, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc, có khiếp sợ, có xấu hổ, nhưng càng nhiều chính là một loại quỷ dị hưng phấn. Thật đẹp, Hàn Vũ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cái kia vừa mới sinh thành văn lộ, cảm nhận kia hơi hơi nhô ra xúc cảm, đây là ngươi thuộc về ta chứng minh. Một cái cao quý phó quốc cấp phu nhân, bụng lại sinh trường loại này giống kỹ nữ giống nhau dâm ấn. Tần A Di, người không biết là này rất kích thích sao? Đương Hàn Vũ ngón tay chạm đến cái kia văn lộ thời điểm, Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Kia văn lộ giống như liên tiếp thần kinh của nàng cuối, một cỗ mãnh liệt điện lưu chớp mắt truyền khắp cơ thể, tử cung chỗ sâu dâng lên một cỗ khó nói thành lời ngứa ngáy, mật bi không bị khống chế bắt đầu róc rách nước chảy, chớp mắt làm ướt nàng đẫy đà thon dài tất chân đẹp bên trong. Ta là của ngươi. Ta là của ngươi, Tần Tố Nhàn mị nhãn mê ly, nhìn bụng thượng kia xinh đẹp lại dâm đãng đến cực điểm lạc ấn, trong lòng phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, cái này văn lộ. Đẹp quá, tốt xấu hổ, nhưng ta rất thích. Tùy theo kim quang dần dần tán đi, Tần Tố Nhàn thân thể cũng hoàn thành lột xác. Nàng nhìn đến thiếu niên nhẹ 20 tuổi, nếu như nói phía trước là 50 tuổi được bảo dưỡng giống 30 tuổi, như vậy hiện tại, nàng nhìn tựa như cái chừng 20. Vừa mới rút đi ngây ngô, chính trực đỉnh phong vô song giai nhân. Nhưng vóc người của nàng lại bảo lưu lại 50 tuổi thục nữ đặc hữu đẫy đà ôn nhu. Cặp kia hình bán cầu vú trở nên càng thêm thẳng tắp no đủ, quầng vú nhan sắc trở nên càng đảm, cơ hồ cùng màu da hòa làm một thể, đầu vú lại trở nên càng thêm phấn nộn mê người. Eo nhỏ vẫn như cũ tinh tế như liễu, nhưng bờ mông lại càng thêm mượt mà đẫy đà, kia màu mỡ ti mông tại dưới ánh trăng hiện lên ngà voi vậy sáng bóng. Mà cái kia ở bụng màu vàng hoa sen dâm ấn, trở thành nàng toàn thân trên dưới chói mắt nhất, tối dâm mỹ tô điểm. Thích không? Hàn Vũ âm thanh đem nàng theo trong khiếp sợ kéo về hiện thực. Tần Tố Nhàn quay đầu, nhìn Hàn Vũ, cặp kia hoa đào con ngươi chớp mắt đầy tràn nước mắt, đó là nước mắt vui sướng, là cảm kích nước mắt, càng là hoàn toàn thuần phục nước mắt. Yêu thích, quá thích, nàng nhào vào Hàn Vũ trong lòng, đẩy đà no đủ cực phẩm hung khí gắt gao đặt ở Hàn Vũ ngực, âm thanh nghẹn ngào, cảm ơn ngươi. Thân ái, cảm ơn ngươi cho ta tân sinh, từ nay về sau, ta Tần Tố Nhàn sinh là của ngươi người, chết là quỷ của ngươi. Gọi cũng không đủ, Hàn Vũ ôm nàng hương diễm sắc đẹp thân thể yêu kiều, bàn tay to tại nàng kia tròn trịa no đủ bảo nhũ thượng tùy ý vuốt ve vân vê, ta muốn ngươi dùng hành động chứng minh. Tần Tố Nhàn lập tức minh bạch ý tứ của hắn. Nàng yêu nhã theo Hàn Vũ trong lòng tránh thoát, eo nhỏ nâng ngực nhẹ nhàng vặn vẹo, chân dài mông đẹp tại dưới ánh trăng vẽ ra mạn diệu đường cong. Nàng đi đến mép giường, chậm rãi quỳ xuống, sau đó cúi người xuống, đem mặt tiến đến Hàn Vũ dưới hông. Tư thế này làm nàng kia đầy đặn tròn xoe mông cầu thật cao nhếch lên, rượu màu hồng cao eo ôm mông quần mỏng gắt gao bọc lấy kia giường nước bình thường mềm mại khoan nặng mông sơn, sâu thẳm đến đủ để kẹp chặt chai cola tràn đầy cặp mông câu không giữ lại chút nào bại lộ tại Hàn Vũ trước mắt. Mà nàng kia trương quốc sắc thiên hương gương mặt, lúc này chính hướng về Hàn Vũ căn kia sớm tức sủi bọt mép đại lư điểu. Hani, để ta hầu hạ ngươi. Tần Tố Nhàn nói, đưa ra cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng liếm liếm kia tử hồng đại quy đầu. Tư, ấm áp ướt át xúc cảm làm Hàn Vũ thoải mái mà nheo lại ánh mắt. Tần Tố Nhàn khẩu kỹ kỹ thuật vô cùng tốt, nàng không giống những năm kia nhẹ nữ hài như vậy chỉ khinh suất, mà là rất kỹ xảo trước dùng đầu lưỡi tại quy đầu vùng mẫn cảm đào quanh, sau đó chậm rãi đem ngay ngắn con cặc nuốt vào trong miệng. A, nàng như anh đào nở nang môi bị đẩy lên tràn đầy, quai hàm cổ, nhưng ánh mắt của nàng lại như cũ bảo trì cái loại này cao quý lãnh diễm thần sắc, giống như đang tiến hành không phải là bú liếm, mà là nào đó thần thánh nghi thức. Loại này trình độ cực cao tương phản làm Hàn Vũ chinh phục dục vọng được đến thật lớn thỏa mãn. Ai có thể nghĩ đến, vị này tại trước mặt công chúng vĩnh viễn đoan trang, thánh khiết, cao không thể chạm phó quốc cấp phu nhân, vị này bị vô số nhân phụng vì nữ thần Tần Tố Nhàn, lúc này chính quỳ gối tại chính mình chân một bên, dùng kia trương tại quốc yến thượng chỉ thưởng thức món ăn quý và lạ mỹ vị nở nang môi hồng, tham lam phun nuốt lấy chính mình căn này to dài giữ tợn con cặc. Nếu để cho trượng phu của nàng Triệu Khải Minh thấy như vậy một màn, nếu để cho kia một chút tại trước mặt nàng khúm núm quan viên thấy như vậy một màn, bọn hắn làm nào cảm nghĩ. Liếm lấy không sai, Hàn Vũ duỗi tay đặt tại Tần Tố Nhàn cái gáy phía trên, bắt đầu chủ động lay động phần eo, sâu hơn một điểm. A, ủng ục, Tần Tố Nhàn thuận theo buông lỏng yết hầu, làm căn kia đại lư điểu đi vào càng sâu. Quy đầu trực tiếp đội lên cổ họng của nàng chỗ sâu, nhưng nàng lại không có chút nào nôn mửa phản ứng. Ngược lại dùng yết hầu thịt gắt gao bọc lấy con cặc, bắt đầu có tiết tấu nuốt động tác. Xì xì, cô lỗ. Bú liếm tiếng nước tại an tĩnh gian phòng lộ ra được phá lệ rõ ràng. Hàn Vũ hưởng thụ Tần Tố Nhàn phục vụ, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng thật cao nhếch lên mông bự. Quần chữ T vài dệt thật là ít ỏi, chỉ có tinh tế một đầu dây lưng lạc tiến rãnh mông chỗ sâu, hai bên các hữu một miếng nhỏ hình tam giác ren vài dệt, miễn cưỡng che khuất môi âm hộ. Nhưng bởi vì mật bi sớm nước tràn thành lũ, khối kia ren vài dệt đã bị thẩm ướt, biến thành sâu và đen sắc, dính sát tại phấn nộn đầy đặn cánh hoa phía trên, buộc vòng quanh kia hai miếng đầy đặn nhiều thịt hình dáng. Chuyển qua, Hàn Vũ vỗ vỗ Tần Tố Nhàn mông. Tần Tố Nhàn nghe lời xoay người, nhưng vẫn như cũ bảo trì quỳ gối tư thế. Tư thế này làm nàng kia màu mỡ mông lớn hoàn toàn bại lộ tại Hàn Vũ trước mắt, sâu thẳm đến đủ để kẹp chặt chai cola tràn đầy cặp mông câu ở giữa. Đầu kia màu đen quần chữ T dây lưng thật sâu lạc tiến mông thịt, hai bên các lộ ra một nửa tuyết trắng phì nộn no đủ viên thịt. Hàn Vũ duỗi tay, bắt lấy quần chữ T hai bên, dùng sức xé ra. T, yếu ớt ren vài dệt theo tiếng mà toái, lộ ra bên trong mảnh kia sáng bóng như ngọc vùng tam giác. Chính mình đẩy ra, để ta nhìn nhìn bên trong. Hàn Vũ ra lệnh. Tần Tố Nhàn mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt hiện ra một chút lúng đồng tiền đẹp đà hồng, nhưng nàng vẫn là thuận theo vươn tay. Dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra chính mình môi âm hộ. Xì. Tùy theo môi âm hộ bị đẩy ra, càng nhiều dâm thủy tuôn đi ra, thậm chí phát ra rất nhỏ tiếng nước. Ánh trăng chiếu tiến cái kia màu hồng phấn động thịt, có thể nhìn đến bên trong tầng tầng lớp lớp nếp thịt, cùng với chỗ sâu nhất viên kia hơi hơi đóng mở miệng tử cung. Thật sự là danh khí. Hàn Vũ thở dài nói, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng thăm dò vào cái kia ấm áp ướt át hành lang. A, nhẹ chút. Tần Tố Nhàn nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể hơi hơi run rẩy. Hàn Vũ ngón tay tại bên trong móc lấy vài cái, cảm nhận kia mị thịt nhanh đến cùng hấp lực, sau đó rút ngón tay ra, phía trên đã dính đầy trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy. Như vậy ẩm ướt, không kịp đợi, Hàn Vũ đưa ngón tay đưa đến Tần Tố Nhàn bờ môi. Tần Tố Nhàn mị nhãn như tơ, hé miệng, đem Hàn Vũ ngón tay ngậm vào trong miệng, tinh tế liếm sạch, sau đó ngẩng đầu, dùng cặp kia hắc bạch phân minh một đôi mê người hoa đào mắt nhìn Hàn Vũ, âm thanh kiều mị mà dâm đãng. Vâng, ta không kịp đợi, thân ái, dùng ngươi đại dương vật nhét đầy ta, đem ta khối này dâm đãng thân thể hoàn toàn làm bẩn a. Loại này cao quý lãnh diễm biểu cảm phối hợp dâm đãng ngôn ngữ hạ lưu, làm Hàn Vũ dục hỏa chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Hắn không do dự nữa, cởi bỏ quần, căn kia hơn 30cm dài, đen tui to dài đại lư điểu bắn ra, tử hồng đại quy đầu tại dưới ánh trăng hiện lên giữ tợn sáng bóng, đứa bé quả đấm lớn nhỏ quy đầu phía trên, lỗ tiểu chính chảy ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Hàn Vũ đỡ lấy con cặc, nhắm ngay Tần Tố Nhàn kia lầy lội không chịu nổi miệng huyệt. Chính mình ngồi lên, hắn ra lệnh. Tần Tố Nhàn mị nhãn mê ly xuân sắc, mông mập xấu hổ điều chỉnh tư thế. Nàng hai tay chống đỡ ở trên giường, màu mỡ ti mông chậm rãi về phía sau di chuyển, thẳng đến miệng huyệt nhắm ngay căn kia giữ tợn con cặc. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, dưới bờ eo chìm. Xì. To dài con cặc chớp mắt phá mở nhanh đến tường thịt, đâm một cái rốt cuộc. A a a a. Tần Tố Nhàn phát ra một tiếng cao vút sắc nhọn dâm đãng kêu la, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, đẫy đà no đủ cực phẩm hung khí tùy theo nàng động tác điên cuồng lay động, sóng sữa quay cuồng, sóng ngực nhộn nhạo. Quá, quá vẹn toàn rồi. Hàn Vũ con cặc thật sự quá lớn, lớn đến làm nàng cảm giác tử cung của mình đều bị đính đến lệch vị trí. Cái loại này phong phú đến trình độ cực cao cảm giác, cái loại này bị nhét đầy cảm giác thỏa mãn, làm nàng chớp mắt đạt được đến một cái tiểu cao chiều. Tư, xì xì. Dâm thủy giống như hồng thủy vỡ đê trào ra, đem hai người kết hợp địa phương biến thành một mảnh lầy lội. Chính mình động, Hàn Vũ dựa vào đầu giường, hai tay gối ở sau ót, ung dung nhìn Tần Tố Nhàn chính mình vặn vẹo vòng eo. Tần Tố Nhàn mị nhãn trắng dã, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, bắt đầu chậm chậm lên xuống nhấp nhô. Tư thế này, nữ thượng vị, làm nàng hoàn toàn nắm trong tay tiết tấu, nhưng là làm nàng thừa nhận toàn bộ sức nặng. Mỗi một lần nâng lên mông bự, căn kia to dài con cặc đều theo nàng bên trong thân thể rút ra hơn phân nửa, quy đầu ma sát mẫn cảm tường thịt, mang ra khỏi đại lượng trắng đục bọt biển, mỗi một lần ngồi xuống, con cặc lại hung hăng đâm vào miệng tử cung, đính đến nàng bụng nâng lên một cái rõ ràng nhô ra, kia mai vừa mới sinh thành màu vàng dâm ấn cũng theo đó biến hình, vặn vẹo, có vẻ phá lệ diêm dúa lẳng lơ. Ba, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh tại trong phòng quanh quẩn. Tần Tố Nhàn mông bự mỗi một lần dừng ở Hàn Vũ xương hông phía trên, đều phát ra thanh thúy thịt vang, kích thích lên một trận màu trắng sóng thịt. Nàng cặp kia đầy đặn màu mỡ viên thịt tại không trung điên cuồng vung vẩy, va chạm nhau phát ra ba ba trầm đục. A, a, thật sâu, đội lên tử cung. Tần Tố Nhàn quyến rũ âm thanh nũng nịu rên rỉ, mái tóc sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, hỗn độn dán tại ửng hồng gò má phía trên. Nàng vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên trong thân thể dục loại cùng kim đồng ngọc tủy song trọng tác dụng, làm thân thể của nàng trở nên dị thường mẫn cảm, mỗi một lần ma sát đều có thể mang đến giống như điện giật khoái cảm. Thân ái, người quá lớn, cứng quá, đem ta địt nát, Tần Tố Nhàn nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la, phong quen thuộc trắng nõn mập mông lớn run run run run, kia quyến rũ mặt nhỏ tràn đầy si thái. Hàn Vũ hưởng thụ Tần Tố Nhàn phục vụ, bàn tay to cũng không nhàn rỗi. Hắn duỗi tay bắt lấy Tần Tố Nhàn một cái viên thịt, dùng sức vuốt ve vân vê, đem kia đoàn thịt mềm tạo thành các loại hình dạng, ngón tay thật sâu lâm vào tuyết trắng phì nộn no đủ viên thịt bên trong. Kêu lão công, Hàn Vũ đột nhiên nói, ngữ khí mang theo không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh. Tần Tố Nhàn thân thể mạnh mẽ cứng đờ, ánh mắt hiện lên nhất chút ngượng ngùng cùng cấm kỵ khoái cảm. Tại nàng thân phận và địa vị phía dưới, sự xưng hô này ý vị hoàn toàn phản bội cùng tuyệt đối thuần phục. Lão, lão công, nàng mị nhãn mê ly, âm thanh run rẩy hô lên sự xưng hô này, lão công. Người đại dương vật, đem lão bà, địt thật thích. Lớn tiếng hơn, ta là ai? Lão công, ngươi là của ta lão công. Lão công đại dương vật muốn đem lão bà địt chết rồi. Tần Tố Nhàn hoàn toàn buông ra, nàng ngẩng đầu lên, thon dài cổ căng thẳng thành một đạo tao nhã đường cong. Phát ra sóng sau cao hơn sóng trước nũng nịu rên rỉ. Loại này vi phạm đạo đức khoái cảm làm Hàn Vũ xuất tinh dục đạt được đến đỉnh phong. Hắn mạnh mẽ ngồi dậy, hai tay ôm lấy Tần Tố Nhàn mông bự, bắt đầu chủ động xông pha. Ba ba ba ba ba. Đút vào tốc độ mau chỉ còn lại có tàn ảnh. A, không được, muốn đi rồi. Lão công, lão bà muốn đi rồi. Tần Tố Nhàn tiêm tiếng dâm đãng kêu la, mị huyệt kịch liệt co giật, một cỗ nóng bỏng âm tinh theo từ cung chỗ sâu phun ra ngoài, trực tiếp tưới tại Hàn Vũ quy đầu phía trên. Tiếp hảo rồi. Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo cơ bắp buộc chặt, đem con cặc thật sâu đẩy vào Tần Tố Nhàn hoa tâm chỗ sâu, quy đầu gắt gao chống đỡ kia yếu ớt cung miệng. Sau đó, xuất tinh bắt đầu. Phốc, phốc, phốc. Từng cổ đậm đặc dính ngấy tinh dịch, giống như suối phun giống nhau theo ngựa của hắn mắt nghiêng lệch mà ra. Đó là kim đan kỳ tu sĩ tinh hoa, cất chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng cùng thuần dương chân khí. Tinh dịch lượng cùng độ dày đều xa vượt xa người thường người, giống như format vậy đậm đặc vô cùng trắng đục, nóng bỏng đổ vào Tần Tố Nhàn tử cung bức tường. À à à, nóng, nóng quá, tử cung bị rót đầy rồi. Cao trào dư vị giống như nước thủy triều chậm rãi rút lui, nhưng lưu lại mãn giường đống hỗn độn dấu vết cùng trong không khí tràn ngập đặc hơn xả hương. Tần Tố Nhàn cô kia vừa mới đã trải qua trình độ cực cao lột xác thành thục mỹ thân thể, lúc này giống như bị rút đi sở hữu xương cốt, mềm nhũn tê liệt ngã tại Hàn Vũ bên người, đẫy đà thục diễm dâm mông ngay tại Hàn Vũ khuôn mặt bên cạnh thật cao vểnh lấy, kia vừa mới thừa nhận cuồng bạo xâm phạm, không thể hoàn toàn khép kín phấn nộn âm hộ tùy theo mông mập vô ý thức rất nhỏ lắc lư. Tinh nồng bạch tinh sen lẫn mỹ phụ bên trong thân thể thơm ngọt mật ngọt, tại Hàn Vũ trước mắt chậm rãi theo kia bánh bao vậy đầy đặn âm hộ bên trong. Thuận theo tuyết trắng đẫy đà bụng khe mông lưu rơi xuống, tại ga giường thượng choáng váng mở một bãi nhỏ dâm mỹ vệt nước. Nàng phong quen thuộc trắng nõn mập mông lớn run, kia vừa mới còn tràn đầy cao quý lãnh diễm quyến rũ mặt nhỏ lúc này lộ vẻ si thái, nằm ở hỗn độn ga giường phía trên, thậm chí đưa ra cái lưỡi đinh hương, vô ý thức tư lưu liếm lấy khóe miệng lưu lại. Hỗn hợp hai người chất lỏng tinh trùng, liền rối tung như mạc ngọc vậy tóc dài có vài điếm nhiễm lấy màu trắng sữa tinh dịch đều không để ý chút nào. Bộ dáng này, nơi nào còn có nửa điểm trong thường ngày vị kia tại màn ảnh trước trách trời thương dân, thánh khiết như liên phó quốc cấp phu bóng dáng. Rõ ràng chính là một cái bị triệt để thuần phục, xa vào tại nhục dục vực sâu cực phẩm thục nữ thu cái. Hàn Vũ nằm nghiêng, cánh tay gối ở sau ót, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm thưởng thức. Lưu luyến tại đây cụ vừa mới bị chính mình hoàn toàn chiếm giữ tuyệt sắc thân thể. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, tại nàng kia lãnh bạch như từ làn da thượng độ một tầng dịu dàng ngân huy, dưới bụng phương kia đóa đạm kim sắc hoa sen dâm ấn tại quang ảnh chung như ẩn như hiện, diêm dúa lẳng lơ mà thần thánh. Ai có thể nghĩ đến, giờ phút này đối với tứ chi như trước quấn quýt, khí tức lẫn nhau giao hòa thân thể, tuổi thế nhưng tương xoa dòng dã 30 tuổi. Cái này ở thế tục trong mắt vốn nên là đức cao vọng trọng. Nhu trẻ hơn nhân nhìn lên Tần A Di, Tần phu nhân, lúc này lại giống tối dịu dàng ngoan ngoãn mèo cái giống nhau co giúp ở hắn cái này chừng 20 người trẻ tuổi trong lòng, bụng thượng lạc ấn dành riêng dâm ấn, tử cung rót đầy hắn nóng bỏng tinh hoa, trên mặt viết đầy bị chinh phục sau si mê cùng thuần phục. Loại này trình độ cực cao tương phản, loại này đối với luân lý cùng quyền lực giai tầng hoàn toàn dẫm lên cùng dựng lại, mang cho Hàn Vũ cảm giác thỏa mãn, thậm chí vượt qua vừa rồi thân thể giao hoan đỉnh phong. Hắn vươn tay, đầu ngón tay lại lần nữa nhẹ nhàng xẹt qua kia đóa màu vàng hoa sen, cảm nhận Tần Tố Nhàn tùy theo mà đến, rất nhỏ dùng mình. Tần A Di, hắn nhỏ tiếng mở miệng, âm thanh bên trong mang theo sau đó lười biếng cùng một tia không dễ dàng phát giác tàn nhẫn, hiện tại, ngươi hoàn toàn là của ta. Từ trong ra ngoài, theo thân thể đến linh hồn, liền trên người ngươi tối tư mật dấu hiệu, đều tại nói cho toàn bộ mọi người điểm này. Tần Tố Nhàn chậm rãi quay đầu, cặp kia mê ly hoa đào mắt thủy quang liễm diễm. Si ngốc nhìn Hàn Vũ tuổi trẻ mà anh tuấn gò má. Nàng gật gật đầu, âm thanh khàn khàn mà nhu nị ân. Ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là, lão công. Cái này vô cùng xinh đẹp, đã từng chạm ở thế tục quyền lực cùng danh vọng đỉnh thục nữ, cùng trước mắt này người trẻ tuổi lại có được đảo lộn toàn bộ lực lượng người tu chân ở giữa, đã thành lập được một loại vặn vẹo mà vững chắc ràng buộc, chấm dứt đối với chinh phục, thân thể ỷ lại cùng linh hồn lạc ấn làm cơ sở thạch. Hàn Vũ hài lòng nở nụ cười. Ngón tay cắm vào nàng hơi ẩm ướt phát lúc, có một hạ không một chút chải vuốt. Hắn biết, Tần Tố Nhàn này đóa thiên sơn tuyết liên đã không còn là chỉ cung đứng xa nhìn tượng trưng, mà là hoàn toàn bị hắn ngắt lấy, vò nát, ngâm nhiễm, trở thành hắn tư nhân hoa viên một gốc cây tối yêu diễm độc chiếm. Chương 69. Hoắc thị tập đoàn tổng bộ đại lâu tầng chót, đủ để cất chứa trăm nhân hình chứng phòng hội nghị nổi. Trường đầu hình gỗ lim bàn hội nghị quang chứng dáng người, hai bên ngồi đầy tập đoàn trung tâm cao quản. Trọng yếu cổ đông cùng với bộ phận bị đặc biệt mời hợp tác đồng bọn. Hội nghị người chủ trì, như cũ là vị kia tại Thương Hải chìm nổi hơn 10 năm, lấy thủ đoạn mạnh mẽ tốt đẹp mạo nổi danh chủ tịch, Ngụy Mạn Dung. Nàng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thân trên mặc một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V nữ thức Tây Trang, áo khoác nút áo buộc chặt tại nàng đẫy đà trước ngực, buộc vòng quanh miệng chén đại đỏ sẫm quầng vú kia hoa hồng sắc hình dáng, cứng rắn được đẩy vài dệt đột đi ra núm vú rõ ràng có thể thấy được. Hạ thân là một đầu cắt quần áo cực kỳ lớn đảm ôm mông ngắn tây váy, rõ ràng cao hơn đầu gối, vội vã khiến nàng cặp kia bị màu đen siêu mỏng cao lượng quần tất bao bọc đẫy đà chân đẹp, trở thành không thể bỏ qua thị giác tiêu điểm. Dưới ánh đèn, màu đen kia rất nhỏ sợi bóng tất chân chất liệu hiện lên dịu dàng lại mê người phản quang, chân đường nét như bị bôi một tầng tinh tế dứu, trắng nõn cặp đùi mượt mà tại tất chân trói buộc hạ có vẻ càng trở lên khỏe mạnh no đủ, nhanh đến mà mê người bắp chân đường nét kéo dài tới mắt cá chân. Nàng trên chân cặp kia Jimmy Choo lớp 100 hệ liệt màu đen lớp sơn giày cao gót, giày miệng cực thấp, lộ ra đại đoạn bị tất chân bao bọc trơn bóng MU bàn chân, 10 ly mễ gót nhỏ làm nàng vốn vóc người cao gầy càng lộ vẻ thẳng tắp, cũng để cho nàng tại lơ đãng vén hai chân thời điểm, mượt mà đắc tượng hai cây trắng nõn cây thịt bắp đùi bộ thịt mềm hơi hơi chen ép, tất chân mặt ngoài sinh ra rất nhỏ, dâm mỹ nếp nhăn. Hội nghị chương trình hội nghị làm từng bước tiến hành, hội đồng quản trị thư ký tuyên đọc một loạt nhân sự nhận đuổi quyết nghị. Đường miễn đi Hoắc Tử Khiên tiên sinh tập đoàn tổng giám đốc chức vụ, chuyển công tác tập đoàn phó tổng tài những lời này bị rõ ràng đọc lên thời điểm, phòng họp vang lên một trận kiềm chế, hàm nghĩa phức tạp thấp ông tiếng. Vô số đạo ánh mắt chớp mắt ngắm nhìn đến ngồi ở Ngụy Mạn Dung tà đầu dưới Hoắc Tử Khiên trên mặt. Vị này ngày xưa thái tử ra sắc mặt tái xanh, nhưng hắn cưỡng ép khống chế bộ mặt cơ bắp, tính toán bài trừ một cái không quan tâm cười lạnh. Tiếp lấy, là một chuỗi dài trung cao tầng chức vị danh sách điều chỉnh. Người mắt sáng đều có thể nhìn ra, đại lượng mới mẻ máu, trong này không ít là gần đây cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật từng có chặt chẽ hợp tác, hoặc là từ Ôn Thừa Hơi, Thẩm Trường Hoa bọn người đề cử mà đến thanh niên tài tuấn, bị an cắm vào chiến lược phát triển bộ, tài vụ bộ, đầu tư cũng mua sắm bộ, bộ tài nguyên nhân lực đợi yếu hại bộ môn. Tuy rằng trên danh nghĩa những cái này nhâm mệnh đều phù hợp công ty chương trình cùng lưu trình, nhưng kết hợp gần nhất Hoắc thị kịch biến cùng Vũ Lan khoa học kỹ thuật cường thế quật khởi, này sau lưng thâm ý không cần nói cũng biết. Trở lên thay đổi nhân sự, ngay hôm đó khởi có hiệu lực. Hội đồng quản trị thư ký khép lại văn kiện kẹp. Phòng hội nghị nội rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, giống như đã hẹn ở giống như, tới gần Hàn Vũ kia một bên cao quản, cổ đông nhóm, nhao nhao đem nhiệt tình thậm chí mang theo một chút nịnh nọt nụ cười cùng lời nói nhìn về phía ngồi ở Ngụy Mạn Dung bên phải đầu dưới khách quý vị trí Hàn Vũ. Hàn Đồng, chúc mừng a. Vũ Lan khoa học kỹ thuật lần này cùng Hoắc thị chiều sâu hợp tác, thật sự là cường cường liên hợp. Tương lai bất khả hạn lượng. Hàn tiên sinh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ánh mắt độc đáo, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn chúng ta những cái này lão gia hỏa. Hàn Đồng, lần trước ngài nhắc tới cái kia tân năng nguyên phương hướng, chúng ta bộ môn làm một chút nghiên cứu, cảm thấy rất có thể làm, sau đó có thể xin ngài thu xếp công việc chỉ điểm 1-2. Hàn Tổng, thừa nhận cùng làm quen âm thanh liên tiếp, Hàn Vũ trên mặt mang theo nhàn nhạt, vô có thể soi mói thương nghiệp hóa mỉm cười. Đối với mỗi cá nhân lời nói đều khẽ vuốt cằm, ngẫu nhiên ngắn gọn đáp lại một hai câu, vừa không quá mức nhiệt tình, cũng không hiện lên thất lễ, đúng mực đắn đo được vừa đúng. Mà đã từng tập đoàn trung tâm Hoắc Tử Khiên, tắc bị triệt để lãnh lạc. Trừ bỏ vài cái hắn một tay để bạt tử trung ném đến đồng tình hoặc phẫn uất ánh mắt, đại đa số mọi người vô tình hay cố ý tránh né cùng hắn tầm mắt tiếp xúc, giống như hắn chỗ ngồi thượng có cái gì không khiết đồ vật. Loại này trần trụi lòng người dễ thay đổi. Làm Hoắc Tử Khiên tâm giống như bị độc xà gặm nhắm. Hắn chết chết nhìn chằm chằm bị chúng tinh phùng nguyệt vậy Hàn Vũ, răng nanh cắn được khanh khách rung động, nội tâm điên cuồng mà rít gào, mình an ủi. Hàn Vũ, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi không phải là miệng miệng tiếng tiếng muốn vì ngươi kia ma quỷ lão cha báo thù sao? Kết quả đây, hao tổn tâm cơ, cũng không biết dùng thủ đoạn gì làm được đến một chút cổ phần, cuối cùng liền này. Đem ta theo tổng giám đốc xuống đến phó tổng tài. Ha ha, mẫu thân ta vẫn là chủ tịch, Hoắc thị tập đoàn khối này biển chữ vàng vẫn như cũ họ Hoắc. Tập đoàn tài sản, nhân mạch, con đường, đại bộ phận vẫn như cũ trường khống tại chúng ta Hoắc gia trong tay. Ngươi Hàn Vũ, bất quá là mượn Vũ Lan khoa học kỹ thuật thế, tạm thời bò được cao một chút thôi. Chờ ta chậm quá khẩu khí này, ta muốn ngươi quỳ xuống liếm giày của ta. Hắn tâm lý tràn đầy vặn vẹo hận ý cùng không chịu đối mặt với hiện thực may mắn. Kỳ thật nếu hắn tin tức linh thông một điểm lời nói, muốn biết được Hàn Vũ bây giờ đã là Hoắc thị thực tế cổ phần khống chế cổ đông chuyện này cũng không khó. Có thể hắn bây giờ mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, ít lại lưu ý công ty sự tình, tự nhiên rất nhiều chuyện hắn đều không có chú ý đến. Lúc này, một vị dựa vào Hoắc gia nhiều năm nguyên lão, có lẽ là xuất phát từ đồng tình, có lẽ là thăm dò, ho nhẹ một tiếng, đem đề tài dẫn hướng Hoắc Tử Khiên Hoắc Tổng. Nga, Hoắc Phó Tổng Tài, ngài đối với tân phân công quản lý văn hóa nghệ thuật khối, có cái gì bước đầu cấu nghĩ sao? Dù sao Triệu Tổng Giám ở phương diện này là chuyên gia. Hoắc Tử Khiên giống như bắt được cứu mạng cọng rơm, lập tức thẳng tắp sống lưng, trên mặt bài trừ một tia cứng ngắc nụ cười, âm thanh hết sức cất cao, mang theo một loại phô trương thanh thế. Văn hóa nghệ thuật là tập đoàn đa nguyên hóa phát triển trọng yếu một vòng, càng là tăng lên phẩm bài nhuyễn thực lực mấu chốt. Tuy rằng ta phân công quản lý nghiệp vụ phạm vi có điều điều chỉnh, nhưng ta tích cực phối hợp chỉ huy công tác, cộng đồng đem Hoắc thị văn hóa lực ảnh hưởng đẩy hướng độ cao mới. Hắn nói, ánh mắt lại khiêu khích quét về phía Hàn Vũ, ý có hướng đến nói bổ sung có chút người từ ngoài đến, khả năng cho rằng nắm giữ chút vốn kinh cùng kỹ thuật có thể muốn làm gì thì làm, nhưng xí nghiệp linh hồn cùng nội tình là cần phải thời gian cùng huyết mạch đến lắng đọng lại. Nhà giàu mới nổi, vĩnh viễn không hiểu cái gì kêu quý tộc chân chính khí chất. Lời này kẹp thương mang bổng, chỉ hướng tính lại rõ ràng bất quá. Phòng hội nghị nội không khí chớp mắt lạnh một chút, không ít người đều ngừng thở, nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ trên mặt nụ cười không có biến hóa chút nào, hắn thậm chí không có lập tức trở về ứng, mà là nhàn nhã mang lên trước mặt cốt chén sứ, nhẹ nhàng thổi thổi di động mạt, nhấp một miếng. Sau đó, hắn mới dương mắt, ánh mắt bình tĩnh xẹt qua Hoắc Tử Khiên kia trương theo ghen ghét mà có chút vặn vẹo khuôn mặt, thản nhiên nói Hoắc Phó Tổng Tài nói được đúng, xí nghiệp linh hồn rất trọng yếu. Bất quá, ta thủy chung cho rằng, phán đoán một cái xí nghiệp thậm chí nhất gia tộc có thể lâu dài. Nhìn không phải là tự xưng là quý tộc huyết mạch mà là nó có thể thuận theo thời đại, có thể chân chính sáng tạo giá trị, cùng với. Hắn dừng một chút, khóe miệng gợi lên một tia cực mỏng, lại làm cho Hoắc Tử Khiên đáy lòng phát lạnh độ cong, có thể hiểu được kính sợ, đúng lúc sửa đúng sai lầm. Hắn âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi cá nhân trong tai. Không có kịch liệt phản bác, không có nhục mạ, thậm chí không có điểm danh đạo họ, nhưng này loại trên cao nhìn xuống, giống như lời bình một kiện dâu ria sự vật đạm mạc. So bất kỳ cái gì lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đều đáng sợ hơn nhục nhã tính. Hoắc Tử Khiên cảm giác như là một quyền đánh tại bông phía trên, bị đè nén đến cơ hồ hộc máu. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, Hàn Vũ cũng đã rời đi ánh mắt, giống như hắn cái này người đã kinh không đáng lại phí thêm nửa điểm võ mồm. Con mồi biết được nhiều lắm, dãy dụa được quá lợi hại, chơi lên liền không có ý nghĩa. Hàn Vũ trong lòng cười lạnh. Kế tiếp là tài vụ tổng giám làm hội báo. Mà đối với lần này Hàn Vũ cũng không có hứng thú gì. Hắn lực chú ý, càng nhiều đặt ở bàn hội nghị phía dưới bí ẩn trò chơi bên trong. Chân phải của hắn, từ lúc hội nghị bắt đầu không lâu sau, ngay tại không người phát hiện dưới tình huống, lặng yên cởi bỏ giày ra. Lúc này, con kia mặc lấy mỏng tất phải chân, chính dọc theo chân bóng sàn, thăm dò vào đối diện Ngụy Mạn Dung ôm mông ngắn tây váy vạt áo. Màu đen siêu mỏng cao lượng quần tất kia trơn như bôi dầu xúc cảm cách tất vải truyền đến. Ti trượt mà hơi lạnh. Ngón chân của hắn đầu tiên là dừng ở Ngụy Mạn Dung đẫy đà bắp đùi bộ, cảm nhận kia khỏe mạnh no đủ nhục cảm. Hàn Vũ ngón chân vừa mới chạm đến Ngụy Mạn Dung đẫy đà bắp đùi bộ, Ngụy Mạn Dung thân thể liền mấy không thể xét cứng ngắc một chút. Nàng theo bản năng khép lại hai chân, tính toán dùng đầu gối kẹp chặt đến ngăn cản con kia chân xâm nhập, đồng thời mượn điều chỉnh tư thế ngồi che giấu, đem thân thể hơi hơi triệt thoái phía sau. Cái này người điên. Ngụy Mạn Dung trong lòng kinh sợ nảy ra, đây chính là tập đoàn cao tầng hội nghị. Mấy chục song mắt nhìn, ta là đã đáp ứng làm hắn tình phụ, nhưng ta Ngụy Mạn Dung cũng là có uy tín danh dự nhân vật, không phải là cái loại này tùy tiện tại nơi nào đều có thể động dục hạ tiện nữ nhân. Hắn làm sao dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới làm loại sự tình này. Nhưng mà, Hàn Vũ ngón chân lại mang theo một cỗ không cho cự tuyệt bá đạo, cưỡng ép chen vào nàng khép lại giữa đùi. Cách tất chân, kia thô ráp tất phải ma sát nàng đùi bên trong mềm mại thịt mềm, mang đến một loại bị xâm phạm khác thường cùng khô cạn ma sát cảm giác. Ngụy Mạn Dung gắt gao cắn chặt hàm răng, bộ mặt cơ bắp buộc chặt, tính toán duy trì chủ tịch uy nghiêm, ánh mắt lại không tự chủ được mang lên một tia hoảng loạn cùng cảnh cáo, miết hướng Hàn Vũ. Nhưng Hàn Vũ căn bản không lý cảnh cáo của nàng, ngón chân lớn của hắn như là một đầu linh hoạt độn thổ long, lướt qua trở ngại, tinh chuẩn tìm đến kia chỗ tư mật hoa viên. Cách tầng kia mỏng đến cơ hồ không tồn tại tất chân, Hàn Vũ ngón chân lớn đặt tại hai bên no đủ môi âm hộ gắt gao khép kín khe hở phía trên. Chỗ đó tuy rằng ấm áp, cũng không có ướt át. Hắn cũng không có vội vàng sao động, mà là kiên nhẫn dùng chân chỉ bụng tại kia phấn nộn huyệt dâm hình dáng thượng vẽ vài vòng, một lần lại một lần say nghiền viên kia giấu ở bao bì phía dưới mẫn cảm hòn le. Loại này liên tục không ngừng, có chứa bắt buộc tính chất kích thích, dần dần tan giả Ngụy Mạn Dung phòng tuyến tâm lý. Trung niên thục nữ thân thể giống như là một tòa hôn mê núi lửa, tuy rằng khởi thế thong thả, không giống tuổi trẻ nữ hài một chút như vậy liền, nhưng một khi địa hỏa bị câu động, đó chính là thâm trầm mà mãnh liệt bùng nổ. Tùy theo Hàn Vũ ngón chân không biết mệt mỏi khiêu khích, Ngụy Mạn Dung cảm giác bụng chỗ sâu thăng lên một cỗ khó nói thành lời khô nóng. Cái loại này khô cạn ma sát cảm thay đổi, biến thành một loại tê dại ngứa ý. Nàng nguyên bản buộc chặt kháng cự đùi cơ bắp, bắt đầu không bị khống chế hơi hơi run rẩy, nguyên bản muốn kẹp chặt cự tuyệt động tác, thế nhưng trong lúc bất chi bất giác biến thành một loại vì thu hoạch càng nhiều ma sát phối hợp. A, Ngụy Mạn Dung yết hầu lăn qua một tiếng cực thấp kêu rên. Nàng đang tại nghe một vị tân nhậm chức tài vụ phó tổng giám hội báo công tác, môi hồng khẽ nhếch, màu nâu nhạt con mắt nhìn như chuyên chú nhìn chằm chằm hình chiếu màn hình. Vẽ lấy tinh xảo cơ sở ngầm ánh mắt lại chớp mắt phủ lên một tầng dạng vụ. Cuối cùng, kia đóng chặt hoa kính chỗ sâu, cổ thứ nhất dâm thủy như là bị áp bức đi ra mật ngọt, chậm rãi chảy ra. Ướt, Ngụy Mạn Dung tuyệt vọng phát hiện, thân thể của chính mình phản bội lý trí. Cái loại này dính ngấy cảm giác một khi xuất hiện, giống như nước vỡ đê. Hàn Vũ ngón chân cảm giác được tất chân thượng dần dần nổi lên chiều ý, động tác trở nên càng thêm không kiêng nể gì. Hắn dùng lực đẩy ra kia nụ hoa chớm nở nụ hoa, cách đã bắt đầu ướt đẫm tất chân, hung hăng nghiền nát kia trắng mịn ấm áp miệng huyệt. Dâm thủy càng ngày càng nhiều, theo lúc ban đầu lấm tấm, biến thành róc rách dòng suối, nhanh chóng thấm ướt tất chân cùng quần lót, nguyên bản khô cạn tất chân lúc này trở nên trắng mịn vô cùng, tùy theo ngón chân quất cắm phát ra cực kỳ nhỏ, làm người ta mặt đỏ tai hồng òm ọp tiếng nước. Loại này tại công chúng trường hợp không khống chế vậy khoái cảm, hỗn hợp cực độ xấu hổ, ngược lại thành mãnh liệt nhất thôi tình tề. Làm nàng trắng nõn tinh tế làn da nổi lên một tầng mồ hôi đầm đìa màu hồng phấn, nhất là mượt mà trắng nõn vành tai, hồng đến cơ hồ trong suốt. Đây hết thảy, cũng không có tránh được một cái khác nữ nhân ánh mắt. Ngồi ở Hoắc Tử Khiên trách đối diện Triệu Chỉ Huyên, nàng hôm nay mặc một thân diên đuôi lam nghề nghiệp bộ váy, cắt quần áo khéo, nhưng cổ áo thiết kế lại khéo léo lộ ra tuyết trắng khe ngực. Gờ cắp vú to đem áo đẩy lên buộc chặt, hồ lô hình phong tình vạn trùng vú to mềm mại rủ xuống cảm giác. Tại đoan trang khoản tiền thức hạ ngược lại phát tán ra mãnh liệt hơn cám dỗ. Nàng giả trang muốn đi cầm lấy đặt ở góc bàn bút máy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó không cẩn thận đem bút chạm vào rơi trên mặt đất. Ai nha, Triệu Chỉ Huyên phát ra một tiếng nhẹ nhàng, mang theo xin lỗi hô nhỏ, tại vài vị cùng người nhìn qua thời điểm, nàng đáp lại áy náy mỉm cười, sau đó một cách tự nhiên khom eo, chui vào rộng thùng thình gỗ lim bàn hội nghị dưới. Dưới bàn không gian hơi lộ ra đen tối. Nhưng đủ để thấy rõ toàn bộ. Đương Triệu Chỉ Huyên tầm mắt chạm đến cảnh tượng trước mắt thời điểm, nàng cả người như bị sét đánh, đồng tử mạnh mẽ co lại. Đầu tiên ánh vào nàng mị nhãn, chính là gần trong gang tấc hai đầu bị màu đen siêu mỏng cao lượng quần tất bao bọc đẫy đà chân đẹp, đó là nàng bà Ngụy Mạn Dung chân. Mà cặp kia bình thường cao quý không thể xâm phạm chân ở giữa, thế nhưng bá đạo khảm một cái mặc lấy màu xám sẫm tất vải chân. Con kia chân ngón chân bộ vị. Chính thật sâu hãm tại tất chân bao bọc chân trung tâm, nơi đó đã ướt đẫm một mảng lớn, màu sẫm vệt nước tại màu đen tất chân thượng cũng không rõ ràng, nhưng này dâm mỹ thâm ướt phản quang cùng hơi hơi buộc vòng quanh bộ phận sinh dục hình dáng, lại làm cho Triệu Chỉ Huyên chớp mắt minh bạch chính đang phát sinh cái gì. Trời à, đó là Hàn Vũ chân. Triệu Chỉ Huyên trái tim đập mạnh, một cỗ khó nói thành lời sau khi khiếp sợ, tiếp lấy trào lên đến thế nhưng không phải là phẫn nộ, mà là một loại vặn vẹo hưng phấn cùng bừng tỉnh đại ngộ khoái cảm. Thì ra là thế, trách không được Hàn Vũ có thể nhanh như vậy trưởng khống Hoắc thị, trách không được bà gần nhất lúc nào cũng là thần sắc hoảng hốt. Nàng phía trước không biết Hàn Vũ cùng Ngụy Mạn Dung có một chân, nhưng là ẩn ẩn có suy đoán của mình, lúc này chính mắt thấy, nàng thế nhưng cảm thấy đây hết thảy là như thế hợp lý. Hàn Vũ liền nàng cái này Hoắc gia con dâu đều chinh phục, lại như thế nào sẽ bỏ qua cái kia phong vận vẫn còn chủ tịch bà. Một loại biến thái. Muốn hoàn toàn hủy diệt Hoắc Tử Khiên tôn nghiêm xúc động tại nàng bên trong thân thể nổ tung. Hoắc Tử Khiên, người vợ của ngươi là Hàn Vũ cho mẹ, hiện tại liền ngươi kính trọng nhất mẫu thân, đã ở dưới đáy bàn bị Hàn Vũ giống trêu đùa kỹ nữ giống nhau trêu đùa. Ngươi toàn bộ thế giới, đã sớm họ Hàn rồi. Loại này hoàn toàn cấp trưởng phu đeo lên nón xanh vi phạm đạo đức cảm giác, cùng với có thể cùng bà cùng một chỗ hầu hạ cùng cái chủ nhân dâm loạn ý nghĩ, làm Triệu Chỉ Huyên chớp mắt ẩm ướt được rối tinh rối mù. Nàng nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt, tràn đầy sùng bái cùng si mê. Nàng thuận theo con kia chân hướng lên nhìn thấy Hàn Vũ vén lên quần tây chân. Mà Hàn Vũ, hiển nhiên cũng chú ý tới nàng tiềm nhập. Hắn cúi đầu, cùng dưới bàn Triệu Chỉ Huyên nhìn nhau liếc nhìn một cái, khóe khóe miệng kia lau sạch ý cười sâu hơn, mang theo cổ vũ cùng mệnh lệnh ý vị. Triệu Chỉ Huyên hoa đào mắt chớp mắt dạng khởi xuân tình. Không có bất kỳ do dự nào, cái này tại trước mặt công chúng là âm nhạc nữ thần, thuần khiết không dành thế sự xinh đẹp người vợ, lúc này giống như tối si nữ dâm ô, dụng cả tay chân leo đến Hàn Vũ chân giữa. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Vũ, no đủ đóa hoa hình dạng môi gợi lên một cái gợi cảm chiêu chọc độ cong, sau đó đưa ra trắng mịn linh hoạt lưỡi thơm, cách quần tây, liếm lên này đã rõ ràng phồng lên bộ vị. Tê, Hàn Vũ mấy không thể nghe thấy hít một hơi, dưới bàn ngón chân trả thù tính tại Ngụy Mạn Dung huyệt dâm thượng tầng tầng lớp lớp nhất móc. Ân a, Ngụy Mạn Dung cuối cùng nhịn không được, theo miệng thơm trung tràn ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ, lại dâm mỹ đến trong xương cốt kêu rên. Nàng mạnh mẽ khép lại tất chân chân đẹp, lại kẹp chặt Hàn Vũ chân. Triệu Chỉ Huyên động tác càng thêm lớn đảm, nàng eo nhỏ xuống thấp, đùi trắng hơi vểnh, dùng răng cần cẩn thận thận kéo xuống Hàn Vũ quần tây khóa kéo, sau đó là quần lót ven. Căn kia giữ tợn dương vật lập tức bắn nhảy ra, thật lớn quy đầu đã từ hồng tỏa sáng, to lớn nấm chẳng quy đầu cơ hồ có trưởng thành nhân quả đấm lớn nhỏ, phía trên gân xanh cầu kết, tỏa ra đặc hơn giống được khí tức. Nếu đăng tải trên đài hội báo tài vụ phó tổng giám biết, hắn trong miệng buồn tẻ tài vụ số liệu bối cảnh phía dưới. Dưới bản chính trình diễn như thế dâm đãng tuyệt luân một màn, hắn kính sợ chủ tịch đang bị tân nhậm đại cổ đông dùng chân chỉ trêu đùa được dâm thủy tràn lan, mà hắn trong cảm nhận cao không thể chạm âm nhạc nữ thần, phó tổng tài phu nhân, giống như dưới nhất tiện kỹ nữ giống nhau, tham lam ngậm căn kia thô to màu tím hồng con cặc, hắn có khả năng hay không đương trường bệnh tim phát tác. Triệu Chỉ Huyên mị nhãn như tơ, màu nâu nhạt con mắt tràn đầy si mê. Nàng đầu tiên là đưa ra trơn mềm mê người lưỡi thơm, giống thưởng thức mỹ vị vậy. Theo con cặc gốc rễ bắt đầu, dọc theo thô to thân cây, một đường hướng lên liếm láp, đem phía trên chảy ra trong suốt đi trước chất lỏng cẩn thận liếm sạch sẽ. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt mà ấm áp, khi thì dùng đầu lưỡi tại quy đầu mẫn cảm lỗ tiểu thượng đảo quanh khoan thăm dò kích thích, khi thì đem ngay ngắn con cặc bao lấy, sách lấy chứa hút. Ô, Hàn Vũ thoải mái mà hơi hơi ngửa ra sau, tựa vào ghế lưng. Hắn đặt tại trên bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, giống như đang suy tư hội báo nội dung. Trên thực tế là đang hưởng thụ này song trùng trình độ cực cao kích thích, dưới chân là thành thục xinh đẹp thục nữ chủ tịch ẩm ướt trơn trượt huyệt dâm, dưới hông là âm nhạc nữ thần xinh đẹp người vợ ân cần võ mồm phục vụ. Loại này tại trang nghiêm hội nghị trường hợp phía dưới bí ẩn dâm loạn, mang đến vi phạm đạo đức khoái cảm mãnh liệt đến tột đỉnh. Hoắc Tử Khiên nhất định không biết, cái kia cái ở trước mặt hắn lúc nào cũng là mang theo một chút thanh cao, ngẫu nhiên còn bởi vì bà thức vấn đề cùng mẫu thân hắn giận dỗi xinh đẹp thê tử, lúc này giống như đầu động dục chó mẹ giống nhau. Trốn ở bàn hội nghị phía dưới, liều mạng phun nuốt lấy kẻ thù khổng lồ con cặc, trắng mịn linh hoạt lưỡi thơm ra sức liếm láp quy đầu, trong suốt nước miếng ngọt ngào hỗn hợp đi trước chất lỏng, đem nàng no đủ đóa hoa hình dạng môi bôi quét đến mọng nước sáng bóng. Thậm chí dọc theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại nàng mễ màu trắng bộ váy vạt áo trước, choáng váng mở một ít phiến màu sẫm dâm mỹ vệt nước. Triệu Chỉ Huyên càng chứa càng hăng say, nàng mềm mại đáng yêu động lòng người cúi vân kế bởi vì động tác mà có chút rời rạc. Mấy lọn tóc dính vào mồ hôi đầm đìa trắng nõn hai má một bên, tăng thêm mị thái. Nàng chậm rãi đem kia thô to tính khi nuốt vào trong miệng, to lớn quy đầu đẩy ra nàng yết hầu quan, bắt đầu tiến hành sâu yết hầu bú liếm. Khổng lồ con cặc phía trước giao hợp vật một chút bị nàng liếm sạch sẽ. Cô, ô, nàng miệng nhỏ bị thô to con cặc nhét đến tràn đầy, nấm chạm đại quy đầu mỗi lần cắm vào đều đội lên nàng yết hầu, tiến tiến lui lui thô đại con cặc kịch liệt ma sát nàng lưỡi thơm mặt lưỡi. Nàng nga mi nhẹ trao lại, tinh mâu nửa khép, trên mặt lại hiện ra hưởng thụ đỏ ửng. Nàng một bàn tay cầm con cặc lộ ở bên ngoài gốc rễ, phối hợp chán chấn động, phun ra nuốt vào lên. Tay kia thì, tắc kìm lòng không được đưa đến dưới quần của mình, cách quần lót, dùng sức xoa nắn chính mình sớm đã ướt đẫm phấn nộn huyệt dâm. Cái bàn bởi vì nàng phun ra nuốt vào động tác mà phát ra cực kỳ rất nhỏ, có tiết tấu lay động. Nhưng này rất nhỏ động tĩnh, bị thật dày khăn trải bàn hấp thu. Cũng bị phòng hội nghị điều hòa ra tiếng gió, lên tiếng người âm thanh, cùng với ngẫu nhiên vang lên lật xem văn kiện tiếng che giấu. Ngụy Mạn Dung bên trong thân thể đốt độc tình điên cuồng phát tác, kia vốn chỉ là tia nước nhỏ dâm thủy, đang kéo dài không ngừng kích thích cùng phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ về sau, cuối cùng giống như mở áp hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Nàng bỏ qua sở hữu chống cự, thành thục nữ tính đặc hữu đầy đủ chất lỏng đem nàng màu đen siêu mỏng cao lượng quần tất hạ bộ hoàn toàn thấm ướt. Dính dính chất lỏng thậm chí thuận theo đùi bên trong tất chân, chậm rãi chảy xuống. Nàng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông tại trên ghế dựa khó nhịn hơi hơi vặn vẹo, màu mỡ mông thịt cùng trơn bóng ghế mặt ma sát, phát ra cực kỳ nhỏ tiếng va chạm. ai có thể hy vọng được đến, vị này qua tuổi 50, tại thương giới oai phong một cõi, khí chất ung dung hoa quý, mặt mày ở giữa mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm nữ vương chủ tịch, lúc này đang bị một người tuổi còn trẻ nam nhân dùng chân chỉ chơi được lỗ lồn nước tràn thành lũ, dâm thủy tràn lan. Hàn Vũ ngón chân cảm nhận được kia mãnh liệt chiều ý. Hắn thay đổi nghiêm trọng hơn, ngón chân càng thêm linh hoạt sống chuyển động, khi thì nén viên kia sớm cứng rắn hòn le, khi thì tách ra kia hai bên no đủ môi âm hộ, cách ướt đẫm tất chân cùng quần lót, bắt chước quất cắm động tác. Ngón chân lớn của hắn thậm chí nếm thử, đem đã ướt đẫm dính vào miệng huyệt tất chân cùng mép quần lót, một chút đẩy ra, tính toán tiếp xúc được càng sâu chỗ phấn nộn tường thịt. A, chấm than, Ngụy Mạn Dung mạnh mẽ cắn chính mình môi dưới, mới đưa một tiếng dâm đãng kêu la ngăn ở yết hầu. Nàng mồ hôi đầm đìa, trắng nõn tinh tế làn da hiện lên động tình màu hồng, tơ tằm áo sơ mi ngực bộ vị đã bị mồ hôi hơi hơi thấm ướt, kề sát tại thật lớn no đủ mượt mà vú sữa phía trên, buộc vòng quanh hai khỏa đỏ thẩm sắc núm vú kia cứng rắn như châu rõ ràng hình dáng. Nàng vẽ lấy tinh xảo cơ sở ngầm ánh mắt hơi nước tràn ngập, mị nhãn cơ hồ muốn nhỏ ra xuân thủy. Trăng rằm hàm châu mi hình hoàn toàn bị xuân tình ngâm nhiễm. Nàng phóng dưới bàn tay, đã vô lực nắm tay, chỉ có thể gắt gao bắt lấy chính mình ôm mông ngắn tây váy bên cạnh. Mà dưới mặt bàn mặt Triệu Chỉ Huyên, phun ra nuốt vào động tác cũng tiến vào càng thêm cuồng dã giai đoạn. Nàng xinh đẹp trán chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, một đầu mái tóc bay lượn, đứt quãng rên rỉ trở nên càng ngày càng kiều yếu mềm mị. Phun ra nuốt vào lúc, vĩ đại con cặc thượng dần dần xoa đầy nàng trong suốt nước miếng ngọt ngào, theo lơ lửng không trung tích rơi xuống, có chút thậm chí rơi tại nàng chính mình thật lớn bạo nhũ bài trừ thâm thúy khe ngực. Nàng hoàn toàn hóa thành là tinh heo mẹ, toàn bộ ôn nhu người vợ dâm mặt hoàn toàn vùi vào Hàn Vũ dưới hông, điên cuồng mút hút. Tùng xanh đen nhánh lông mờ u phía dưới, hai bên nhuyễn trực gò má thịt hoàn mỹ dán sát con cặc hình dạng sách lấy chứa hút, chân không hấp dẫn. Nguyễn vù vù tiểu thịt lưỡi giống như có được sinh mệnh bình thường tại Hàn Vũ lỗ tiểu phía trên xoay quanh liếm, còn bất chợt khoan thăm dò kích thích, lớn nhất hạn độ ép tinh dịch. Hàn Vũ cảm giác được xuất tinh xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cùng lúc hưởng thụ Triệu Chỉ Huyên sâu yết hầu mang đến trình độ cực cao khoang miệng khoái cảm, về phương diện khác, ngón chân tại Ngụy Mạn Dung ẩm ướt trơn trượt lầy lội miệng huyệt móc lấy cũng đạt được đến một cái điểm giới hạn. Hắn có thể cảm giác được, Ngụy Mạn Dung lỗ lồn chính đang kịch liệt co giật. Dâm thủy từng cổ trào ra, thấm ướt hắn tất phải. Cái này thành thục xinh đẹp thục nữ, hiển nhiên cũng đã đến cao trào bên cạnh. Ngay tại tài vụ phó tổng giám hội báo tiếp cận khúc cuối, phòng họp vang lên lễ tiết tính tiếng vỗ tay chớp mắt. Hàn Vũ ngón chân mạnh mẽ nhất móc, tinh chuẩn đè nát chướng ngại vật Ngụy Mạn Dung viên kia xương tấy hòn le. Ân, chấm than, Ngụy Mạn Dung thân thể kịch chấn, đẩy đà thân thể yêu kiều mạnh mẽ thẳng băng, tròn trịa mập mãn cực phẩm hào nhũ kịch liệt phập phồng. Nàng gắt gao cắn môi, nhưng một cỗ mãnh liệt, cơ hồ khiến nàng ngất cao trào khoái cảm, giống như điện lưu vậy theo bị xâm phạm hoa tâm nổ tung, thổi quét toàn thân. Dâm thủy giống như không khống chế vậy phun ra ngoài, hoàn toàn thấm ướt tất chân, quần lót, thậm chí thuận theo ghế dựa bên cạnh, nhỏ giọt rơi tại trên thảm, lưu lại vài giọt màu sẫm, dâm mỹ dấu vết. Nàng miệng thơm vi cầu, dáng môi run rẩy lộ, lúng đồng tiền đẹp hoàn toàn ngâm ở tại hà sắc bên trong. Mị nhãn trắng dã, chớp mắt rơi vào ngắn ngủi thất thần. Cùng lúc đó, Hàn Vũ phần eo căng thẳng, gầm nhẹ một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ phun ra vào Triệu Chỉ Huyên sâu yết hầu khoang miệng chỗ sâu. Ùng ục, Triệu Chỉ Huyên mị nhãn mở to, yết hầu kịch liệt nuốt, đem cỗ kia cổ nồng đặc tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Có chút không kịp nuốt, theo khóe miệng nàng tràn ra, hỗn hợp nàng nước miếng ngọt ngào, thuận theo cằm chảy xuôi, nhỏ giọt rơi tại nàng tuyết trắng khe ngực cùng bộ váy phía trên. Nàng uống xong Hàn Vũ tinh dịch, mới lưu luyến không rời đem này thô to con cặc theo mỏng nước môi anh đào chung rút ra. Lập tức lại ba một tiếng, môi hồng thâm tình tại sáng bóng đại quy đầu thượng hôn hít một chút. Tiếng vỗ tay ngừng lại, tài vụ phó tổng giám cúi đầu xuống đài. Phòng hội nghị toàn bộ như thường, giống như vừa rồi kia dâm mỹ đến trình độ cực cao một màn chưa bao giờ phát sinh. Ngụy Mạn Dung ngồi phịch ở trên ghế dựa, cả người mềm yếu. Đổ mồ hôi đem tơ tằm áo sơ mi sau lưng thấm ướt một mảnh. Nàng ánh mắt tan rã, cao trào dư vị làm nàng cơ hồ không thể tự hỏi. Dưới bàn, Hàn Vũ chậm rãi rút về chính mình ướt sũng chân, một lần nữa mặc giày ra. Triệu Chỉ Huyên tắc rất nhanh toàn bộ sửa lại một chút chính mình dung nhan, dùng tay khăn lau khóe miệng cùng trước ngực tinh dịch dấu vết, sau đó như không có chuyện gì xảy ra theo dưới bàn chui đi ra, ngồi trở lại vị trí của mình, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia thỏa mãn. Đỏ ửng đã lui nở một nụ cười quyến rũ. Hoắc Tử Khiên hoàn toàn bị mơ màng không rõ. hắn còn tại vì Hàn Vũ vừa rồi kia lời nói sinh khó chịu, cân nhắc sau đó như thế nào tìm mẫu thân tố khổ, như thế nào nghĩ biện pháp phản kích. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hắn yêu nhất hai cái nữ nhân, mẹ của hắn cùng vợ của hắn, vừa mới cách hắn không đến ba thước xa bàn hội nghị phía dưới, bằng dâm đãng phương thức, cộng đồng lấy lòng cũng thần phục với kẻ thù của hắn. Hàn Vũ toàn bộ sửa lại một chút tây trang vạt áo trước, trên mặt nụ cười vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn liếc mắt nhìn còn tại hơi hơi thở gấp, ánh mắt trốn tránh Ngụy Mạn Dung, lại liếc liếc nhìn một cái sắc mặt ửng hồng, hoa đào mắt Hàm Xuân vụng trộm nhìn hắn Triệu Chỉ Huyên, trong lòng tràn đầy trường khống toàn bộ khoái ý. Hội nghị đã xong, cao quản nhóm nối đuôi nhau mà ra, nhỏ tiếng nói chuyện, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng, mà nhìn về phía Hoắc Tử Khiên khi tắc nhiều hơn một chút lập lòe cùng xa cách. Hàn Vũ thong dong đứng dậy, toàn bộ sửa lại một chút tây trang, ánh mắt như có như không quét qua đang cúi đầu thu thập văn kiện Triệu Chỉ Huyên. Nàng hình như cảm ứng được rồi, nâng lên kia khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ chán, hoa đào mắt dạng thượng vị hoàn toàn rút đi xuân tình cùng một tia lấy lòng ý cười. Hàn Vũ khóe miệng vi câu, làm cái chờ thủ thế. Đối xử với mọi người đàn tán đi hơn phân nửa, Hàn Vũ chậm rãi đi đến Triệu Chỉ Huyên bên người, hai người sánh vai đi hướng phòng hội nghị ngoại tướng đối với yên lặng hành lang chỗ rẽ. Rơi ngoài cửa sổ, ép thị cảnh tượng phồn hoa thu hết vào mắt, ánh nắng mặt trời xuyên qua thủy tinh, tại trơn bóng đá cẩm thạch trên mặt đất đầu hạ sáng ngời vết lốm đốm. Vừa rồi, biểu hiện không tệ, Hàn Vũ âm thanh trầm thấp, mang theo một tia trêu tức khen ngợi. Triệu Chỉ Huyên hai má ửng đỏ, cặp kia mị nhãn càng lộ vẻ mọng nước, nàng hơi hơi nghiêng người, làm chính mình gờ các vú to chen ép ra thâm thúy khe ngực rõ ràng hơn hiện ra tại Hàn Vũ tầm mắt phạm vi bên trong. Hồ lô hình phong tình vạn trùng vú to mềm mại rủ xuống cảm đang bẫy dưới váy buộc vòng quanh kinh tâm động phách độ cong. Có thể để cho ngươi thoải mái là tốt rồi. Nàng âm thanh kiểu yếu mềm mị, mang theo hết sức lấy lòng, tại dưới đáy bàn. Tốt kích thích, thiếu chút nữa liền không nhịn được kêu đi ra. Hàn Vũ cười khẽ, theo tây trang nội túi rút ra một tấm sớm chuẩn bị tốt, ấn có đặc thù dấu hiệu màu đen tạp phiến, đưa tới, đây là Lan Vũ cao nhất thẻ hội viên, bên trong dự cất 100 vạn. Xem như tiền tiêu vặt. Mặt khác, hắn dừng một chút, nhìn Triệu Chỉ Huyên chớp mắt sáng lên đến ánh mắt, tháng sau tại viên màu vàng đại sảnh có một chàng từ thiện âm nhạc, ban tổ chức là ta cổ phần khống chế tập đoàn truyền thông, thủ tịch diễn tấu khách quý vị trí còn trống không. Ta cảm thấy, lấy Chỉ Huyên thực lực của ngươi cùng. Phi thường thích hợp, tiền tài cùng thanh danh song trọng cám dỗ, Triệu Chỉ Huyên trái tim đập mạnh lên, 100 vạn tiền tiêu vặt có lẽ đối với nàng cái này Hoắc gia thiểu nãi nãi tới nói không tính lớn con số. Nhưng viên màu vàng đại sảnh thủ tịch diễn tấu khách quý. Này không chỉ có là âm nhạc kiếp sống đỉnh phong vinh dự, càng là nàng tha thiết ước mơ, hoàn toàn thoát khỏi Hoắc gia phụ thuộc phẩm nhãn, tiếp tục tạo độc lập âm nhạc nữ thần hình tượng tuyệt hảo cơ hội. Tiểu Vũ, lão công, Triệu Chỉ Huyên âm thanh theo kích động mà hơi hơi phát run, nàng cơ hồ là nhào lên, song trường vòng ở Hàn Vũ cổ, no đủ đóa hoa hình dạng môi chủ động ấn lên Hàn Vũ khóe miệng, lưu lại một cái mang theo nước miếng ngọt ngào ẩm ướt hôn. Vú to gắt gao chen ép Hàn Vũ lồng ngực, mềm mại no đủ xúc cảm xuyên qua quần áo rõ ràng truyền đến. Cảm ơn ngươi, ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Nàng hoa đào trong mắt tràn đầy si mê cùng sùng bái, thái độ so với trước càng thêm vô cùng thân thiết thậm chí mang theo vẻ nịnh hót. Cái gì Hoắc gia thiểu nãi nãi cẩn thận, cái gì âm nhạc giáo sư thanh cao, tại Hàn Vũ đồng ý thật lợi ích cùng cường đại chinh phục lực trước mặt, sớm bị ném qua ngoài 9 tầng mây. Nàng hiện tại chỉ muốn chặt chẽ bắt lấy người nam nhân này, theo cái kia hấp thu càng nhiều. Đang lúc này, sắc mặt tái xanh Hoắc Tử Khiên từ phòng họp đi ra, mặc dù không có nhìn đến thê tử của mình hiến hôn một màn kia, lại như cũng nhìn đến bọn hắn hai người thân mật nói chuyện cảnh tượng. Buổi tối chờ điện thoại ta, Hàn Vũ nhỏ giọng nói xong, liền xoay người, khí định thần nhàn hướng về chủ tịch văn phòng phương hướng đi đến, giống như Hoắc Tử Khiên chính là không khí. Nhìn Hàn Vũ bóng lưng rời đi. Hoắc Tử Khiên cũng không nhịn được nữa, vài bước xông lên trước, bắt lại Triệu Chỉ Huyên cổ tay, lực đạo lớn đến làm nàng nhíu lên nga mi. Triệu Chỉ Huyên, người có ý tứ gì? Chấm than, Hoắc Tử Khiên đè thấp âm thanh, nhưng ngữ khí trung phẫn nộ cùng nghi ngờ chất vấn cơ hồ muốn dâng lên mà ra, người cùng cái kia Hàn Vũ. Đi có phải hay không quá gần điểm? À, Triệu Chỉ Huyên bị hắn chào đắc thủ cổ tay làm đau, nhưng trên mặt kia kiều mị nụ cười lại chớp mắt lãnh xuống dưới. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại hỗn hợp không kiên nhẫn cùng trào phúng lạnh lùng. Nàng dùng sức bỏ ra Hoắc Tử Khiên tay, xoa xoa đỏ lên cổ tay, hoa đào mắt liếc xéo hắn, bên trong không còn có vừa rồi đối mặt Hàn Vũ khi xuân tình, chỉ còn lại có khinh miệt. Hoắc Tử Khiên, người phát cái gì thần kinh? Triệu Chỉ Huyên âm thanh khôi phục ngày xưa tao nhã, nhưng trong câu chữ lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Hàn Đồng bây giờ là tập đoàn trọng yếu hợp tác đồng bọn, càng là trên thực tế đại cổ đông. Ta xem như văn hóa nghệ thuật khối người phụ trách, cùng hắn bảo trì tốt đẹp câu thông, tranh thủ tài nguyên, có vấn đề gì? Chẳng lẽ muốn giống ngươi giống nhau, bày ra nhất tấm mặt thối, đem tất cả mọi người đắc tội quang, làm Hoắc thị hoàn toàn xong đời ngươi mới hài lòng? Trong lòng nàng lại đang điên cuồng trào phúng cùng nhục nhã quan sát trước cái này vô năng lại tự đại trượng phu. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia cần phải nhìn ngươi sắc mặt, dựa vào Hoắc gia hơi thở cuộc sống Triệu Chỉ Huyên sao? Vợ của ngươi sớm liền trở thành Hàn Vũ hình dạng, từ trong ra ngoài, theo miệng đến huyệt, đều bị hắn ngoạn thấu. Vừa rồi còn ở trên bàn dưới giống đầu cho mẹ giống nhau liếm dương vật của hắn, nuốt tinh dịch của hắn đâu. Mà ngươi, của ta người chồng tốt, an vị tại không đến ba thước địa phương xa, như một cái xả bức giống nhau cái gì cũng không biết. Còn nghi ngờ chất vấn ta, ngươi xứng sao, ngươi bây giờ có được toàn bộ, địa vị của ngươi, thậm chí ngươi còn có thể đứng ở nơi này đối với ta hô to gọi nhỏ, đều là Hàn Vũ tạm thời lười thu thập ngươi, bố thí cho ngươi. Đợi ngày nào đó hắn chơi chán, ngươi liền đầu chó nhà có tang cũng không bằng. Hoắc Tử Khiên bị Triệu Chỉ Huyên lời nói này chặn được yêu thích sắc lúc đỏ lúc trắng, nhất là câu kia trên thực tế đại cổ đông, giống một cây châm chui vào lòng hắn. Hắn quả thật mơ hồ nghe được một chút tiếng gió, nhưng sống mơ mơ màng màng hắn không muốn đi truy đuổi đến cùng, lúc này bị thê tử ngay mặt vạch trần, càng là nan kham. Ngươi thiếu cầm lấy những cái này đến ép ta, ta là chồng ngươi. Ngươi lại cùng chồng ngươi kẻ thù đi được làm quen, nhìn ngươi vừa rồi bộ kia bộ dạng, thế nào còn có điểm Hoắc gia thiểu nãi nãi thể diện. Thể diện, Triệu Chỉ Huyên như là nghe được thiên đại cười nói, dáng môi gợi lên một chút giọng mỉa mai độ cong, Hoắc Tử Khiên, nhìn ngươi bây giờ, tổng giám đốc chỗ ngồi ném, tại tập đoàn mọi người tránh không kịp, trừ bỏ vô năng cuồng nộ còn biết cái gì. Với ngươi giảng thể diện có thể làm cơm ăn, có thể bảo trụ Hoắc thị không suy sụp sao? Ta hiện tại làm mới là chân chính tại vì cái nhà này, vì Hoắc thị tương lai cố gắng. Ngược lại ngươi, trừ bỏ hoài nghi thê tử của mình, còn làm cái gì? Có bản lĩnh, ngươi đi đem Hàn Vũ đuổi ra Hoắc thị a. Lời nói này giống như liên hoàn bàn tay, phiến được Hoắc Tử Khiên đầu váng mắt hoa, á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ lấy Triệu Chỉ Huyên, ngón tay run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Triệu Chỉ Huyên lười lại nhìn hắn bộ kia bất ức dạng, hừ lạnh một tiếng. Vặn vẹo bị váy ôm mông gắt gao bao bọc to lớn màu mỡ mông trắng, giẫm lấy giày cao gót, thướt tha xoay người rời đi, lưu lại Hoắc Tử Khiên một người đứng tại chỗ, sắc mặt hôi bại, lòng tràn đầy biệt khuất cùng không chỗ phát tiết lửa giận. Tại thê tử chỗ đó ăn biết, huyết nhất mũi bụi Hoắc Tử Khiên, lúc này nhu cầu cấp bách an ủi, mà có thể cho hắn an ủi, giống như chỉ còn lại cái kia vĩnh viễn cường thế, nhưng cũng vĩnh viễn bao dung mẹ của hắn, Ngụy Mạn Dung. Hắn hít sâu mấy hơi, toàn bộ sửa lại một chút caravat, hướng về ở đại lâu tầng chót chỗ sâu nhất, tượng trưng quyền lực đỉnh phong chủ tịch văn phòng đi đến. Nhưng mà, Hoắc Tử Khiên tuyệt đối không thể tưởng được, lúc này hắn trong cảm nhận kia tỏa nguy nga không thể xâm phạm nữ vương cung điện, đang tại trình diễn loại nào dâm mỹ bội đức, đủ để cho hắn thế giới quan sụp đổ một màn. Chủ tịch văn phòng, rất nặng gỗ thiệt môn vừa mới im lặng khép lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Ngụy Mạn Dung cơ hồ là dùng hết cuối cùng một tia khí lực, mới chống đỡ chính mình mồ hôi đầm đìa. Mềm yếu không chịu nổi đẫy đà quen thuộc vận thân thể, lảo đảo đi đến nàng kia rộng thùng thình xa hoa sau bàn công tác, muốn ngồi xuống thở gấp một lát. Bàn hội nghị hạ trận kia liên tục cao trào cơ hồ tháo nước nàng thể lực, càng đánh tan nàng cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Màu đen siêu mỏng cao lượng quần tất hạ bộ vẫn như cũ ẩm ướt trơn trượt dinh dính, dâm thủy thậm chí có một chút lạnh lẽo dán vào nàng màu mỡ thành thục trơn bóng như ngọc mê người mẫu huyệt, nhắc nhở nàng vừa rồi thất thố cùng thuần phục. Nhưng nàng còn chưa kịp ngồi xuống, một người cao lớn thân ảnh liền giống như quỷ mị, mang theo không cho phép kháng cự cảm giác áp bách, theo bên cạnh đem nàng mạnh mẽ chống đỡ ở tại văn phòng nghiêng, tới gần cửa sổ sát đất trang sức tính đá cẩm thạch lập trụ cùng bức tường hình thành xó xỉnh. A, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, mị nhãn trung chớp mắt tràn đầy kinh sợ cùng thượng vị tan hết xuân tình. Là Hàn Vũ, hắn khi nào thì theo vào đến? Hàn Vũ căn bản không cho Ngụy Mạn Dung bất kỳ phản ứng nào hoặc trách cứ cơ hội. Hắn một tay chống tại Ngụy Mạn Dung tai nghiêng trên bức tường, đem nàng hoàn toàn giam cầm tại thân thể của chính mình cùng lạnh lùng bức tường ở giữa, tay kia thì tác thô bạo trực tiếp thăm dò vào nàng màu trắng cổ áo hình chữ V nữ thức tây trang rộng mở vạt áo, cách món đó sớm bị mồ hôi hơi hơi thấm ướt, kề sát tại vú to thượng áo sơ mi, tinh chuẩn bắt được nàng tả nghiêng con kia sung túc ướt át vú to. Ngươi, buông tay, Hàn Vũ, nơi này là văn phòng. Ngụy Mạn Dung lúm đồng tiền đẹp đỏ lên, mực choáng váng vậy yên lồng lông mi cong khẩn túc, dáng môi rung động phát ra nghiêm khắc lại theo thở gấp mà có vẻ sức mạnh không đủ quát lớn. Nàng tính toán dãy rủa, nhưng đẫy đà mượt mà ngọc thể bị Hàn Vũ rắn chắc lồng ngực nhanh ép chặt, tròn trịa kiên đĩnh nãi dưa càng là bị kia cái bàn tay chặt chẽ trưởng khống, vuốt ve vân vê lực đạo làm nàng tê dại không chịu nổi. Văn phòng, Hàn Vũ cúi đầu, nóng dực khí thức phụt lên tại Ngụy Mạn Dung trắng nõn xinh đẹp mỹ nhân làn da phía trên, khóe miệng gợi lên một chút kỹ xảo cười, vừa rồi tại phòng họp, mười mấy nhân diện phía trước, Ngụy chủ tịch trưởng không phải là cũng thực hưởng thụ sao? Cách tất chân đều ướt đẫm. Nói, hắn bóp xoa lực đạo tăng thêm, năm ngón tay thật sâu lâm vào kia nhuyễn bắn tráng lệ mỹ nhũ bên trong, màu nâu nhạt đại quần vú cùng hạt sen vậy nhếch lên vú ngọc tại tơ tằm áo sơ mi hạ bị say nghiền được càng thêm cứng rắn, rõ ràng nhô ra. Ân a, hỗn trướng, Ngụy Mạn Dung kêu rên một tiếng, thân thể lại là một trận run nhẹ. Đốt độc tình tại bên trong thân thể dục dịch, bị như vậy trực tiếp xâm phạm mẫn cảm bộ vị, thục nữ thân thể chỗ sâu khô nóng lại lần nữa bị điểm đốt. Kháng cự ý chi tại sinh lý khoái cảm cùng cổ độc thúc dục ép hạ nhanh chóng tan rã. Hàn Vũ không còn thỏa mãn với cách quần áo xoa lấy. Hắn mạnh mẽ cúi đầu, hung hăng hôn lên Ngụy Mạn Dung kiều diễm dễ chịu dáng môi, đem nàng sở hữu trách cứ cùng nức nở đều chặn trở về. Đây là một cái cường thế, bá đạo, tràn ngập chinh phục dục vọng cùng tình dục hôn sâu. Hàn Vũ đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, tiến quân thần tốc, dây dưa nàng trơn mềm mê người lưỡi thơm, mút lấy nàng trong miệng ngọt lành cùng thục phụ đặc hữu mị hương. A, a ân, Ngụy Mạn Dung chán bị bắt ngửa ra sau, chống đỡ tại lạnh lùng trên bức tường, mềm mại đáng yêu động lòng người cúi vân kế có chút tán loạn. Lúc ban đầu chống cự rất nhanh biến thành vô lực nức nở, tiến tới hóa thành uyển chuyển rên rỉ. Đầu lưỡi của nàng không tự chủ được bắt đầu đáp lại, cùng Hàn Vũ dây dưa cùng một chỗ, trao đổi nước bọt. Đầy đặn thục nữ thân thể thành thực phản ứng, ấm áp ngọc thể dần dần nóng lên, tròn trịa màu mỡ cực phẩm hào nhũ tại Hàn Vũ trường trung kịch liệt phập phồng, vú thịt theo khe hở ở giữa tràn đầy mà ra. Ngay tại Hàn Vũ hôn động tình, bàn tay to bắt đầu xuống phía dưới, tính toán vén lên Ngụy Mạn Dung kia cắt quần áo lớn mật ông mông ngắn tay váy, trực tiếp xâm phạm kia sớm đã ướt đẫm màu đen tất chân hạ bộ khi. Thùng thùng thùng, chủ tịch bên ngoài phòng làm việc, truyền đến rõ ràng tiếng gõ cửa, tiếp lấy là Hoắc Tử Khiên kia mang theo kiềm chế tức giận cùng một chút ủy khuất âm thanh mẹ. Ngài có ở đây không? Là ta, Tử Khiên. Giống như nước lạnh hắt mặt, Ngụy Mạn Dung mê ly mị nhãn chớp mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, dãy dụa lực đạo mạnh mẽ gia tăng. Hàn Vũ lại buông lỏng ra môi của nàng, nhưng như trước đem nàng gắt gao đặt ở góc tường, trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một loại càng thêm hưng phấn, càng thêm tà ác nụ cười. Hắn tiến đến Ngụy Mạn Dung hồng thấu vành tai một bên, dùng khí vừa nói nói. Con trai ngươi đến đây, xem ra là vừa rồi tại lão bà hắn chỗ đó không chiếm được tốt, tìm đến mẹ an ủi. Ngụy Mạn Dung xấu hổ giận dữ nảy ra, miệng thơm vi cầu, cũng không dám phát ra quá lớn âm thanh. Chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng mắt Hàn Vũ, ý bảo hắn nhanh chóng thả ra chính mình. Hàn Vũ lại linh cơ vừa động, ánh mắt quét qua văn phòng nghiêng kia mặt thoạt nhìn là trang sức bức tường, kỳ thực được khảm nhất khối lớn đặc thù kính một chiều bức tường. Khối này thủy tinh chính hướng về sát vách một gian loại nhỏ khách quý phòng họp, thuận tiện chủ tịch tại không quấy rầy dưới tình huống quan sát phòng họp nội tình huống. Lúc này, phòng họp trống không không người. Một cái càng thêm kích thích. Càng thêm nhục nhã Hoắc Tử Khiên mẹ con hai người tình thú tiết mục, tại Hàn Vũ trong đầu chớp mắt thành hình. Làm hắn tiến đến, Hàn Vũ nhỏ tiếng cười nói, ngón tay lại dọc theo Ngụy Mạn Dung tất chân chân đẹp đùi bên trong hướng lên hoạt động, đầu ngón tay đã chạm đến kia ẩm ướt trơn trượt lầy lội tất chân bên cạnh, vẫn là. Làm hắn chờ đợi, chúng ta tiếp tục. Ngụy Mạn Dung thân thể chấn động mạnh, cầu xin nhìn Hàn Vũ, lắc lắc đầu. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu như con lúc này xông vào. Nhìn đến mình bị Hàn Vũ lấy loại này tư thái đặt ở góc tường lăng nhục, là bực nào cảnh tượng. Vậy nghe ta đấy, Hàn Vũ không cần suy nghĩ ra lệnh, cùng con trai ngươi nói, ngươi đang tại nói chuyện, làm hắn đến bên cạnh phòng khách quý xin chờ một chút. Ngụy Mạn Dung tuy rằng bi phẫn, nhưng ở Hàn Vũ bức bách hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo. Ngoài cửa Hoắc Tử Khiên nghe được mẫu thân âm thanh, mặc dù có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp tốt, mẹ, ta ngay tại sát vách đợi ngài. Tiếng bước chân dần dần đi xa, hẳn là đi hướng sát vách khách quý phòng họp. Nghe được con rời đi, Ngụy Mạn Dung hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lớn hơn nữa sợ hãi nắm chặt nàng. Hàn Vũ muốn làm gì? Hàn Vũ kéo lấy cả người mềm yếu, Đổ mồ hôi đem tơ tằm áo sơ mi sau lưng thấm ướt một mảnh Ngụy Mạn Dung, đi đến kia mặt kính một chiều trước. Xoay qua chỗ khác, đối mặt thủy tinh, Hàn Vũ ra lệnh, âm thanh mang theo không cho phép kháng cự từ tính cùng dục niệm. Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều run run, mị nhãn trung tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi, nhưng nàng biết phản kháng là vô dụng. Đốt độc tình tại bên trong thân thể cháy, thân thể chỗ sâu truyền đến hư không khát cầu. Nàng run rẩy, chậm rãi xoay người, đem chính mình đẩy đà màu mỡ ngọc thể chính diện hướng kia mặt có thể chiếu ra chính mình dâm mỹ thư thái gương. Hoa lệ đến khoa trương mặt ngoài đường cong tại thủy tinh trung rõ ràng hiện ra màu trắng tây trang cùng tơ tằm áo sơ mi sớm hỗn độn, bát hình vú to cơ hồ muốn áo thủng mà ra, váy ôm mông gắt gao bọc lấy đồ sộ lồi ra tràn ngập khỏa mật mỡ cả mông trắng, tất chân bao bọc nhục cảm tràn đầy chân đẹp hơi hơi phát run. Hàn Vũ đứng ở sau lưng nàng, dán vào nàng nóng bỏng lưng ngọc. Hắn đầu tiên là không nhanh không chậm, đem Ngụy Mạn Dung màu trắng tây trang cùng tơ tằm áo sơ mi nút thắt từng viên cởi bỏ, hướng hai bên lột ra, làm cặp kia ngạo thế quần phương vú to hoàn toàn bắn nhảy ra, bại lộ tại trong không khí, cũng bại lộ tại thủy tinh chiếu rọi. Hát áo ngực to lớn nguyễn bạo nhũ giống như hai cái nặng trịch đại bạch thỏ, màu nâu nhạt thật lớn quần vú thượng viên bi cảm rõ ràng, màu nâu đỏ to mọng đầu vú sớm cứng rắn như trâu, tràn đầy mẫu tính mị lực cùng tình sắc cám dỗ. A, vú tiếp xúc được hơi lạnh không khí, lại bị thủy tinh trung chính mình trần trụi dâm thái kích thích, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng xấu hổ ngâm nga. Hàn Vũ hai tay từ phía sau đi vòng qua phía trước, không khách khí chút nào cầm đôi này nhân gian hung khí, dùng sức vuốt ve lấy. Nguyễn bắn vú thì tại hắn trường trung biến đổi hình dạng, quần vú bị xoa bóp, đầu vú bị xe xe. Thục nữ đặc hữu nồng đậm thuần quen thuộc hương sữa hỗn hợp mùi mồ hôi cùng động tình mỹ hương, tràn ngập tại trong không khí. Ân, ân a, nhẹ chút, Ngụy Mạn Dung nga mi nhẹ trao lại, tinh mâu nửa khép, dáng môi trung tràn ra thoát phá rên rỉ. Thân thể tại khoái cảm cùng xấu hổ chung lắc lư. Cùng lúc đó, sát vách khách quý phòng họp nội. Hoắc Tử Khiên khó chịu ngồi ở ghế salon bằng da thật phía trên, buông lỏng một chút caravat. Hắn còn tại vì vừa rồi chịu chỉ huyên thái độ sinh khí. Hắn đứng lên, tại phòng họp dạo bước, ánh mắt trong vô tình quét qua kia mặt nhìn như là trang sức bức tường, mang theo một chút phản quang bức tường. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ nhìn đến bức tường mặt sau, hình như có bóng người lay động. Rất mơ hồ. Như là cách tầng thủy tinh mờ, nhưng quả thật có bóng dáng, hơn nữa, giống như là hai bóng người dán thật sự gần, trong này một cái bóng người hình dáng, hình như có chút quen thuộc, nhất là kia dị thường đầy đặn thượng bao vây hình dáng. Hoắc Tử Khiên nhăn lại lông mày, lòng hiếu kỳ thúc giục hắn đến gần kia mặt bức tường, đem mặt để sát vào, tính toán nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Hắn đương nhiên không biết, này mặt bức tường là kính một chiều, hắn lúc này khuôn mặt. Cơ hồ liền muốn cùng thủy tinh mặt sau mẫu thân hắn kia xuân tỉnh sóng chiều khuôn mặt mặt dán mặt rồi. Chẳng qua, hắn nhìn đến chính là mơ hồ vặn vẹo bóng dáng, mà Ngụy Mạn Dung, lại có thể thấy rõ con kia dán gần, tràn ngập nghi hoặc khuôn mặt. Này là bực nào hí kịch tính lại tàn nhẫn một màn. Còn cách thủy tinh, tính toán dò ngó mẫu thân bí mật, lại không biết mẫu thân chính thân thể trần truồng, bị kẻ thù của hắn từ phía sau xâm phạm vú to, hơn nữa hai người gần trong gang tấc. Mẹ! Ngài bên kia, đàm được thế nào, không có việc gì à? Hoắc Tử Khiên nhịn không được, hướng về bức tường đề cao âm thanh hỏi. Thủy tinh bên này, Ngụy Mạn Dung nghe được con gần trong gang tấc dò hỏi, thân thể yêu kiều mạnh mẽ cứng đờ, rên rỉ hơi ngừng, mị nhãn trung tràn đầy khủng hoảng cùng cầu xin, nhìn về phía sau Hàn Vũ. Hàn Vũ lại cười đến càng thêm vui sướng, hắn một bên tiếp tục vuốt ve cặp kia rộng lớn mạnh mẽ to lớn nguyễn bạo nhũ, cảm nhận đầu vú tại đầu ngón tay cứng rắn xúc cảm. Một bên cúi đầu, tại Ngụy Mạn Dung bên tai dùng khí tiếng ra lệnh. Trả lời hắn, đã nói, đang tại nhìn một phần trọng yếu hạng mục tư liệu, cần chút thời gian. Âm thanh, tự nhiên điểm. Ngụy Mạn Dung miệng thơm khẽ nhếch, thở gấp, cố gắng bình phục chính mình run rẩy âm thanh, hướng về thủy tinh một bên khác nói. Không, không có việc gì, Tử Khiên, đang tại nhìn một phần trọng yếu tư liệu, có thể, khả năng còn cần trong chốc lát. Người kiên nhẫn vân vân. Nếu Hoắc Tử Khiên biết, lúc này đang cùng hắn nói chuyện, làm hắn kiên nhẫn vân vân mẫu thân, màu trắng tây trang cùng tơ tằm áo sơ mi đang bị tuột đến khuỷu tay, một đôi tình dục trắng nõn vú lớn đang bị kẻ thù Hàn Vũ cầm ở trong tay tùy ý vuốt ve vân vê thưởng thức, màu nâu đỏ to mọng đầu vú bị niệp được cứng rắn như đá tử, thành thục quyến rũ đồng thể bởi vì xấu hổ cùng khoái cảm mà mồ hôi đầm đìa, hơi hơi co giật, hắn có khả năng hay không đương trường điên mất. Nga, tốt, Hoắc Tử Khiên nghe được mẫu thân âm thanh. Tuy rằng cảm thấy có chút khác thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là mẫu thân xử lý công vụ mệt mỏi. Hắn lại liếc liếc nhìn một cái kia mơ hồ lay động bóng dáng, lắc lắc đầu, ngồi về sofa. Có lẽ là chính mình hoa mắt, hoặc là cái gì quang ảnh hiệu quả. Hàn Vũ Ngoạn hưng càng nồng, hắn không còn thỏa mãn với nhu nhũ. Hắn buông ra một bàn tay, vén lên Ngụy Mạn Dung váy ôm mông lần sau, lộ ra to lớn mập viên cự mông. Tất chân hạ bộ sớm đã ướt đẫm, màu sẫm vệt nước cùng dâm mỹ phản quang rõ ràng có thể thấy được. Hắn thô bạo kéo ra kia sớm thùng rỗng kêu to quần lót ren bên cạnh, làm kia màu mỡ thành thục trơn bóng như ngọc mê người mẫu huyệt hoàn toàn bại lộ ra. No đủ nữ thục bờ mông tại tất chân bọc vào càng lộ vẻ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, ở giữa đạo kia phấn nộn khe thịt lúc này chính hơi hơi khép mở nhúc nhích, trong suốt dâm thủy không ngừng theo miệng huyệt chảy ra, đem tất chân cùng môi âm hộ biến thành ẩm ướt trơn trượt lầy lội. Êm dày ôn quen thuộc phần mờ u phía trên, thưa thất lông mờ u bị đánh ẩm ướt, dán tại làn da phía trên. Hàn Vũ cởi bỏ chính mình dây lưng, kéo xuống khóa quần, căn kia tím đen to lớn con cặc sớm nộ trương, gân xanh cầu kết, to lớn nấm chẳng quy đầu tỏa ra nóng rực khí tức cùng giống được tanh nồng. Hắn nhắm ngay kia ẩm ướt trơn trượt miệng huyệt, vòng eo thúc một cái, hung hăng quán xuyên đi vào. Ách a, chấm than, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng bị cưỡng ép kiềm chế, vẫn như cũ dâm mỹ đến trình độ cực cao ngâm nga. Tráng kiện con cặc chớp mắt tạo ra nàng ôn quen thuộc âm đạo, thẳng đến nhu nhược kia không chịu nổi mềm mại hoa tâm. Đốt độc tình điên cuồng phát tác, làm nàng miệng âm đạo non mềm nếp thịt điên cuồng mà nhúc nhích, mút lấy xâm nhập cự vật, róc rách thổ lộ ra càng nhiều ngọt lành mật ngọt. Hàn Vũ hai tay một lần nữa bắt lấy Ngụy Mạn Dung trước ngực cặp kia lắc lư vú to, xem như điểm tựa, bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào lên. Ba, ba, ba, rắn chắc bụng va chạm Ngụy Mạn Dung tất chân bao bọc phong long nhanh đến to lớn nhuyễn mông, phát ra dâm mỹ thịt đánh tiếng. Mỗi một lần xâm nhập, quy đầu đều nặng nề mà chống đối tại hoa tâm phía trên, mang đến nhức mỏi khoái cảm, mỗi một lần rút ra, ẩm ướt trơn trượt lỗ thịt đều không thôi lôi cuốn con cặc, phát ra òm ọp tiếng nước. Ân, a, chậm, chậm một chút, Hàn Vũ, van ngươi, Ngụy Mạn Dung chán vô lực chống đỡ tại lạnh lẽo trên thủy tinh, mị nhãn trắng dã, dáng môi bị hàm răng cắn được trắng bệch, lại không ngừng tràn ra thoát phá dâm đãng kêu la. Thân thể của nàng đã hoàn toàn phản bội nàng, tại kẻ thù địch phía dưới, cao trào một đợt tiếp lấy một đợt. Dâm đãng thành thục tử cung đang kịch liệt dưới sự kích thích, tiết ra càng nhiều trắng đục âm dịch, hỗn hợp dâm thủy, thuận theo đùi bên trong tất chân chảy xuống. Sát phách Hoắc Tử Khiên, lại lần nữa nghe được mơ hồ, kỳ quái âm thanh, như là va chạm tiếng, còn có cực kỳ mỏng manh, như là kiềm chế kêu rên. Hắn nghi ngờ lại lần nữa đứng lên, đi đến kia mặt bức tường một bên, lần này hắn cơ hồ đem toàn bộ nửa người trên đều dán tại trên thủy tinh, mở to hai mắt nhìn, tính toán xuyên qua kia mơ hồ phản quang, thấy rõ mặt sau cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn đến, vẫn là vặn vẹo lay động, càng thêm kịch liệt bóng người, nhất là cái kia đầy đặn thân ảnh, hình như đang bị thúc đẩy, trước sau lay động. Mẹ, ngài thật không có chuyện gì sao? Ta giống như nghe được cái gì âm thanh. Hoắc Tử Khiên dán vào thủy tinh, lo âu hỏi. Hắn khuôn mặt, lúc này chính hướng về thủy tinh mặt sau mẫu thân hắn kia ửng hồng, xuân tình tràn ra gò má, khoảng cách gần gũi giống như có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Thủy tinh bên này, Ngụy Mạn Dung đang bị Hàn Vũ dùng từ phía sau tiến vào tư thế điên cuồng địt, con cặc mỗi một lần triệt để toàn bộ nhập vào, cũng làm cho nàng màu mỡ mông trắng tạo nên mê người sóng mông. Nghe được con cơ hồ dán tại bên tai dò hỏi, cảm nhận được kia gần trong gang tấc nhìn chăm chú, nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn ngất đi qua, nhưng khoái cảm của thân thể lại bởi vậy bị phóng đại đến trình độ cực cao. Hàn Vũ một bên ra tốc xông pha, một bên thờ hồn hền tại Ngụy Mạn Dung bên tai mệnh lệnh trả lời hắn. Nói ngươi tại sắp xếp tủ hồ sơ, không cẩn thận đụng tới, làm hắn, đừng lo lắng. Ngụy Mạn Dung thần trí đã nửa hôn mê, chỉ có thể đứt quãng, dùng mang theo khóc nức nở cùng trình độ cực cao khoái cảm âm dung hướng về thủy tinh nói không. Không có việc gì, Tử Khiên, mẹ tại sắp xếp mặt sau tủ hồ sơ, không cẩn thận, đụng tới, a, ngươi đừng lo lắng, ân, mỗi nói vài chữ, liền muốn bị phía sau mãnh liệt va chạm đính đến gián đoạn. Phát ra không nén được rên gì. Nếu Hoắc Tử Khiên biết, lúc này cùng hắn nhất bức tường chi cách, đang tại sắp xếp tủ hồ sơ mẫu thân, trên thực tế chính chuyển hướng cặp kia bị màu đen siêu mỏng cao lượng quần tất bao bọc đẫy đà chân đẹp, vểnh lên tròn trịa mập mãn tuyết trắng mông lớn, làm kẻ thù Hàn Vũ căn kia màu tím đen đại con cặc tại nàng ẩm ướt trơn trượt lầy lội thục nữ mẫu huyệt điên cuồng ra vào, mỗi một lần cắm vào đều trực tiếp đội lên hoa tâm, bị đâm cho nàng từ cung co giật, dâm thủy tràn lan, hắn có khả năng hay không lập tức hộc máu 3 lít. tinh thần hỏng mất. Hoắc Tử Khiên nghe mẫu thân vậy có một chút thở dốc, hình như mang theo điểm mỏi mệt nhưng coi như bình thường giải thích, tuy rằng lòng nghi ngờ chưa tiêu, nhưng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Nga, vậy ngài cẩn thận một chút, đừng mệt nhọc. Hắn thở dài, cuối cùng bỏ qua giò ngó, lui về sofa ngồi xuống, bắt đầu cả điện thoại, chờ đợi mẫu thân nói xong sự tình. Mà hắn không biết chính là, mẫu thân hắn đang tại trải qua trong đời tối xấu hổ, tối bội đức, nhưng cũng có khả năng là tối nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề duy nhất yêu. Hàn Vũ quất cắm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Hai tay hắn gắt gao nắm Ngụy Mạn Dung cặp kia lắc lư vú to, ngón tay thật sâu lâm vào vú thịt, cơ hồ muốn bóp vỡ đôi này nhân gian hung khí. Ngụy Mạn Dung rên rỉ đã biến thành không khống chế được dâm đãng kêu la, nhưng lại bị nàng liều mạng kiềm chế, biến thành buồn tại yết hầu nức nở cùng thở gấp. Thân thể của nàng giống mưa rền gió giữ trung thuyền nhỏ, bị va chạm được trước sau lắc lư, đầy đặn bộ ngực tại Hàn Vũ trong tay kịch liệt vung vẩy, quầng vú cùng đầu vú bị ma sát đến đỏ bừng. Ba, ba, ba, xì, xì, thịt đánh tiếng cùng tiếng nước đan vào thành dâm mỹ hòa âm. Ngụy Mạn Dung cảm thấy bụng chỗ sâu tích tụ tập khoái cảm đã đạt được đến đỉnh, tử cung đang điên cuồng co lại, hoa tâm giống một tấm miệng nhỏ, tham lam mút lấy quy đầu. A, muốn, muốn đi, Hàn Vũ, ta không được, a, chấm than, Ngụy Mạn Dung cuối cùng hỏng mất khóc kêu ra, thân thể mạnh mẽ thẳng băng, quen thuộc ngấy si dâm tử cung kịch liệt co giật, một cỗ nóng bỏng âm tinh giống như không khống chế vậy phun ra ngoài, tưới xối tại Hàn Vũ xâm nhập quy đầu phía trên. Cảm nhận được âm đạo nội trình độ cực cao co rút nhanh cùng nóng bỏng đúc, Hàn Vũ cũng gầm nhẹ một tiếng, phần eo hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, quy đầu gắt gao chống đỡ co giật hoa tâm, đem từng cổ đậm đặc, nóng bỏng tinh dịch, không giữ lại chút nào phun ra vào Ngụy Mạn Dung tử cung chỗ sâu nhất. Ách a, chấm than, Ngụy Mạn Dung ngẩng lên ửng hồng trán, phát ra một tiếng lâu dài, giải thoát lại tuyệt vọng gào thét, thân thể hoàn toàn yếu đuối, toàn dựa vào Hàn Vũ cầm nắm nàng vú tay cùng như trước cắm ở huyệt con cặc chống đỡ. Trượt xuống đến trên mặt đất. Đại lượng trắng đục tinh dịch hỗn hợp nàng dâm thủy, theo hai người chặt chẽ kết hợp bộ vị chậm rãi tràn ra, thuận theo nàng tất chân đùi chảy xuống, tại trên thảm lưu lại dâm mỹ dấu vết. Hàn Vũ thở gấp, chậm rãi đem nửa mền con cặc theo cái kia bị địch được xương đỏ ngoại lật, nước tràn lan lỗ lồn chung hút ra đi ra, mang ra khỏi càng nhiều hỗn hợp chất lỏng. Hắn đỡ lấy sụi lơ như bùn, ánh mắt trống rỗng, miệng thơm khẽ nhếch thở gấp Ngụy Mạn Dung, đem nàng truyền qua. Làm nàng lưng dựa vào kính một chiều trượt ngồi ở trên thảm. Sau đó, hắn thong thả ung dung chậm rãi sửa sang xong chính mình quần áo, cúi đầu nhìn sụi lơ ở Ngụy Mạn Dung, nàng cặp kia bị hắn vuốt ve vân vê được tràn đầy vết đỏ to mọng vú to, lúc này chính tùy theo hô hấp dồn dập kịch liệt phập phồng, tràn đầy bị lăng nhục sau dâm mỹ cảm. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục sau khoái ý. Cái này nữ nhân, cái này đã từng cao cao tại thượng. Thị hắn như con kiến thương giới nữ vương, bây giờ bị hắn hoàn toàn lột tôn nghiêm, tại phòng làm việc xó xỉnh bị hắn tùy ý xâm phạm, thậm chí tại nàng con gần trong gang tấc nhìn chăm chú hạ đạt được đến hỏng mất cao trào. Loại cảm giác này, so đơn thuần thân thể khoái cảm càng làm người ta mê say. Nhưng Hàn Vũ rất nhanh nghĩ đến một vấn đề. Hoắc Tử Khiên phế vật kia, vừa rồi tại Triệu Chỉ Huyên chỗ đó ăn biết, hiện tại khẳng định lòng tràn đầy ủy khuất cùng lửa giận, nhu cầu cấp bách an ủi. Mà thôi Hoắc Tử Khiên đối với mẫu thân hắn cái loại này dị dạng ỷ lại cùng muốn chiếm làm của riêng, cùng với Ngụy Mạn Dung đi qua đối với con vô hạn cương chiều. Đợi sau khi Hoắc Tử Khiên tiến đến, nhìn đến mẫu thân bộ dáng này, có khả năng hay không nhân cơ hội yêu cầu. Thậm chí bắt buộc phát sinh quan hệ. Tuy rằng Ngụy Mạn Dung vừa mới bị hắn hoàn toàn chinh phục, bên trong thân thể còn có đốt độc tình, lý luận thượng không dám làm trái hắn. Nhưng Hàn Vũ không thích bất kỳ cái gì không xác định nhân tố. Càng không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình chiến lợi phẩm lại bị tên phế vật kia nhúng chàm, chẳng sợ chính là khả năng. Được lưu cái ký hiệu, làm nàng thời khắc nhớ kỹ mình là ai người. Hàn Vũ ánh mắt quét qua văn phòng, rơi vào Ngụy Mạn Dung rộng thùng thình trên bàn làm việc ống đựng bút. Bên trong có mấy chi màu sắc bất đồng mã khắc bút. Hắn đi tới, rút ra một chi màu đen tính chất của vật chất có chứa dầu mã khắc bút, ngòi bút tráng kiện, viết ra chữ viết rõ ràng không dễ bóc ra. Trở lại Ngụy Mạn Dung bên người, nàng như trước ngồi liệt, ánh mắt tan rã, hình như còn không có theo vừa rồi trình độ cực cao cao trào cùng xấu hổ chung khôi phục lại. Hàn Vũ ngồi xổm người xuống, không khách khí chút nào duỗi tay, dùng đầu ngón tay đem nàng tả nghiêng con kia sung túc trắng nõn vú to hướng ở giữa nâng lên, làm kia tuyết trắng mềm mại vú thịt hoàn toàn bày ra, quầng vú cùng đầu vú càng thêm xông ra. Lạnh lẽo ngòi bút chạm đến ấm áp mẫn cảm vú thịt thời điểm, Ngụy Mạn Dung thân thể yêu kiều run run, mị trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cùng khuất nhục, theo bản năng nghĩ cuộn mình thân thể. Đừng nhúc nhích, Hàn Vũ âm thanh bình thường, lại mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Hắn tay kia thì đè lại bả vai của nàng, đem nàng cố định tại nguyên chỗ. Sau đó, tay hắn cổ tay dùng sức, màu đen tính chất của vật chất có chứa dầu ngòi bút tại kia tuyết trắng tinh tế, che kín hắn bóp phết vú thịt phía trên, một khoản rạch một cái viết. Ngòi bút xẹt qua da rẻ xúc cảm có chút kỳ dị, hơi ngứa, vì đau đớn, càng nhiều chính là bị dấu hiệu, bị chiếm giữ mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Ngụy Mạn Dung cắn môi dưới, màu nâu nhạt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ động tác, thân thể hơi hơi run rẩy. Hàn Vũ viết thực nghiêm túc, chữ viết tính không lên thật tốt nhìn, nhưng cũng đủ rõ ràng, bá đạo. Tả nghiêng vú quầng vú phía trên, hắn viết xuống Hàn Vũ hai cái chữ to. Khe ngực chính trung vị trí, hắn viết dành riêng hai chữ. Bên phải vú quầng vú phía trên, là vú lớn hai chữ. Liền, chính là Hàn Vũ dành riêng vú lớn. Màu đen chữ viết tại tuyết trắng vú thịt thượng phá lệ chói mắt, như là một loại không thể tắm cười lạc ấn, biểu thị công khai tuyệt đối quyền sở hữu. Viết xong, Hàn Vũ quan sát một chút chính mình tác phẩm, vừa lòng gật đầu. Hắn đem nắp bút đắp kín, tùy tay ném hồi ống đựng bút, sau đó cúi người, tiến đến Ngụy Mạn Dung bên tai, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp. Mấy cái này tự, cho ta thật tốt lưu lại, gần đây không cho phép rửa đi, ta muốn ngươi mỗi lần tắm rửa, thay quần áo thời điểm đều có thể nhìn thấy, thời khắc nhớ kỹ ngươi là ai người. Ngụy Mạn Dung miệng thơm khẽ nhếch, muốn nói cái gì, lại không phát ra được âm thanh, chỉ có khuất nhục nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Hàn Vũ tiếp tục nói, ngữ khi chém đinh chặt sắt còn có, từ nay về sau, vĩnh viễn không cho phép sẽ cùng con trai ngươi ân ái. Một lần đều không được, mấy cái này tự, chính là ta biểu thị công khai chủ quyền. Thân thể của ngươi, nhất là đôi này vú sữa, hiện tại thuộc về ta Hàn Vũ một người. Nghe rõ chưa? Hắn duỗi tay, dùng sức nhéo nhéo cặp kia viết chữ đen vú to, cảm nhận kia nặng trịch phân lượng cùng kinh người co giãn. Đúng rồi, Hàn Vũ như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói bổ sung, ánh mắt trở nên lợi hại, về sau cũng vĩnh viễn không cho phép lại đi động cái gì lui ngực giải phẫu y nghĩ. Đôi này hát áo ngực bảo bối, ta quá yêu thích, chúng nó bây giờ là của ta tài sản tư hữu. Người nếu là dám vụng trộm đi làm giải phẫu, hoặc là dùng bất kỳ phương pháp nào khiến chúng nó nhỏ đi. Hậu quả, người tuyệt đối không chịu nổi. Ngụy Mạn Dung thân thể kịch liệt run run một chút, cuối cùng từ yết hầu bài trừ thoát phá âm thanh ta. Ta đã biết, âm thanh tràn đầy vô lực, khuất phục, cùng với một tia ẩn sâu sợ hãi. Đốt độc tình tại bên trong thân thể ẩn ẩn sao động, nhắc nhở nàng làm trái người nam nhân này kết cục. Mà trước ngực kia lạnh lẽo lại nóng rực chữ viết màu đen, càng là không có lúc nào là không ở nhục nhã nàng, tuyên cáo nàng theo nữ vương đến tình phụ rơi xuống. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dáng này, chinh phục khoái cảm lại lần nữa dâng lên. Hắn duỗi tay, có chút thô bạo thay nàng đem tuột đến khuỷu tay màu trắng tơ tằm áo sơ mi cùng tây trang áo khoác kéo lên đến, miễn cưỡng che khuất trước ngực kinh người xuân quang cùng chữ viết, nhưng áo sơ mi nút thắt đã tan vỡ, chỉ có thể hờ khép, lộ ra thật sâu khe ngực cùng như ẩn như hiện màu đen bút tích. Sửa sang một chút, con trai ngươi còn tại sát vách chờ đợi cầu an ủi đâu. Hàn Vũ vỗ vỗ nàng gò má, ngữ khi mang theo trêu tức, trăm vạn đừng làm cho hắn có cơ hội nhìn đến ngươi cặp kia hoàn mỹ to trắng vú sữa thượng viết chữ đen Nga, bằng không ta sợ hãi hắn sẽ nổi điên, ha ha. Nói xong, hắn không còn nhìn Ngụy Mạn Dung, xoay người, khí định thần nhàn toàn bộ sửa lại một chút chính mình tây trang, giống như vừa rồi trận kia kịch liệt tính xâm nhập cùng dấu hiệu chính là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn rớt ra rất nặng gỗ thiệt môn, ung dung đi ra ngoài, cũng tùy tay tướng môn mang lên. Văn phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có trung ương điều hòa thấp vù vù, cùng với Ngụy Mạn Dung kiềm chế, đứt quãng nức nở tiếng. Nàng ngồi liệt tại lạnh lẽo trên thảm, lưng dựa vào kia mặt tội ác kính một chiều, cả người mềm yếu vô lực, giữa hai chân một mảnh ẩm ướt trơn trượt dinh dính, hỗn hợp tinh dịch cùng dâm thủy chất lỏng còn đang chậm rãi chảy ra, thấm ướt tất chân cùng quần lót. Trước ngực bị thô bạo vuốt ve vân vê đau đớn cùng chữ viết màu đen mang đến lạnh lẽo xúc cảm đan vào tại cùng một chỗ, thời khắc nhắc nhở nàng vừa rồi phát sinh toàn bộ. Càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là bên trong thân thể đốt độc tình dục dịch, cùng với Hàn Vũ trước khi rời đi kia không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh. Vĩnh còn lâu mới có thể sẽ cùng tử khiên, đôi này vú sữa, thuộc về Hàn Vũ. Ngụy Mạn Dung nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng trượt xuống. Nàng biết, mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Nam nhân kia, dùng thô bạo nhất, tối nhục nhã phương thức, tại thân thể nàng cùng tâm linh thượng đều trước mắt không thể ma diệt ấn ký. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có mấy phút, nhưng đối với Ngụy Mạn Dung tới nói lại giống một thế kỷ. Nàng giãy giụa, dùng hết khí lực đỡ lấy bức tường cùng bàn làm việc bên cạnh, run rẩy đứng lên. Hai chân như trước như nhũn ra, tất chân hạ bộ ướt sũng rất không thoải mái. Nàng đi đến sau bàn công tác, theo ngăn kéo lấy ra một đầu đã dùng khăn lụa, miễn cưỡng thắt ở cổ lúc, che đỡ áo sơ mi không thể chụp hợp hỗn độn vạt áo trước, cũng ít nhiều có thể che khuất một điểm khe ngực. Nàng lại rút ra mấy cái khăn giấy, vội vàng lau lau rồi một chút giữa hai chân đống hỗn độn, nhưng ướt đẫm tất chân cùng quần lót nhất thời không thể xử lý. Nàng chỉ có thể cố nhịn không khỏe, đem váy ôm mông kéo tốt, hít sâu mấy hơi, cố gắng làm trên mặt ửng hồng cùng nước mắt rút đi một chút, tính toán khôi phục một chút chủ tịch uy nghiêm, cứ việc nàng biết đây bất quá là phí công che giấu. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, so với trước càng lộ vẻ dồn dập cùng bất an. Mẹ, ngài xong chưa? Ta có thể đi vào sao? Hoắc Tử Khiên âm thanh ngăn cách bằng cánh cửa truyền đến, mang theo rõ ràng nôn nóng cùng ủy khuất. Ngụy Mạn Dung trái tim căng thẳng, ngón tay theo bản năng nắm chặt khăn lụa. Nàng liếc mắt nhìn đóng chặt môn, lại cúi đầu, tầm mắt giống như có thể xuyên thấu quần áo, nhìn đến trước ngực kia khuất nhục chữ viết màu đen. Vào đi, nàng cố gắng làm âm thanh nghe đến bình tĩnh. Cửa bị đẩy ra, Hoắc Tử Khiên bước nhanh đi đến, trở tay đóng cửa lại. Sắc mặt hắn như trước khó coi, cau mày, nhìn đến mẫu thân chạm tại sau bàn công tác, tuy rằng ăn mặc hơi lộ ra hỗn độn, sắc mặt cũng có một chút khác thường đỏ ửng, nhưng đại thế thượng vẫn là cái kia quen thuộc, cường thế mẫu thân hình tượng, điều này làm cho hắn hơi chút an tâm một chút. Mẹ, Hoắc Tử Khiên vài bước đi đến trước bàn làm việc, âm thanh tràn đầy kiềm chế lửa giận cùng ủy khuất. Ngụy Mạn Dung nhìn đến hắn tới gần, thân thể mấy không thể xét cứng ngắc một chút, theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng phía sau chính là ghế làm việc, không chỗ thối lui. Hoắc Tử Khiên không có phát hiện mẫu thân rất nhỏ khác thường, hắn lúc này lòng tràn đầy đều là chính mình biệt khuất. Hắn đi đến Ngụy Mạn Dung trước mặt, vươn tay, nghĩ như quá khứ như vậy, ôm lấy mẫu thân, tựa đầu chôn ở nàng đầy đặn ấm áp trước ngực, chỗ đó đã từng là hắn cảm thấy an toàn nhất, tối bị sủng ái địa phương. Mẹ, ta không chịu nổi, Triệu Chỉ Huyên cái kia tiện nhân, nàng cư nhiên giúp đỡ Hàn Vũ nói chuyện. Nàng trong mắt còn có hay không ta cái này trượng phu? Còn có Hàn Vũ, hắn là cái khỉ gì, dựa vào cái gì? Hoắc Tử Khiên một bên tức giận nói, một bên duỗi tay, muốn giống dĩ vãng thân mật khi như vậy, cởi bỏ mẫu thân áo sơ mi cổ áo, giải phóng cặp kia làm hắn không muốn xa rời lại tràn ngập bí ẩn dục vọng vú to. Tại nhận thức của hắn, này là mẫu thân cưng chiều hắn, cho phép hắn thân cận dấu hiệu. Nhưng mà, lúc này đây, tay hắn vừa chạm đến Ngụy Mạn Dung cổ ở giữa khăn lụa, còn chưa kịp thăm dò vào hờ khép áo sơ mi cổ áo, Ngụy Mạn Dung liền giống bị bỏng đến giống nhau, mạnh mẽ giơ tay lên, bắt được tay hắn cổ tay. Nàng sợ Hoắc Tử Khiên nhiều hơn nữa sốc lên một chút, liền sẽ thấy hào nhũ thượng chữ viết màu đen. Tử Khiên, đừng như vậy. Hoắc Tử Khiên sừng sốt, động tác dừng tại giữ không trung. Hắn khó có thể tin nhìn mẫu thân, nhìn nàng trong mắt chợt lóe lên hoảng loạn cùng. Kháng cự, mẹ. Hoắc Tử Khiên âm thanh tràn đầy hoang mang cùng bị thương, ngài làm sao vậy, ta chỉ là, giống như trước giống nhau, hắn tính toán giải thích, nhưng cổ tay bị mẫu thân nắm chặt, kia lực đạo thậm chí làm hắn có chút đau. Này hoàn toàn không là mẫu thân dĩ vãng đối với hắn cái loại này vô hạn bao dung, thậm chí mang theo dung túng thái độ. Ngụy Mạn Dung ý thức được phản ứng của mình quá khích. Nàng buông tay ra, nhưng thân thể như trước vẫn duy trì một khoảng cách, miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười. Lại có vẻ vô cùng cứng ngắc. Tử Khiên, nơi này là văn phòng, phải chú ý ảnh hưởng. Lý do này tái nhợt vô lực, đi qua tại phòng làm việc, Hoắc Tử Khiên cũng không phải là không có quá cùng loại cử chỉ thân mật, Ngụy Mạn Dung tuy rằng trên miệng nói hai câu, nhưng chưa từng như này nghiêm nghị cự tuyệt quá. Hoắc Tử Khiên nhìn mẫu thân, nhìn nàng rõ ràng né tránh ánh mắt, nhìn nàng cổ ở giữa đầu kia hệ được có chút đột một khăn lụa, còn có mặt nàng kia không tự nhiên đỏ ửng. Một cái đáng sợ ý nghĩ đột nhiên hiện lên hắn não bộ, mẫu thân vừa rồi, thật chỉ là tại nói chuyện sao? Cái kia mơ hồ lay động bóng dáng. Nhưng hắn không dám sâu nghĩ, cũng không muốn tin tưởng. Hắn tình nguyện tin tưởng mẫu thân chính là mệt mỏi, hoặc là bởi vì tập đoàn áp lực tâm tình không tốt. Thất lạc, cảm giác mất mát to lớn giống như nước thủy triều che mất Hoắc Tử Khiên. Tại hắn cần nhất mẫu thân an ủi, cần nhất cái loại này quen thuộc cương triều đến bổ khuyết bị thê tử vắng vẻ. Bị kẻ thù đánh ép cảm giác bị thất bại thời điểm, mẫu thân lại đẩy hắn ra. Hắn cảm thấy, mẫu thân thật thay đổi. Không còn là cái kia cái không gì làm không được, vĩnh viễn bao dung hắn toàn bộ mẫu thân. Loại này nhận thức, so Hàn Vũ đả kích càng làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng cùng cô độc. Đúng, thực xin lỗi, mẹ. Hoắc Tử Khiên cúi đầu, âm thanh dầu dĩ, mang theo không che giấu được thất lạc, ta đã quên đây là văn phòng. Ngài mệt mỏi liền nghỉ ngơi sớm a, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, hắn thậm chí không dám tiếp tục nhìn Ngụy Mạn Dung ánh mắt, xoay người, có chút lảo đảo bước nhanh ly khai chủ tịch văn phòng. Môn quan thượng về sau, Ngụy Mạn Dung như là bị hút hết sở có khí lực, ngã ngồi tại rộng thùng thình ghế làm việc. Nàng cúi đầu, tay run run, nhẹ nhàng rất ra khăn lụa cùng hờ khép áo sơ mi vạt áo trước. Tuyết trắng vú thịt phía trên, Hàn Vũ dành riêng vú lớn vài cái màu đen chữ to, rõ ràng ở trước mắt, giống một đạo không thể khép lại miệng vết thương, cũng giống một đạo đem nàng chặt chẽ khóa lại gông xiềng. Nàng nhớ tới con vừa rồi kia thất lạc, bị thương ánh mắt, trái tim truyền đến một trận đau nhói. Nàng thật, rốt cuộc trở về không được. Chương 70. Hàn Vũ vừa mới xử lý xong Ngụy Mạn Dung sự tình lại đinh đinh đang đang vang lên. Hắn lấy ra điện thoại, trên màn hình nhảy lên mười mấy đầu chưa đọc WeChat, toàn bộ là đến từ cùng một cái đầu giống, đó là Hoắc Phi An một tấm ngọt ngào tự chụp. Hàn Vũ ca ca, ngươi còn tại bận rộn sao? Vi An rất nhớ ngươi. Hàn Vũ ca ca, ta tại trên mạng mua một bộ siêu cấp đáng yêu quần áo, nghĩ xuyên cho ngươi nhìn. Ca ca, nếu như ngươi đêm nay đến lời nói, có một cái chỉ thuộc về ngươi bí mật nhỏ nha. Nhìn những cái này tràn ngập thiếu nữ tình cảm, cẩn thận lại chứa đầy ám chỉ văn tự, Hàn Vũ nguyên bản nguội lạnh tâm trạng không khỏi mềm nhũn một chút. Cái này từ nhỏ tại mật lon lớn lên tiểu công chúa, từ tại cái đó dông tố đêm đem chính mình quý giá nhất thân xử nữ hiến cho chính mình về sau, liền hoàn toàn đem mình làm hắn vật riêng tư. Nếu nhà đầu kia ngoan như vậy, đêm nay liền đi kiểm tra nàng một chút quần áo mới a. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm y cười. Đi đến Hoắc thị trang viên, Hàn Vũ thoải mái ẩn núp tiến vào, đi đến Hoắc Phi An cửa khuê phòng. Nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến trắng hồng sắc cửa phòng, một cỗ nhàn nhạt hương sữa hỗn hợp dâu tây điểm hương đập thẳng vào mặt. Trong phòng chỉ mở ra một chiếc màu vàng ấm đèn đặt dưới đất, ánh sáng mông lung mà mập mờ. Hoắc Phi An chính ngồi xổm tại rộng thùng thình công chúa trên giường, nghe được mở cửa âm thanh, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, kia trương tinh xảo như dương búp bê vậy khuôn mặt thượng chớp mắt toát ra kinh ngạc vui mừng quang mang. Hàn Vũ ca ca, ngươi thật đến rồi. Đương Hàn Vũ thấy rõ nàng trên người giả dạng thời điểm, hô hấp chớp mắt ngưng trệ. Hoắc Phi An thế nhưng mặc một bộ cực độ ấu xỉ nội y. Đó là một bộ trắng hồng điều văn thuần miên bikini kiểu dáng, phía trên ấn đầy phim hoạt họa cỏ nhỏ môi đồ án, tràn đầy đồng thật cùng tính trẻ con, phảng phất là học sinh trung học thậm chí học sinh tiểu học mới xuyên khoản tiền thức. Nhưng mà, bộ này tràn ngập đồng thú nội y mặc ở nàng kia như ma quỷ ép cắp thân thể. Lại tạo thành một loại làm người ta phun máu mũi trình độ cực cao tương phản dâm mỹ cảm giác. Món đó có chứa viền gen hoa tiểu áo ngực thật sự quá nhỏ, căn bản bao bọc không được nàng kia một đôi to lớn không gì so sánh được hào nhũ. Hai luồng tuyết trắng tinh tế thịt mềm như là lên men quá độ diện đoàn, theo kia đáng thương vải dệt bên cạnh điên cuồng mà tràn ra. Tinh tế màu hồng phấn đai an toàn thật sâu lạc vào nàng nộn trực thơm ngon bờ vai, giống như tùy thời đều không chịu nổi gánh nặng mà nứt đoạn. Trước ngực con kia ấn đáng yêu khuôn mặt tươi cười cỏ nhỏ môi đồ án, bởi vì vú quá độ banh ra mà nghiêm trọng biến hình, bị đẩy lên rộng thùng thình bẹp, nhìn ký ngây thơ lại tình dục. Hàn Vũ ca ca, xem được không? Hoắc Phi An ngượng ngùng xoắn đưa tay ngón tay, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Nàng hơi chút động một cái, trước ngực kia hai đống nặng trịch quả cầu thịt sẽ theo động tác kịch liệt lay động, dường như muốn tránh thoát trói buộc nhảy ra. Hàn Vũ yết hầu lăn lộn, sải bước đi tới, một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Bàn tay không khách khí chút nào bao trùm tại kia tràn ra vú thịt phía trên, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng phân lược. Dễ nhìn, thật sự là quá dễ nhìn. Vi An, người bộ dạng này bộ dạng, quả thực tựa như cái trộm mặc muội muội quần áo dâm đãng đại tỷ tỷ, lại thuần lại tao. Hoặc Vi An mặt đỏ đắc tượng trái táo chín mùi, nàng hiến vật quý tựa như theo dưới gối đầu lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa cho Hàn Vũ đây là ta tự tay thiêu bình an phù, đưa cho ca ca. Nhưng là còn có một món lễ vật. Hàn Vũ cất xong bình an phù, có nhiều hăng hái nhìn nàng còn có một cái. Hoắc Phi An cắn môi, chậm rãi xoay người sang, đem kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông bự nhắm ngay Hàn Vũ, sau đó hơi hơi nhếch lên, hai tay bắt được đầu kia đáng yêu tiểu mép quần lót. Đó là một đầu màu trắng tuyền bằng bông quần lót, mông chính ở giữa ấn một cái dáng vẻ ngây thơ khá khúc phim hoạt họa tiểu bò sữa ảnh chân dung, tiểu bò sữa chính há to mồm cười. Ca ca, ngươi nhìn con này tiểu bò sữa. Hoắc Phi An âm thanh run rẩy, mang theo một tia xấu hổ khóc nức nở. Hàn Vũ để sát vào vừa nhìn, lập tức cảm giác huyết khí thẳng hướng đến trên trán hướng. Nguyên lai đầu này nhìn như tràn ngập đồng thú quần lót, dĩ nhiên là chuyên môn thiết kế mở đũng kiểu dáng. Con kia phim hoạt họa tiểu bò sữa mở rộng miệng, đúng lúc là một cái khéo léo mở miệng, mà Hoắc Phi An kia phấn nộn ướt át miệng huyệt, chính chính hảo hảo mà bại lộ tại tiểu bò sữa nơi miệng. Càng dâm đãng chính là, kia miệng huyệt xung quanh vài dệt thượng còn cố ý thiết kế một vòng màu hồng phấn lông tơ, nhìn giống như là tiểu bò sữa tại liếm láp chỗ kín của nàng. Lúc này, kia phấn nộn lỗ thì chính lúc đóng lúc mở, trong suốt dâm thủy sớm nước tràn thành lũ, thuận theo miệng trâu chảy ra, làm ướt kia một vòng lông tơ, nhìn giống như là tiểu bò sữa tại chảy nước miếng giống nhau. Trời à, Vi An, người này là từ đâu làm đến loại này tao này nọ. Hàn Vũ âm thanh khàn khàn, ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm cái kia phim hoạt họa miệng trâu vị trí, trực tiếp chạm đến này nóng bỏng ẩm ướt trơn trượt hoa tâm. Vâng, là vì ba ba cố ý mua. Hoắc Phi An xấu hổ phải đem mặt chôn ở gối đầu, mông lại thành thực về phía sau cùng cùng, chủ động phối hợp Hàn Vũ ngón tay, ba ba. Tiểu bò sữa đói bụng, muốn ăn ba ba đại bồng bồng. Hoắc Phi An biết Hàn Vũ yêu thích ở trên giường thời điểm làm nàng kêu ba ba, lúc này nàng xuân tình tùy ý, tự nhiên là đầu Hàn Vũ sờ tốt. Loại này cực độ thuần thật đáng yêu phim hoạt họa đồ án, phối hợp như thế dâm đãng rõ ràng thiết kế, lại tăng thêm Hoắc Phi An kia mặt trẻ vú to thân thể, cấp Hàn Vũ mang đến trước nay chưa từng có thị giác cùng tâm lý xung kích. Tốt, ba ba cái này cho ăn no ngươi tiểu bò sữa. Hàn Vũ không nhẫn nại nữa, cởi bỏ quần, căn kia giữ tợn tím đen to lớn con cặc bắn nhảy mà ra. Hắn đỡ lấy Hoắc Phi An thon gọn vòng eo, nhắm ngay con kia phim hoạt họa tiểu bò sữa miệng, cũng chính là Hoắc Phi An kia ướt sũng lỗ lồn, hung hăng ưỡn eo đâm vào. Xì, a, Hoắc Phi An phát ra một tiếng thét chói tai, cả người bị đính đến về phía trước bổ nhào. Đầu kia đáng thương quần lót cũng không có bị cởi xuống, mà là như trước xuyên tại trên người. Thô to con cặc tạo ra cái kia phim hoạt họa mở miệng, đem tiểu bò sữa miệng đẩy lên thật lớn, vài dệt thật chặt lạc tại con cặc phần thân, theo quất cắm bị mang vào mang ra khỏi, gia tăng mãnh liệt ma sát cảm giác. Ba ba, a, thật lớn, tiểu bò sữa không ăn được. Ô ô, Hoắc Phi An kêu khóc, cặp kia ép cắp vú to bị đè ở dưới người, chèn ép thành hai tờ bẹp thịt heo bánh, theo thân thể hai bên tràn ra. Hàn Vũ một bên điên cuồng rút ra đút vào, một bên duỗi tay đem nàng lật qua, làm nàng chính diện hướng lên. Này nhất lật qua, thị giác lực đánh vào mạnh hơn. Món đó qua tiểu dâu tây áo ngực bởi vì kịch liệt động tác, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, băng một tiếng, một bên đai an toàn gãy. Sóng. Một cái to lớn tuyết trắng vú chớp mắt bắn nhảy ra, tại trong không khí kịch liệt rung động, viên kia phấn nộn đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng. Mà một con khác vú còn bị lạc tại bán rơi không xong nội y, chen ép được thay đổi hình. Loại này quần áo không chỉnh tề, bán giả bán lộ bộ dạng, so lộ ra toàn bộ càng thêm tình dục gấp trăm lần. Hàn Vũ nắm con kia nhảy ra vú to, năm ngón tay thật sâu lâm vào thịt mềm bên trong, điên cuồng vuốt ve vân vê. Hoắc Phi An ánh mắt mê ly, hai mắt đẫm lệ nhìn trên người cái này bá đạo nam nhân, nhìn chính mình kia tràn ngập đồng thú quần lót bị căn kia thô to dương vật vô tình xuyên quan, xấu hổ cảm giác cùng khoái cảm như thủy triều che mất nàng. Ba ba, hảo ba ba, địch chết Vi An a, Vi An tiểu huyệt thật thoải mái. A a a, ba, ba, ba. Hàn Vũ nhìn con kia in tại xương mờ thượng phim hoạt họa tiểu bò sữa tùy theo chính mình va chạm mà điên cuồng run run, giống như thật tại phun nuốt lấy hắn tinh khí. Ngay tại Hàn Vũ ép lấy Hoắc Phi An kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, tại kia ấn phim hoạt họa tiểu bò sữa mở đũng trên quần lót điên cuồng xông pha, mỗi một lần va chạm cũng làm cho con kia tiểu bò sữa miệng phun nuốt lấy thô to con cặc thời điểm ngoài cửa hành lang trên thảm, một đôi khảm kim cương giày cao gót chính lặng yên không một tiếng động ngừng chú. Triệu Chỉ Huyên trong tay bưng lấy một bàn thái tốt hoa quả đi đến nữ nhi cửa. Nghe được trong phòng có kỳ quái âm thanh, nàng cặp kia khôn khéo hoa đào mắt hơi hơi nheo lại. Tai dán tại trắng hồng sắc cửa phòng phía trên. Ba, ba, ba. Cái loại này thân thể kịch liệt va chạm âm thanh, chẳng sợ ngăn cách bằng cánh cửa bản cũng có thể nghe rõ ràng. Cùng với, còn có nữ nhi kia chưa bao giờ tại trước mặt nàng bày ra quá, ngọt ngấy lại dâm đãng kêu khóc tiếng ca ca. Thật sâu, muốn đem Vi An tiểu huyệt cắm vào hỏng. Ô ô, tiểu bò sữa không ăn được. Triệu Chỉ Huyên chỉ cảm thấy nhất cỗ lửa giận thẳng hướng thiên linh cái. Nàng một mực đem nữ nhi xem là Hoắc gia đám hỏi cao nhất lợi thế, xem là thuần khiết tiểu công chúa. không nghĩ tới nhà đầu này lại đang trong phòng trộm nhân. Ta muốn nhìn xem, là cái nào không biết sống chết dã nam nhân, dám động đến ta Triệu Chỉ Huyên nữ nhi. Triệu Chỉ Huyên giận không nhịn được, mạnh mẽ một phen vặn mở chốt cửa, dùng sức đẩy cửa phòng ra. Hoắc Phi An, ngươi đang làm gì, không biết liêm sỉ. Nàng gầm lên tiếng mới ra miệng một nửa, giống như là bị nhéo cổ con vịt, chớp mắt hơi ngừng. Trong tay mâm đựng trái cây bịch một tiếng té xuống đất, thái tốt dưa hấu ngã nhào đầy đất. Trong gian phòng, màu vàng ấm dưới ánh đèn, kia trương rộng thùng thình công chúa trên giường, một bộ cực kỳ dâm mỹ mà có lực đánh vào hình ảnh ánh vào mi mắt của nàng. Nữ nhi bảo bối của nàng Hoắc Phi An, giống như đầu chó mẹ giống nhau ghé vào trên giường, mặc trên người món đó cực kỳ ấu xỉ, ấn dâu tây đồ án lại bị đẩy lên biến hình nội y, một cái to lớn tuyết trắng vú đã theo đứt đoạn đai an toàn bắn nhảy ra, tùy theo phía sau nam nhân va chạm kịch liệt vung vẩy. Mà nửa người dưới, đầu kia ấn phim hoạt họa tiểu bò sữa quần lót căn bản không cởi, một cái thô đen giữ tợn khổng lồ con cặc chính vô tình xuyên qua tiểu bò sữa miệng, tại nữ nhi mềm mại bên trong thân thể tiến tiến lui lui, mang ra khỏi một mảnh lầy lội bọt mép. Mà cái kia đặt ở nữ nhi trên người, chính gương mặt hưởng thụ địch dã nam nhân, dĩ nhiên là nàng tiểu tình nhân, Hàn Vũ. Hàn Vũ, chấm than, Triệu Chỉ Huyên cả kinh cầm đều phải rớt xuống, nguyên vốn chuẩn bị tốt một bụng ác độc mắng chớp mắt cắm ở yết hầu, biến thành một tiếng biến điệu kinh hô. Nàng cặp kia hoa đào mắt trừng tròn xoe, nhìn Hàn Vũ kia quen thuộc gương mặt, đầu óc trống rỗng. Trên giường Hoắc Phi An nghe được mẫu thân âm thanh, sợ tới mức hồn phi phách tán. Mẹ, Hoắc Phi An phát ra một tiếng kinh hoàng thét chói tai, bản năng muốn khép lại hai chân, muốn tìm chăn che chắn chính mình bộ dạng này xấu hổ đến cực điểm bộ dáng. Nhưng là Hàn Vũ con cặc còn thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, giống một cây định hải thần châm giống nhau đem nàng đinh ở trên giường, nàng hơi chút vừa động, kia thô to quy đầu liền cạo lao qua mẫn cảm nội bức tường, làm nàng đang sợ hãi chung lại nổi lên một trận tê dại. Đừng nhìn, ô, Hoắc Phi An xấu hổ dùng tay che chính mình kia trương trẻ thơ đáng yêu khuôn mặt, nước mắt theo khe hở chảy ra. Nàng mặc loại này mở đũng tiểu bò sữa quần lót bị nam nhân địt, còn bị mụ mụ đương trường chào bao, loại này xã hội tử vọng cảm giác làm nàng hận không thể lập tức đã bất tỉnh. Nhưng mà, Hàn Vũ lại không có chút nào hoảng loạn. Hắn thậm chí không có dừng lại quất cắm động tác, chính là hơi chút chậm lại tần suất, một bên tiếp tục tại kia nhanh đến nóng ẩm thiếu nữ lỗ thịt nhìn nát, một bên quay đầu, hướng về mục trừng miệng ngốc Triệu Chỉ Huyên lộ ra một cái tà mị nụ cười. À, cái này không phải là Triệu Tổng giam sao? Đã trễ thế này, còn không có nghỉ ngơi. Hàn Vũ âm thanh mang theo một tia trêu tức, giống như bị nắm gian không phải là hắn, mà là Triệu Chỉ Huyên. Triệu Chỉ Huyên nhìn Hàn Vũ bộ kia thản nhiên tự nhiên bộ dạng, lại nhìn bị hắn đè ở dưới người, khóc nước mắt như mưa lại còn tại bị con cặc chặn tiểu huyệt nữ nhi, trong lòng cô kia khiếp sợ chậm rãi rút lui, cuối cùng lựa chọn chính là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, có sinh khí, ghen tị, cũng có hưng phấn, còn có một loại quỷ dị thoải mái. Tiểu Vũ, ngươi, các ngươi, Triệu Chỉ Huyên lắp bắp chỉ lấy bọn hắn, ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hướng hai người kết hợp bộ vị. Nhìn căn kia ban ngày còn tại phòng họp dưới bàn làm chính mình sâu yết hầu con cặc, lúc này chính cắm ở chính mình nữ nhi ruột thịt thân thể, cái loại này mãnh liệt vi phạm đạo đức làm cho nàng hai chân như nhũn ra. Như thế nào, còn cần ta giải thích sao? Hàn Vũ cười khẽ một tiếng, đột nhiên đưa ra một bàn tay, hướng về cửa Triệu Chỉ Huyên ngoắc ngón tay, bảo bối. Này một tiếng bảo bối, làm cho vô cùng thân thiết vô cùng, mang theo không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh. Hoắc Phi An nghe được sự xưng hô này, cả người đều bối rối. Nàng buông ra bụng mặt tay, hai mắt đẫm lệ nhìn mẫu thân, lại nhìn phía sau Hàn Vũ, đầy mặt không thể tin. Triệu Chỉ Huyên cắn môi dưới, liếc mắt nhìn ngoài cửa, xác định không có người về sau, trở tay khép cửa phòng lại, cũng khóa lại khóa chụp. Sau đó, tại nữ nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng vặn vẹo kia to lớn màu mỡ bờ mông, dẫm lấy giày cao gót, từng bước đi đến mép giường. Tiểu Vũ, ngươi thật là một oan gia. Triệu Chỉ Huyên hờn dỗi một tiếng, ngữ khí nơi nào còn có nửa điểm mẫu thân uy nghiêm, tất cả đều là tình nhân mị thái. Hàn Vũ một phen nắm ở Triệu Chỉ Huyên thon gọn vòng eo, đem nàng kéo đến trong lòng, ngay trước Hoắc Phi An mặt, hung hăng hôn lên Triệu Chỉ Huyên kia trương được bảo dưỡng nghi môi hồng. A, ân, Triệu Chỉ Huyên thuận theo nhắm mắt lại, nhiệt liệt đáp lại, hai tay thậm chí chủ động ôm Hàn Vũ cổ, đầy đặn gờ cắp vú to chen ép tại Hàn Vũ lồng ngực phía trên, Hoắc Phi An bộ ngực lấy có thể xưng là vú to. Nhưng lúc này cùng nàng mẫu thân to mỏng hung khí vừa so sánh với, vậy lại có chút gặp sư phụ cảm giác. Mẹ, các ngươi, Hoắc Phi An thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Nàng ngây ngốc nhìn một màn này, dưới người con cặc còn tại nàng bên trong thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, mà mẹ nàng nhưng ở cùng địch nàng nam nhân hôn môi. Một nụ hôn tất, Hàn Vũ buông ra thở dốc phì phò Triệu Chỉ Huyên, một bàn tay vẫn ở chỗ cũ Hoắc Phi An con kia bắn nhảy ra tuyết trắng trên ngực vuốt ve vân vê, tay kia thì tác thuận theo Triệu Chỉ Huyên váy ôm mông vạt áo dò xét đi vào, tại kia màu mỡ mông thịt thượng hung hăng nắm một cái. Vi An, một lần nữa giới thiệu cho ngươi một chút. Hàn Vũ nhìn dưới người kia gương mặt đờ đẫn tiểu công chúa, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn và khoái ý độ cong, mẹ ngươi Triệu Chỉ Huyên, cũng sớm đã là ta nữ nhân. Không riêng gì nàng. Hàn Vũ dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy mà âm u liền ngươi cái kia cao cao tại thượng nãi nãi, Hoắc thị tập đoàn chủ tịch Ngụy Mạn Dung, hiện tại cũng là của ta tình phụ. Cái gì, chấm than, Hoắc Vi An hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cặp kia thuần khiết mắt to tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, nãi nãi. Nãi nãi, không tin sao, Hàn Vũ nhìn về phía Triệu Chỉ Huyên, ánh mắt ý bảo. Triệu Chỉ Huyên lúc này đã hoàn toàn tiến vào dâm phụ nhân vật, nàng duỗi tay sửa lại lý có chút hỗn độn sợi tóc, nhìn nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia không tha, nhưng nàng cũng biết, lấy Hàn Vũ trước mắt địa vị, hoàn toàn có tư cách đem mẹ con các nàng cùng thu, mà đối với Hoắc Vi An tới nói Hàn Vũ cũng là tốt lắm quy túc. Vi An, Hàn Vũ nói đúng thật, Triệu Chỉ Huyên thở dài, ngữ khí lại thật bình tĩnh, xế chiều hôm nay tại phòng họp, ta liền tận mắt thấy. Người nãi nãi Ngụy Mạn Dung, bị Hàn Vũ tại dưới đáy bàn trêu đùa được cao trào không khống chế. Chúng ta, đều đã rời không được người nam nhân này. Hoắc Vi An như bị sét đánh, mẹ, nãi nãi, còn có chính mình, Hoắc gia tổ tôn tam đại nữ nhân, thế nhưng tất cả đều bị Hàn Vũ ca ca cấp ngủ. Tại sao có thể như vậy? Này quá điên cuồng, Hoắc Vi An tự lẩm bẩm, đầu nhỏ của nàng nhất thời còn xử lý không được như thế nào phức tạp tin tức, chỉ cảm thấy nhân thực mộng. Bất quá, ra ngoài Hàn Vũ cùng Triệu Chỉ Huyên dự kiến chính là, Hoắc Vi An cũng không có giống tưởng tượng chung như vậy gặp trầm trọng đả kích, mà là trải qua lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh tỉnh táo. Kỳ thật, Hàn Vũ ca ca, những cái này ta phía trước tuy rằng không biết, nhưng là ẩn ẩn có dự liệu. Vi An nói lời này thời điểm, nhưng lại không còn nữa bình thường ngây thơ, khó được có loại tiểu đại nhân cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vũ, hai má đỏ ửng Hàn Vũ ca ca. Kỳ thật, ta đã sớm đoán được rồi. Cái nhà này không có gì điểm mấu chốt đáng nói. Trước đó, phía trước ta liền gặp được quá, ba ba hắn. Hắn và nãi nãi tại trong phòng. Hoắc Vi An cắn môi, hình như khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra bọn hắn tại loạn luân. Ba ba muốn nãi nãi. Tuy rằng lần đó cuối cùng không thành, nhưng ta biết, bọn hắn ở giữa quan hệ đã sớm không chỉ là mẹ con đơn giản như vậy. Nếu ba ba có thể đối với nãi nãi làm loại chuyện đó. Vậy ngươi đem chúng ta đều thu, giống như, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nghe được Hoắc Vi An lời này, Triệu Chỉ Huyên cũng là kinh ngạc, đối với Hoắc Tử Khiên cùng Ngụy Mạn Dung mẹ con loạn luân sự tình, nàng kỳ thật cũng đã sớm biết cái 89/10, bất quá theo nữ nhi trong miệng xác nhận việc này, nàng ngược lại đỉnh ngoài ý muốn. Bất quá lập tức mặt nàng lộ ra càng thêm hèn mọn thần sắc hừ, Hoắc Tử Khiên tên phế vật kia, quả nhiên là cái biến thái. Vi An, ngươi đã biết ba ngươi là cái gì mặt hàng, vậy ngươi càng hẳn là minh bạch, theo lấy Hàn Vũ mới là đúng. Hàn Vũ nhìn Hoắc Vi An nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, biết muốn cho cô gái nhỏ hoàn toàn khăng khăng một mực, phải cởi bỏ nàng tâm lý cuối cùng một cái kết. Hắn chậm rãi đem con cặc theo Hoắc Vi An kia ướt sũng, bị tiểu bò sữa quần lót lạc hồng miệng huyệt trung rút ra, mang ra khỏi một cỗ dâm mỹ sữa trắng. Hắn đem Hoắc Vi An ôm lên, làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên. Đồng thời cũng đem Triệu Chỉ Huyên kéo qua tỏa tại bên người, tạo thành một cái trái ôm phải ấp tư thái.